Chương 1874, Liệt nữ tử. Tiêu Chính nghe vậy, lại là tại chỗ cứng đờ. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía lệnh Hồ Trúc, khó hiểu nói, trong hôn lễ sự tình, ngươi không biết sao? Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu, liền vừa hung ác địa rút một điếu thuốc, mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc, vẫn là Tiêu lão bản uy vũ, nói động thủ liền động thủ. Ta muốn làm như vậy, cha ta đến đánh chết ta. Ta không có cha. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói ra. Ta muốn cùng ngươi nói sự tình, cũng không phải cái này. Sự tình đều là cùng một chỗ sinh, có thể nào phân lẫn nhau. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản, giao giao kinh lịch chuyện này, về sau sẽ sống so lúc trước càng cô đơn. Cho nên Tiêu Chính có chút khó chịu nói, nếu như ta không có đến chứng mất trí nhớ, ngươi tại hôn lễ hiện chưa nở dê hướng thương giao thổ lộ qua. Ừm. Người kia thật là ta, không ai giả mạo. Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu, liền lại thoại phong nhất chuyển nói. Ta chạy lên đi, là muốn một đáp án. Trong nội tâm của ta có hoang mang, cho nên liền đi. Đón đến, lệnh Hồ Trúc trực câu câu nhìn về phía Tiêu Chính. Trên đài, ta không có đạt được muốn muốn câu trả lời. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch. Giao giao cho ta đáp án, cũng là câu trả lời chính xác. Cũng là duy nhất đáp án. Nàng ưa thích, không phải ta. Cũng không phải Tiết Khải Dương. Lệnh Hồ Trúc khổ sở nói. Tiêu Chính biết lệnh Hồ Trúc muốn nói gì, nhàn nhạt lắc đầu nói, Mò Y Thư không đi tranh thủ, sao có thể biết kết quả ta không có giao giao như vậy có khí phách. Ta không cách nào vi phạm gia tộc và phụ thân ý chí. Nhưng nàng có thể. Trên thực tế, luận thực lực, phụ thân ta tất nhiên không phải Thương Kinh Thiên đối thủ. Đồng dạng không phải Nhan gia đối thủ. Lệnh Hồ Trúc nhận rõ hiện thực No Y có thể ngươi lại nhìn giao giao nàng đã đứng tại một cái ta nhất định chỉ có thể ngưỡng vọng vị trí. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại đột nhiên toát ra một vòng vẻ thoải mái. Tiêu lão bản, có lẽ ngươi không biết. Khi biết kết quả một khắc này, ta lại có chút thoải mái. Bởi vì ta biết, giao giao lựa chọn là chính xác. Mà ta, xác thực không xứng với nàng. Ngươi xác định nàng lựa chọn là chính xác? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy lại là sững sờ, giao giao thông minh như vậy, nàng lựa chọn, khẳng định không sai đi nơi nào. Đón đến, lệnh Hồ Trúc tiếp tục nói, Tiêu lão bản, ta tâm sự tính đã. Tương lai có cơ hội, chúng ta lại đem tiểu nôn hoan. Nói xong, hắn thần hình tiêu sái bước nhanh mà rời đi. Mọi người uống đến sau nửa đêm mới tính tan cuộc. Thương giao lần lượt hỏi thăm ý kiến, nhìn có người hay không muốn ở chỗ này ngủ lại, coi như là thương giao chịu nhận lỗi. Nhưng bất kể có hay không có người có cùng loại yêu thích, lại nơi nào sẽ tại dạng này trường hợp tầm hoan tác nhạc đâu? Một đoàn người tan cuộc, thu thu ý vị thâm trường quét mắt một vòng Tiêu Chính cùng thương giao, lại là chậm rãi đi vào Tiêu Chính bên người, đệ thấp vũ mị tiếng nói nói, Tiêu lão bản, sao không thừa này cơ hội tốt, cùng thương tiểu thư thúc đẩy chuyện tốt đâu? Ta uống nhiều. Tiêu Chính cũng lời cùng thu thu miệng tháo, lời ít mà ý nhiều cho thấy muốn về nhà nghỉ ngơi. Ô thu thu thanh tuyến càng yêu nhiều. Dị thường dụ hoặc hỏi. Tiêu lão bản ngụ ý, là cảm thấy thương tiểu thư một người thỏa mãn không ngươi. Muốn mang ta lên chơi nhất vương nhị hậu? Tiêu Chính yên lặng không nói gì, trầm mặc một lát mới nói, thu lão bản, đường ban đêm chất nước, khắc chuồn eo. Một đoàn người đi vào cửa quán bar, mắt thấy các công tử tiểu thư nhao nhao lên xe chuyên dụng. Tiêu Chính lại có chút S-U-M-O-N, đây chính là không có chuyên trách tài xế khó xử a, uống nhiều liền cái đưa chính mình về nhà người đều không có. Xem ra lát nữa vẫn phải chiêu một người tài xế. Tiêu lão bản, không ai đưa ngươi chính là thương giao. Tiêu Chính ứng thanh quay đầu, cười nói, đã phân phó tài xế. Một hồi liền đến. Trời lạnh. Thì không cần làm phiền tài xế. Ngồi ta xe đi. Thương giao nhiệt tình chào mời No Y. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới thương giao mới tại trong hôn lễ làm một món lớn. Lần này lại lập tức cự tuyệt, dù sao cũng hơi không đành lòng. Đành phải gật đầu nói, vậy liền phiền phức thương tiểu thư. Không phiền phức. Thương giao ngậm cười nói. Trong xe hơi ấm mở rất lớn. Tài xế ở phía trước chuyên tâm lái xe. Tiêu Chính làm theo cùng thương giao ngồi tại buồng sau xe. Chỗ ngồi rộng rãi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt rượu cồn cùng nước hoa hôn tạp vị đạo. Tiêu Chính trầm mặc im lặng, thương giao tựa hồ cũng không có chủ động tìm đề tài ý tứ. Xe con cứ như vậy một đường tiến lên, chậm rãi tiến về Tiêu Chính hiện đang ở biệt thự. Tiêu lão bản. Cũng không biết qua bao lâu, Thương Giao đống nhiên lên tiếng. Ừm, Tiêu Chính hơi hơi lắc nữa, nhìn Thương Giao liếc một chút. Thương tiểu thư có chuyện gì ta hy vọng đêm nay về sau, chúng ta hữu nghị có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thương Giao chậm rãi nói ra. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ cùng trước kia, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ta là Nhan gia người cầm lái, mà ngài, là tứ cựu thành ưu tú nhất tuổi trẻ lãnh tụ. Tiêu Chính trầm mặc một lát, lại là mở miệng hỏi, Thương tiểu thư, ngươi cảm thấy thật không có bất kỳ chỗ khác nhau nào sao? Vâng. Thương Giao một mặt trịnh trọng nói ra. Ta thì cho là như vậy. Tiêu Chính trong lòng khẽ than thở một tiếng. Lại không phản bác được. Hắn cũng không cho rằng Thương Giao làm gì sai. Cứ việc nàng cái này liên tiếp kế hoạch, xác thực thương tổn rất nhiều người. Thay đổi rất nhiều người bánh kem. Nhưng là, Thương Giao cũng không có bức bách bất luận kẻ nào. Mà những người này sở tác sở vi, đều là tự nguyện, thậm chí là chủ động nhào lên. Nhiều lắm là, nàng có ý muốn hại người, mà không có biến thành hành động. Vẹn vẹn thờ ơ lạnh nhạt, tận mắt nhìn thấy đám người này chính mình tìm đường chết. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính đối Thương Giao ấn tượng, vẫn là sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nữ nhân này, thủ đoạn độc các chỗ, không thua kém một chút nào hệ giả sở bệ hạ. Mà cổ tay cùng trí tuệ, cũng cường đại đến làm cho người chỉ. Có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính mím môi nói ra, trên thực tế, ta cũng mười phần chân quý giữa chúng ta hữu nghị. Vậy ta cứ yên tâm. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là có chút mê ly. Tiêu lão bản, chỉ mong chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu ồ ồ lan xỉn. Đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Người nào không nguyện ý nắm giữ giống Thương tiểu thư như thế ưu tú bằng hữu? Lời thật lòng Thương Giao xinh đẹp trên dung nhan lộ ra một vòng nụ cười. Ta nhìn giống đang lừa gạt Thương tiểu thư sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Thương Giao cười cười, mười phần tùy ý nói, lời nói dối nghe nhiều liền nghe được nói thật cũng sẽ sinh nghi. Tiêu lão bản bỏ qua cho. Tiêu Chính trong lòng hơi hơi rung động, nhẹ nói, thực, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích nói láo. Chỉ cần Thương tiểu thư nguyện ý đi lắng nghe Tiêu lão bản. Thương Giao cắt ngang Tiêu Chính, chậm rãi nói ra. Ta không ở ý nghe nói thật vẫn là nghe lời nói dối. Ta quan tâm là ai nói chuyện. Tiêu lão bản, nhà ngươi đến. Thương Giao mỉm cười, tài xế cũng mười phần cung kính vì Tiêu Chính mở cửa xe. Chúc ngươi tốt ngộng. Ngủ ngon. Chương 1875, tự ngược cuồng. Trong vòng một đêm, Thương Giao kết hôn lại ly hôn tin tức phảng phất chắp cánh, nhanh chóng truyền khắp tứ cựu thành mỗi một góc. Mà lớn nhất làm cho người nói chuyện say xưa, thuộc về Tiêu Chính tại hôn lễ hiện trường nở dê ra tay đánh nhau, đem tân lang Tiết Khải Dương đánh vào bệnh viện. Tiêu Chính tại sao muốn đánh Tiết Khải Dương đâu tục truyền? Tiết Khải Dương công khai tại hôn lễ hiện trường nở dê nhục mạ Tiêu Chính, bao quát Tiêu Chính cái kia lãnh nhược băng sơn thê tử Lâm Hòa Âm. Cái này mới đưa đến hôn lễ hiện trường nở dê sự kiện đánh người. Đương nhiên, tin tức này một không được đến quảng đại quần chúng chứng thực, hai nha, cũng không ai nguyện ý tin tưởng. Mọi người bình thường chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Thì như, Tiêu Chính nói rõ là vì chính mình là lao bà lấy lại công đạo. Kỳ thực, là có đoạt cưới hiểm nghi. Thử nghĩ một hồi, cái nào tân lang lại ở hôn lễ hiện trường nở dê vũ nhục khách nhân mà Tiết Khải Dương xưa nay là cái điệu thấp công tử ca. Đừng nói là nhục mạ Tiêu Chính loại này đỉnh phong lão đại. Liền xem như cùng cấp bậc công tử ca, cũng tươi thiếu nghe nói hắn cùng người kết thủ. Như vậy, đáp án thì miêu tả sinh động. Tiêu Chính đánh người, tên là báo thủ, kỳ thực cho hả giận. Rốt cục, trận này bị người chú mục hôn lễ cuối cùng vẫn không có có thế tiến hành tiếp. Thương Giao sắp cùng Tiết Khải Dương ly hôn, mỗi người đi một ngả. Trừ cái đó ra, còn có một cái so sánh thú vị tin tức tại dân gian truyền ra. Cái kia chính là hôn lễ đêm đó. Trừ Tiêu Chính hành hung tân nương bên ngoài, Đông Bắc Vương lệnh hồ con trai của độc nhất lệnh hồ Trúc cũng tại hiện trường NG, cũng lên sân khấu chất vấn Thương cha con. Rất nhiều đoạn cưới đã thị cảm. Tuy nhiên vị này thân mai Trúc Mã cuối cùng bị oanh đuổi ra khách sạn, cũng không ít người đều hiểu một cái đạo lý. Muốn cưới Thương Giao, không những phải thận trọng cân nhở ở cờ có đánh hay không qua được Tiêu Chính, còn muốn dựng nên Tiết Khải Dương như thế cái khủng bố tình địch. Trên thực tế, lệnh hồ độc nhất mặc dù danh khí không như rừng lao yêu nhóm này giới kinh doanh lộng triệu nhân, nhưng ở Đông Bắc ba tỉnh lại là hùng cứ một phương lão đại. Thực lực cũng tuyệt không cho phép tiểu khu. Nhi tử lệnh hồ Trúc, càng bị hắn ký thác kỳ vọng, tương lai nhất định kế thừa cái này to lớn buôn bán đế quốc. Như thế xem xét, Thương Giao đời này phải gả ra ngoài khả năng, thực sự không lớn. Trừ phi tương lai xuất hiện một cái thiên túng kỳ tài, có thể đem Tiêu Chính cùng lệnh Hồ Trúc đều nhìn như không thấy. Nhưng dạng này khả năng, lại không khỏi quá nhỏ chút. Bát quái vĩnh viễn là dân chúng thích nghe nhất, yêu nhất thảo luận. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, lời đồn dù chưa tất đả thương người, nhưng lại làm kẻ khác phiền phức vô cùng. A Chính ca hiện tại thì ở vào dạng này trạng thái, không ngừng có bát quái người chạy tới nghe ngóng chuyện này. Thì liên tiếp thân thư ký Tiểu Đào Hồng cái kia ánh mắt, cũng rõ ràng lộ ra hỏi thăm. Nếu không phải thượng hạ cấp quan hệ, tin tưởng Tiểu Đào Hồng cũng sẽ nhịn không được truy vấn ngọn nguồn. Uống miệng trà đậm Tiêu Chính lắc đầu, đi làm không đến một tuần lễ, hắn đã nhanh ngồi không yên. Ký sau cùng một phần hợp đồng, Tiêu Chính cùng Tiểu Đào Hồng cùng nhau đi ra ngoài. Lão bản, muốn chuẩn bị xe sao? Tiểu Đào Hồng theo sau lưng hỏi. Cái này ngươi đi hỏi Lâm Tổng. Nhìn nội bộ công ty an bài xe cút kít thay đi bộ không, Tiêu Chính nói xong, tức giận đi ra ngoài cửa. Tiểu Đào Hồng lẽ lưới, biết Tiêu Tổng bị ra y vo có chút tâm phiền. Đành phải bỏ đi nghe ngóng bắt quái tâm tư. Tiêu Chính thì là thẳng đến Tổng Giám đốc văn phòng, cũng không có gõ cửa, kính xông văn phòng. Lão Lâm rất lợi hại nghe lời, không có vừa vào văn phòng thì ngồi trước máy vi tính đùng đùng không dứt công tác. Ngược lại là phân phó thư ký đem máy tính lấy đi, nắm bút máy đọc qua văn kiện. Trắng non tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra chuyên chú chi sắc. Rõ ràng cũng là một cái tràn ngập mị lực nghiêm túc nữ nhân. Vẫn là nàng dâu tốt. Ngoại giới đều truyền điên, lỗ thai hắn cũng bị mài ra vết chai tới. Có thể nhà mình nàng dâu lại cái gì cũng không hỏi, tựa như cái gì cũng không nghe thấy qua một dạng. Cái này gọi cái gì tín nhiệm? Tiêu Chính lời ngầm vừa mới xuất hiện, lại là có chút tâm hỏng lên. Về công về tư, hắn có thể cũng không quá xứng đáng được lão Lâm tín nhiệm. Lắc đầu, Tiêu Chính vui tươi hớn hở ngừng lại một chút Lâm Hỏa Âm sau lưng, xoa bóp nàng tinh tế cái cổ nói, cái này đều mấy điểm, ăn bữa trưa sao còn không có. Lâm Hỏa Âm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hợp đồng, theo miệng hỏi. Một hồi theo giúp ta đi căn tin ăn không có vấn đề. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, kiên nhẫn ở văn phòng chờ nữ vương bệ hạ. Ước chừng sau 10 phút, lão Lâm cài lên hợp đồng, hơi xoa xoa mi tâm nói, đi thôi. Đúng vậy. Tiêu Chính cười cười, đỡ lấy cái bụng dần dần lộ ra hình dáng Lâm Hỏa Âm. Tại Tiêu Chính bức hiếp phía dưới, lão Lâm không có mặc tân áo phối trang phục mùa đông, mà chính là đổi mặc nghỉ dưỡng thoải mái dễ chịu áo lông. Một mặt là sợ lão Lâm cảm nhiễm phong hàn, đối thai nhi không tốt. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, cũng là tân áo phối trang phục mùa đông đẹp mắt là đẹp mắt, cũng là hơi bó người chút. Bất lợi cho dưỡng thai. A Chính ca trước mắt hết thể cùng hải tử vì lớn. Còn lại sự tình hắn có thể đối lão Lâm nói gì nghe nấy, nhưng chuyện này, lão Lâm nhất định phải cùng hắn lập tức là xem. Có điều một năm bôn nở mu A đều mặc quần áo làm việc lão Lâm bỗng nhiên nên mặc nghỉ dưỡng khoảng, không ít nhân viên đều đối với cái này sinh ra lòng hiếu kỳ. Riêng là cái kia áo lông rõ ràng cũng không phải là đại bột nên có phẩm vị A rất lợi hại hiển nhiên. Lão Lâm tuy nhiên bài xích A Chính ca phẩm vị. Nhưng đã hắn chủ động lựa chọn cái này áo lông, lão Lâm cũng sẽ không đánh hắn mặt. Xấu là xấu chút, quá thắng ở thoải mái dễ chịu, giữ ấm tính cũng rất mạnh. Đi tại trên hành lang, hơi đằng sau lão Lâm nửa nhịp Tiêu Chính đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay bị người nào mở trả tờ xem xét đúng là lão Lâm rôi ra mềm mại tay trắng. Không khỏi như làm tặc nhìn chung quanh, làm sao tay lạnh lão Lâm ở công ty từ trước đến nay không chủ trương thẳng thắn quan hệ, lẫn nhau ở giữa cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Lần này bỗng nhiên chủ động vươn tay ra, ngược lại là hoảng sợ A Chính ca nhảy một cái. Không có gì. Lão Lâm cũng không làm thêm giải thích, nhếch môi, chậm rãi tiến thang máy trong thang máy mấy tên nhân viên chợt nhìn gặp hai vị đại bột vung thức ăn cho chó tiểu tư thế, lập tức liền nhìn thẳng hai mắt. Vừa ra thang máy thì lên tin tức với cùng liều cùng hưởng. Bởi vì là tân áo lớn nhất hai vị lão tổng, an phòng khách là khẳng định không ai có dị nghị. Cái gọi là công bình, cũng chỉ tồn tại lý luận bên trong. Còn nữa, đối công ty cống hiến đại lão tổng nhóm cùng phổ thông thành viên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thân dân là thân dân. Bản thân cũng là đối các lão tổng không công bằng. Không phải sao? Đương nhiên, A Chính ca lần này lại không có tâm tình thảo luận loại này nhàm chán vấn đề. Khi tiến vào phòng khách, liền lấy mấy bàn ăn với cơm đồ ăn ăn như hổ đói thơ ý điếm. Tiêu Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, hiểu rõ Lao Lâm cái này thái độ khác thường hành vi xuất phát từ loại ý nghĩ nào. Lao Lâm, ngươi đang giúp ta vỡ nát lời đồn đâu? Tiêu Chính có chút cảm động. Lao Lâm lại là cũng không ngẩng đầu lên, uống vào cháo gạo, kẹp mấy cây rau xanh bỏ vào A Chính ca trong chén, đừng chỉ ăn thịt. Tiêu Chính cười hắc hắc, một bên đảo cơm vừa nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này ở trên cao nhìn xuống châu bỏ bộ dáng. Thật hăng hái. Lao Lâm khỏe môi hơi vện, bạch Tiêu Chính liếc một chút, tự ngược cuồng. Chương 1876, biết lái xe không? Tại Tiêu Chính mà nói, bất luận bên ngoài lời đồn lớn bao nhiêu trận thế, chỉ cần Lao Lâm chỗ này không có tâm bệnh, hắn cũng sẽ không quá đi để ý tới. Mồm dài tại trên thân người khác, Tiêu Chính chỗ nào quản được ở Tết Xuân qua đi, khi trời dần dần ấm lên. Ánh nắng ấm áp đánh vào trên da thịt, chỉ làm cho người cảm thấy ấm áp, mười phần hài lòng. Tự đánh Lao Lâm mang thai về sau, Tiêu Chính đối với cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi trông giữ dị thường nghiêm khắc. Riêng là tăng ca cái này một khối, Tiêu Chính cùng 100% phản đối thái độ tiến hành giám sát. Cuối tuần thì là nhất định phải đợi trong nhà dưỡng thai, chỗ nào cũng không cho đi. Thai nhi tiếp cận 5 tháng. Nương theo lấy cái bụng càng lúc càng lớn, tân áo nội bộ nhân viên cũng đều biết đại bột mang thai tin tức. Có điều trở ngại Lão Lâm tại tân áo uy tín, lại là ít có người dám lên môn chúc mừng. Cái này cũng chỉ làm thành A Chính ca cuối tuần ở nhà, cơ bản hưởng thụ lấy trước cửa có thể răng lưới bắt chim đãi ngộ. Không chút nào phù hợp hắn tân áo người đứng thứ hai hoàn cảnh sinh hoạt. Ngay nọ buổi chiều, A Chính ca một mình tại lầu 2 ban công uống trà phơi nắng. Nằm tại trên ghế xích đu hắn híp mắt, nhẹ nhàng đung đưa cái ghế. Lão Lâm làm theo nằm trên giường đọc sách, chỉ cùng A Chính ca ngăn cách một cái cửa sổ sắt đất. Thông qua không nhốn bụi trần cửa sổ sắt đất, Tiêu Chính có thể rõ ràng nhìn thấy Lão Lâm cái kia mỹ lệ khuôn mặt, ưu nhã khí chất. Uống hai chén trà, Tiêu Chính vốn muốn xuống lầu đầu hai bàn hạt dưa lên chậm rãi gặm. Đuổi cái này nhàn nhã buổi chiều nắng ấm. Vừa mới đứng dậy, nhưng từ trên ban công quan sát đi xuống. Nhìn thấy một đạo lén lén lút lút bóng dáng. Đột nhiên xem xét, Tiêu Chính trên mặt lại là lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Lắc đầu cười cười, Tiêu Chính thông báo dù đem người mang đến, hắn làm theo chậm rãi xuống lầu. Ngồi ở phòng khách chờ. Lén lén lút lút tại biệt thự phụ cận tản bộ không là người khác, chính là bị phế một cái cánh tay Mạc Phong. Hắn vẫn như cũ mặc lấy lần trước ám sát Tiêu Chính lúc y giải phục. Có điều cùng lần trước khác biệt là, hắn thanh tẩy rất sạch sẽ. Quần bò hơi hơi trắng bệnh, thân trên áo khoác cũng mười phần ủi thiếp. Cũng là cổ áo có chút bay một bên, nhìn có chút keo kiệt. Làm Mạc Phong bị dụ đưa đến pho nở dê kha cờ hờ lúc đến, trên mặt hắn hơi có tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Bất quá nhãn thần coi như chấn định. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra, hắn cái gọi là chấn định, bất quá là dáng chống đỡ đi ra. Hơi hơi rửa sát vào hai chân, bán hắn dị thường khẩn trương tâm tình. Ngươi còn dám tới tìm ta? Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lưng tựa ghế sổ phạ cười nói. Ngươi là cảm thấy ta tính tính tốt sao? Mạc Phong liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ trịnh trọng nói, ta là tới nói lời cảm tạ. Tiêu Chính cười cười, híp mắt hỏi, nói lời cảm tạ lời nói, tối thiểu muốn xách chút lễ vật ra? Mạc Phong nghe vậy, lại là hơi có chút xấu hổ nói ra, ta dùng tất cả tích xúc mua vé xe lửa. Không có có dư thừa tiền, Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chỉ đối diện ghế sofa, ra hiệu Mạc Phong ngồi xuống. Sau đó thần sắc bình thản hỏi, trên tay thương thế thế nào đã khôi phục? Mạc Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói, đa tạ Tiêu lão bản quan tâm. Tiêu Chính nghe vậy, lại là ngước mắt quét rủ liếc một chút, đường đường cung điện cấp sát thủ, liền giết người đều không cần tốn nhiều sức. Làm sao phế một cái cánh tay, trả lại cho hắn khôi phục cơ hội? Dù nghe vậy, khẽ rũ con mắt xuống, không có chính diện đáp lại. Mạc Phong bận bịu giải thích nói, là ta cầu khẩn lộ tia tiểu thư buông tha ta. Gia hỏa này ngược lại là có ti nhờ có nghĩa, còn biết vì dù nói tốt. Không dùng ngươi cầu tình. Du khan giọng âm thanh vang lên, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phong. Lúc này, Jessica bưng trà bánh tới, trên mặt ưu nhã nụ cười, tiên sinh, lộ tia tiểu thư không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thủ hạ lưu tình. Chứ ngài, Tiêu Chính cùng Lão Lâm đều có thể từ trên người Mạc Phong tìm tơ y hắn tuổi trẻ lúc bóng dáng. Cùng Tiêu Chính ở chung nhiều năm dù, lại làm sao không nhìn thấy có lẽ, đây chính là dù cuộc đời lần đầu động lòng chắc gần nguyên nhân. A Tiêu Chính mỉm cười cười cười, lại là một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Mạc Phong trên mặt, nhìn như vậy đến, ngươi nên cảm tạ không phải ta, mà chính là Lộ Tia tiểu thư. Vừa rồi tại ngoài phòng đã cảm tạ nhiều, Mạc Phong ngồi nghiêm chỉnh nói ra. Như là đã cảm tạ qua. Cái kia liền trở về đi. Ta thì không lưu ngươi ăn cơm chiều. Tiêu Chính ra hiệu rủ tiễn khách. Chờ một chút. Mạc Phong bỗng nhiên vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tiêu Chính mi đầu cau lại, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không lại muốn ta cho ngươi móc trở về lộ phí A Đòn đến. Tiêu Chính nhan sắc không vui nói, không muốn được voi đòi tiên. Mạc Phong nghe vậy, trong lòng tuy là vạn phần tuyệt vọng. Nhưng đã đến, hắn thì không muốn ôm tiếc trở về. Tổ chức một chút ngôn từ, Mạc Phong một mặt trịnh trọng nói ra, Tiêu lão bản, ta muốn theo ngài làm việc. Tiêu Chính nghe vậy, lại là tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nói cái gì lớn tiếng chút. Mạc Phong thấy thế, đành phải lấy hết dũng khí, cắn răng nói ra, Tiêu lão bản, ta muốn theo ngài làm việc. Tiêu Chính cười. Cười có chút cay nghiệt. Tiểu huynh đệ, nếu như ta lỗ thai không có tâm bệnh, ngươi mới vừa nói là, muốn ta thuê một cái đã từng ý đồ ám sát ta người ở bên người công tác. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phong. Mạc Phong biết rõ rất khó, nhưng hắn lại không muốn lùi bước. Đành phải trọng trọng gật đầu nói, vâng. Tiêu lão bản, cho ta cái lý do. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta thân thủ coi như không tệ. Mạc Phong giới thiệu chính mình ưu điểm. Bên cạnh ta bảo tiêu ngươi cũng được chứng kiến. Ngươi có thể đánh mấy cái. Tiêu Chính tốt cười hỏi. Mạc Phong do dự một trận, hơi có chút khuyết đại nói, ba cái. Vậy ngươi biết ta có thể đánh bao nhiêu cái sao? Tiêu Chính ý vị thâm trường nói. Mạc Phong được chứng kiến Tiêu Chính thân thủ. Mặc dù chỉ là trong điện quang hỏa thạch một lần xuất thủ, lại đủ để nhìn ra giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Mạc Phong có chút nụ trí, cắn răng nói, mệnh ta là ngài cho. Thứ nay về sau, ta vì ngài bán mạng. Trước mặt ngươi tất cả mọi người, bao quát phòng bên ngoài bảo tiêu, đều có thể tùy thời vì ta đi chê tờ. Tiêu Chính lắc đầu, từ tốn nói. Ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này đáng tiền sao? Mạc Phong mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Trên thực tế, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể đánh động Tiêu Chính. Huống chi, hắn chả đã từng ý đồ ám sát Tiêu Chính. Tại một lần nào đó say rượu đống nhiên toát ra ý nghĩ này thơ ý điếm, Mạc Phong cũng bị chính mình giật mình. Hắn biết rõ, lần này lại đi tứ cựu thành tìm Tiêu Chính. Rất có thể bị trả thù, thậm chí bởi vậy mất đi tính mạng. Nhưng một loại nào đó ý niệm lại nói cho hắn biết, hắn cần phải vì Tiêu Chính làm việc. Mặc kệ làm cái gì. Ta Mạc Phong trầm ngưng thật lâu, cùng một loại tuyệt vọng giọng điệu nói ra. Tiêu lão bản, ta cùng ngài là đồng hương. Tiêu Chính nghe vậy, có chút quỷ dị cười rộ lên. Đó là cái vô cùng buồn cười lý do, cũng là Mạc Phong tuyệt vọng về sau thuận miệng nói. Nhưng chính là cái này lý do, rất lợi hại hoang đường thuyết phục Tiêu Chính. Biết lái xe không? Tiêu Chính nhìn mười phần tùy ý hỏi. Chương 1877, người có vợ. Mạc Phong nghe Tiêu Chính nói như vậy, hơi có chút mở mịt gật gật đầu. Sẽ. Đón đến, hắn lại bổ sung, nhưng không có thi bằng lái. Tiêu Chính gật gật đầu, hướng Tì Nạ nói ra, an bài hắn đi thi một cái bằng lái. Tì Nạ gật gật đầu. Nhìn Mạc Phong một cái nói, đi. Mạc Phong ngậu. Hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng đến tột cùng tình huống như thế nào, chỉ là mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngài ý là ta vừa vặn thiếu một người tài xế. Tiêu Chính đứng lên nói. Cái gì gọi là hạnh phúc đến quá đột ngột? Mạc Phong sống hơn 20 năm, rốt cục cảm nhận được câu nói này chân lý. Cho Tiêu lão bản làm tài xế, hắn biết, tương lai mình đẩy ra vân vụ. Có lẽ tại không lâu tương lai, hắn cũng có thể giống rất nhiều chứ danh tài xế kiêm tư nhân bảo tiêu như thế. Trong lịch sử lưu lại thuộc về mình dấu vết. Đưa đi Tì Nạ cùng Mạc Phong, Tiêu Chính lát nữa nhìn một chút đứng tại cửa phòng bếp yên tĩnh mỉm cười Jessica, trêu ghẹo nói, ngươi cười cho nhìn đặc biệt bị ổi. Jessica sững sờ, chợt lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, tiên sinh, là một cái đã từng hoàng thất quản gia, bị ổi cùng ta thực sự không dính dáng. Tiêu Chính chừng Jessica liếc một chút, vậy ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Jessica mỉm cười nói, ta là cảm thấy, ngài càng lúc càng giống ta đã từng được chứng kiến đại nhân vật. Ồ, Tiêu Chính vui, có chút đắc ý nói. Nói một chút, ta chỗ nào giống đại nhân vật như biển rộng lớn lòng dạ. Jessica mười phần nghiêm túc nói. Thì điểm ấy Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Rõ ràng chả không có đạt được thỏa mãn. Chỉ bằng vào điểm này thì đầy đủ. Jessica mỉm cười nói. Trên đời này có đầy đủ lòng dạ cũng không có nhiều người gặp. Ngài cũng là bên trong một cái. Tiêu Chính phất phất tay, tức giận nói, coi như ngươi nắm giữ tốt đẹp giáo dưỡng, nhưng ta khuyên ngươi lần sau khen người thời điểm, có thể hơi không biết xấu hổ một điểm. Không phải vậy rất khó để bị ngươi khích lệ người tận hứng. Jessica cười cười, gật đầu nói, là tiên sinh, ta lần sau chú ý kết thúc cùng Jessica nói chuyện, Tiêu Chính lên lầu tiếp tục bồi Lão Lâm đọc sách. Ánh sáng mặt trời vừa vặn, bộ dáng chính đẹp. Tiêu Chính sinh hoạt chính như cái kia một sợi ánh sáng mặt trời, vô cùng rực rỡ. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính vốn định bồi Lão Lâm tại trong cư xá hoạt động một chút. Đã quá mức 3 tháng, Lão Lâm trước mắt cần số lượng vừa phải vận động đến cam đoan thân thể tố chất. Tuy nói mấy năm trước Lão Lâm một mực có luyện tập long thủ, nhưng này dù sao chỉ là cho nàng đoán luyện thân thể, đề cao thân thể tố chất. Chỉnh thể tới nói, nàng cũng không thể giống A Chính ca như thế thân thể cường thể kiện, bách độc bất xâm. Kết quả hai người vừa mới thay đổi thường phục chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Chính điện thoại di động liền vang long long lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là số xa lạ. Tiêu Chính vốn định cúp máy, Lão Lâm lại chậm rãi ngồi ở phòng khách ghế sofa, thần sắc như thường nói, ngươi trước tiếp. Nói xong, mở tivi nhìn. Tiêu Chính không thể làm gì, đành phải đứng tại cửa ra vào nghe điện thoại. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh giàu có tư tính, lại hơi tiểu tụy thanh âm. Là Sophia. A Chính, ngươi gần nhất có rảnh không? Điện thoại bên kia Sophia có chút mỏi mệt nói ra. Làm sao Tiêu Chính hơi như mày, mơ hồ cảm thấy phát sinh đại sự. Ngươi biết một cái gọi Thu Thu nữ nhân sao? Sophia có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sophia đột nhiên đề cập nữ nhân này, chẳng lẽ là nàng tìm ngươi? Tiêu Chính hết sức nghiêm túc hỏi. Cũng chưa nói tới tìm. Sophia chậm rãi nói ra. Ta tại một lần từ thiện dạ hội lên cùng hắn gặp mặt. Về sau, lại phát sinh liên tiếp sự kiện. Đón đến, Sophia mím môi nói ra, nàng tựa hồ muốn chiếm đoạt phụ thân ta lưu lại đồ vật. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng thoáng lỏng một số. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lâm vào càng lớn lo lắng. Cùng Sophia cổ tay, lại thêm nàng nắm giữ hắc ám thế lực. Nhưng cũng chủ động tìm tới chính mình, cái này đủ để chứng minh, nàng đã có chút chống đỡ không được. Có thể Thu Thu không phải đã đáp ứng chính mình, không sẽ chủ động đi tìm Sophia phiền phức sao mà lại. Nàng trước mắt đã là Lâm thị cao tầng, lại nơi nào có thời gian dối đi New York thao tác? Tiêu Chính hơi có chút đau đầu, do hỏi, vấn đề nghiêm trọng không? Điện thoại bên kia chuyển đến Sophia ra vẻ nhẹ nhõm tiếng cười, nói, tạm thời không làm khó được ta. Ta điều tra qua nàng, biết nàng trước mắt tại Lâm thị công tác, cho nên muốn theo ngươi chỗ này thu hoạch được một số tình báo. Vẫn là câu nói kia, cách xa nàng điểm. Tiêu Chính mím môi nói ra, nữ nhân này rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Nơi này nói thế nào cũng là chủ công tràng. Nàng lại nguy hiểm, cũng không tới phiên tại ta chỗ này làm càn. Sophia thần sắc buông lòng nói. Tiêu Chính gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, không nên khinh thường. Ừm. Sophia cười cười, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Còn không có chúc mừng ngươi đây. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Làm sao? Tuy nhiên không biết là nhi tử vẫn là nữ nhi. Nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng một cái đại hồng bao. Sophia mỉm cười nói. Đến lúc đó cũng đừng ngại ít. Tiêu Chính gật đầu nói, lễ nhẹ tình ý nặng. Ngắn gọn hàn huyên về sau, Tiêu Chính tắt điện thoại, lại hơi lâm vào trầm tư. Nịu rót. Sophia trong biệt thự. Cúp điện thoại, Sophia lại sắc mặt nặng nề. Đứng tại bên cạnh nàng hai vị mỹ nữ trợ lý lại là 10 phần sốt ruột nói ra, lão bản, vì cái gì không cùng tiên sinh nói thẳng? Sophia nghe vậy, lại là lát nữa chừng hai người liếc một chút, hắn hiện tại lớn nhất tâm sự cũng là hải tử. Ta có thể nào xáo trộn hắn sinh hoạt thế? Nhưng là ngài hai nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Thu Thu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Huống chi, còn có sau lưng nàng Triệu gia. Tiêu Chính biết Thu Thu là Triệu gia về sau, Sophia cũng chậm chậm điều tra ra một số nội tình. Nàng dù sao cũng là Liệp Hồ thủ lĩnh. Rất nhiều tin tức ngầm chung quy so người bình thường lại càng dễ biết. Ta không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên tìm ta phiền phức. Cũng mặc kệ nàng đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Sophia sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. Lần này, ta sẽ không đi phiền phức ca chính. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, tự tiếu phi tiếu nói, nếu là bên cạnh hắn mỗi nữ nhân vừa có phiền phức tìm hắn, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn thì sẽ bắt đầu sợ hãi. Mà Lâm Hỏa Âm kiên nhẫn, cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hai nữ nghe vậy, lại chỉ là ở trong lòng thở dài. Đại lao bảng cỡ nào nữ nhân ưu tú, cho dù là tại quốc tế trung tâm tài chính New York, cũng có vô số thanh niên tài tuấn đến cửa để thân. Có thể đại lao bản chưa từng đối những nam sĩ đó tiến hành nhan sắc, cho dù khiến đại lao bản hèn mọn yêu nam nhân đồng dạng ưu tú. Có thể hai nữ nhưng như cũ vì đại lao bản cảm thấy đau lòng. Nam nhân kia, thế nhưng là người có vợ a. Chương 1878, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tại tứ cựu thành tìm một cái xanh sạch hóa tốt, không gian còn lớn hơn tiểu khu, là khá khó khăn. Nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền, có rất ít làm không được sự tình. Tỷ như Tiêu Chính mua sắm ngôi biệt thự này, tiểu tọa lạc tại tứ cựu thành tốt nhất khu biệt thự. Sau khi ăn xong ở dưới ánh tà dương tàn bộ, thổi một chút gió mát, so cái gì tiêu khiển đều muốn hài lòng. Riêng là, bên người trả đi tới một cái nâng cao bụng lớn mỹ nhân tuyệt sắc. Hai người tay nắm, như là một đôi tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm láo phu láo thê. Đi lại nhàn nhã hành tẩu tại đường hẹp quanh co lên, sắc mặt thong dong. Tiêu Chính ngẩng đầu, hơi hơi lu nở dê Lâm Hỏa Âm bên lỗ thai tóc đen, cười nói, các loại sinh con, ngươi nhưng không cho lại công tác. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, no ý ngươi dưỡng ta. Tiêu Chính đắc ý cười rộ lên, không có vấn đề. Ta khẳng định đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng sờ sờ nhô lên cái bụng, đã trắng trắng mập mập. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ngươi bây giờ là mập giả tạo, không sao cả. Lâm Hỏa Âm hơi nhíu mày, cuối cùng không có phản bác. Trên thực tế, không có nữ nhân nào nguyện ý thừa nhận chính mình mập giả tạo. Dù là thật sự là như thế. Cái từ này cũng quá có vũ nhục tính. Tại trong cư xá đi hai vòng, hoạt động ước chừng nửa giờ đầu. Hai người mới chậm rãi đi trở về biệt thự. Từ khi Tỷ Nạ thành lập Long Vệ bảo hộ cặp vợ chồng an toàn về sau, ảnh thị vệ liền bị Tỷ Nạ đuổi đi. Mà trên thực tế, từ đệ nhất thế giới nữ sát thủ Tỷ Nạ tổ kiến Long Vệ, theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều mạnh hơn Lâm gia ảnh thị vệ. Tại mấy lần chuyên nghiệp lại hung hiểm đo sư cờ về sau, Long Vệ cờ âm ở tới bảo hộ quyền. Đem ảnh thị vệ trục xuất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính liền lái xe đưa lão Lâm về tân áo. Hắn thì là ở văn phòng bận rộn cho tới trưa, lôi kéo bốn mắt bọn người ăn bữa trưa. Trên bàn cơm ăn uống linh đình, Tiêu Chính uống ước chừng nửa cân sau đặt chén rượu xuống. Cũng đã từng mê rượu vô độ so sánh, hiện nay hắn đã sớm thói quen lướt qua liền thôi. Mê rượu chuyện xấu, Tiêu Chính không muốn đi lên tiền nhân đường xưa. Cự pháo bọn họ gần nhất có tin tức gì sao Tiêu Chính lúc ăn cơm, theo miệng hỏi. Bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng con mắt, mím môi nói ra, bọn họ giống như bể bộn nhiều việc, ta liên lạc qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là rất lâu sau đó mới hồi phục. Tạm thời còn không có trực tiếp thông qua lời nói. Tiêu Chính gật gật đầu, còn nói thêm, có thời gian lại liên lạc một chút. Cha nhờ kho y bên ngoài phấn đấu bọn họ quái chúng ta vắng vẻ. Bốn mắt cười cười, nói, được. Dùng qua bữa trưa, Tiêu Chính đang muốn về văn phòng nghỉ ngơi một hồi. Nhưng vừa vặn nằm xuống, trong túi quần điện thoại di động liền ông tắc hưởng lên. Xem xét điện báo biểu hiện, lại là con khỉ. Tiểu tử ngươi bận rộn gì sao bốn mắt một mực liên lạc không được các ngươi Tiêu Chính ngồi dậy, tức giận chất vấn. Điện thoại bên kia con khỉ lại thái độ khác thường, không giống gì vãng cao điệu như vậy, hơi có chút than nhẹ nói, lao đại. Ta cùng cự pháo gần nhất một mực đang điều tra một sự kiện. Trước mắt có chút manh mối, mới dám chạy đến tìm ngươi. Điều tra chuyện gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Con khỉ trầm mặc một hồi, mím môi nói ra, như quả không ngoài sở liệu của ta, cái kia Thu Thu muốn đối phó Sophia tiểu thư. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, tâm tình hơi có vẻ trở nên nặng nề. Sophia cũng nói bóng nói gió đề cập qua Thu Thu, hiện nay, liền con khỉ đều chủ động tìm tới cửa nhắc nhở chính mình. Cái này có vẻ hơi đáng sợ. Mà lại, tuyệt không phải Sophia nói tới chỉ là một chuyện nhỏ. Thu Thu thực lực, Tiêu Chính thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất luận là cá nhân vũ lực giá trị, vẫn là tại giới kinh doanh vào tay cổ tay. Đều là hắn chỗ được chứng kiến mạnh nhất đối thủ. Nếu không, Lâm lão yêu cũng tuyệt không có khả năng ủy thác trách nhiệm. Công và tư rõ ràng là ngoại giới đối Lâm lão yêu nhãn hiệu một trong. Nếu không, Đồng Bích Quân cũng không có khả năng tại Lâm thị không có thực quyền gì. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính truy vấn. Ngươi làm sao lại chạy tới điều tra Thu Thu? Theo đạo lý tới nói, cự pháo con khỉ tuy nhiên cùng Liệp Hồ có chiều sâu hợp tác, nhưng ngày bình thường chủ yếu vận doanh phương hướng vẫn là lính đánh thuê hiệp hội. Như thế nào tự dưng chạy tới điều tra Sophia, thậm chí Thu Thu đâu? Cái này bên trong nhất định có chỗ ẩn tình. Con khỉ nghe vậy lại là bất đắc dĩ nói, lão đại ngươi không biết, từ khi thiên môn 5 lần 7 lượt tìm chúng ta gốc dạ về sau, ta cùng cự pháo thì phát bệnh. Chỉ muốn đối phương có chút ít động tĩnh, chúng ta liền ăn ngủ không yên. Không phải sao, đoạn thời gian trước thiên môn lại có động tĩnh. Ta cùng cự pháo ngồi không yên, thì xâm nhập địa điều tra một phen. Kết quả, lão đại ngươi biết ta tra ra cái gì? Đến Tiêu Chính tò mò hỏi. Thiên môn nhân đại lượng lặn như lưu rót, lại để cho cùng Sophia tiểu thư phân cao thấp. Con khỉ khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Người khác khả năng không biết thiên môn, nhưng chúng ta nhiều lần đã từng quen biết. Lại sao có thể không biết thiên môn thực lực? Đám kia dân liều mạng đều là nhất đẳng manh nhân. Thật muốn tại New York làm ra động tĩnh gì tới. Coi như Sophia tiểu thư bên người có Liệp Hồ tinh anh bảo hộ, cũng rất khó ngủ say xưa. Tiêu Chính trong lòng có chút không vui, mím môi nói, vậy các ngươi có cái gì an bài? Còn có thể an bài thế nào? Đương nhiên là trước tiên thông báo lao đại cùng Sophia tiểu thư. Con khỉ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngươi đại khái không phải trước tiên cho ta biết á? Tiêu Chính chất vấn. Con khỉ trầm mặc một lát, đột nhiên bạo thô no y thật tin người nào cũng không thể tín đồ nữ người cái miệng thúi kia a một phen chửi mắng về sau. Con khỉ không thể làm gì nói ra, lao đại, ta cũng không có cách nào. Sophia tiểu thư mãnh liệt yêu cầu ta không muốn thông chi ngươi. Nếu mà bắt buộc, nàng hội liên lạc với ngươi an bài một số mặt lạ hoặc đi qua. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Người không tại nhiều, muốn tinh. Không có vấn đề. Con khỉ một mặt chỉnh trọng nói. Ta tự mình dẫn đội đi qua. Không dùng. Tiêu Chính lắc đầu, mười phần ngưng trọng nói ra. Ta sẽ làm nhanh nhất chuyến bay đi qua. Ngươi tùy thời hướng ta báo cáo tình huống mới nhất. Con khỉ nghe vậy, lại là có chút phân chấn nói. Lão đại, ngươi sẽ không phải lại muốn đem New York quấy long trời lỡ đất ra? Tiêu Chính không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon trầm mặc một hồi, Tiêu Chính một lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm Thu Thu điện thoại. U cờ dài rằng giặc chờ đợi về sau. Ngay tại Tiêu Chính coi là điện thoại không cách nào đã thông, thơ y điếm Thu Thu rốt cục tiếp thông điện thoại. Uy điện thoại bên kia truyền đến Thu Thu hết sức quen thuộc thanh âm. Lại không có dư thừa lời nói. Có chút khác thường. Thu lão bản, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ngài biết là một cái không giữ lời hứa người. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh lũ ám nói ra. Đối mặt Tiêu Chính có chút sắc bén chất vấn, Thu Thu lại có chút bình thản nói ra, có một số việc, cũng không phải là Tiêu lão bản hoặc là ta có thể đơn độc đi xử lý. Thì như lần này, Sophia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1879, ta hướng tới không tầm thường. Thu Thu thái độ khác thường, không có trước kia thần bí cùng phong tình. Lưu cho Tiêu Chính, chỉ còn cái kia lạnh lẽo tàn khốc. Một phen chém đinh chặt sắt lời nói, càng là nghe Tiêu Chính nhíu chặt lông mày. Thu lão bản, chúng ta nhất định phải đi đến một bước này sao? Tiêu Chính thanh tuyến dần dần trở nên lanh khốc. Điện thoại đối diện Thu Thu trầm mặc một lát, đồng nhiên hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, theo ngươi cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, thì biết không có thể hòa bình giải quyết. Không phải sao? Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Cuộc phong ba này một trận triệu ra báo thù phong ba A. Tiêu Chính tâm tình mười phần ngưng trọng, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bất luận là hắn cùng Lâm lão yêu xung đột, lại hoặc là triệu ra sắp biến thành hành động báo thù, Tiêu Chính đều tại trong lúc vô hình cuốn vào. Mà lại là chiều sâu tham dự. Hắn đã làm như vậy, thì nhất định tiếp nhận triệu ra trả thù. Như thế nào trả thù? Thu Thu gần từng chữ một, bất luận là ngươi, vẫn là bên cạnh ngươi người, triệu ra đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Chính nghe vậy, sơn con ngươi màu đen bên trong hiện lên một đạo hàn quang, đã không có hòa đàm khả năng. Vậy cũng không cần nói nhảm. Chúng ta trên chiến trường gặp. Chỉ mong ngươi sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Thu Thu hời hợt nói ra. Giọng điệu lại là lạnh lẽo chi cực. Tiêu Chính hỏi ngược lại, Ngươi thì sao? Thu Thu dùng hành động kết thúc trận này đối thoại, nàng cúp máy điện thoại di động, tiện tay ném ở trên ghế salon. Sau đó, nàng nâng chung trà lên mấy cái lên ly rượu đỏ, chậm rãi đứng dậy. Rơi ngoài cửa sổ, là sáng chói cảnh đêm. Ngũ quang thập sắc cảnh tượng đem New York tòa này bất dạ thành làm nổi đến mức dị thường mỹ hảo. Nơi này là kiếm tiền người thiên đường, cũng là vô số người mai táng mộng tưởng luyện ngục. Có người ở chỗ này phát sáng phát nhiệt, nhưng nhiều người hơn, lại ở chỗ này cái xác không hồn. Triệu gia là may mắn, thậm chí là vĩ đại. Chí ít theo Thu Thu, Triệu gia có thế từ không tới có, trở thành New York tòa này tràn ngập chủng tộc kỳ thị thành thị ẩn hình cự phú. Dựa vào không chỉ là may mắn, càng nhiều là thực lực. Mà trên thực tế, làm Triệu gia theo nước Nga tiến quân phía Tây về sau, chạm thứ nhất cũng không phải là nước Mỹ, mà chính là châu Âu. Thu Thu đứng phía sau ba người. Xuân Sinh Hạ lớn lên, Triệu Cao. Cái trước là đúng Thu Thu nghe lời răm rắp sư đệ sư muội. Cái sau thì là Thu Thu trưởng bối. Tại Triệu gia nắm giữ cực cao địa vị. Nhưng theo Tôn Ti đến xem, hắn vẫn như cũ muốn xưng hô Thu Thu một tiếng đại tiểu thư. Lần này biến cố, cũng là Triệu Cao mang đến mệnh lệnh. Một cái Thu Thu không cách nào kháng cự mệnh lệnh, cùng mệnh lệnh phía sau, cái kia nàng không cách nào kháng cự nam nhân. Nếu như Lâm Lão Yêu là Thu Thu trong suy nghĩ, vĩ đại nhất phía đông thương nhân. Như vậy nam nhân này, thì là Thu Thu trong suy nghĩ, trong phạm vi toàn thế giới vĩ đại nhất nam nhân. Thu Thu nhấp một miệng rượu vang đỏ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mỏng manh ngôi sao, giống như là tự lẩm bẩm, lại phảng phất là hướng sau lưng ba người nói, rốt cục muốn bắt đầu Xuân Sinh Hạ lớn lên xưa nay sẽ không đáp lại Thu Thu cái kia làm cho người nhìn không thấu lời nói. Một mặt là không có tư cách, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là không biết đáp lại ra sao. Ngược lại là Triệu Cao, chỉ gặp thần sắc hắn bình thản nhưng lại dị thường kịch liệt nói ra, chúng ta chờ đợi quá lâu. Có thể Tiêu Chính cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Thu Thu lắc đầu, tựa hồ cũng không quá đồng ý lần này mệnh lệnh. Ai dám ngăn cản đường, cũng không thể sống. Triệu Cao hơi hơi ngước mắt, già nua trên mặt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta không thể cầm Lâm Hỏa Âm khai đao, lại có thể bắt hắn nhóm lửa chiến hỏa. Thu Thu nghe vậy, yêu nhiêu trên mặt lại là đống nhiên hiện hiện một vòng màu sắc trắng nhã. Đống nhiên quay đầu, nàng không mặn không nhạt liếc nhìn Triệu Cao liếc một chút, ngài là đánh giá thấp hắn, vẫn là đánh giá cao chính mình Triệu Cao thấy thế, lại là hơi có chút sợ run. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, gàn từng chữ một, Triệu gia muốn đối phó một người, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Sự thật chứng minh, ngay cả ta vị sư thúc kia, cũng chưa từng ngăn chặn hắn. Thu Thu híp mắt nói ra. Triệu Cao trầm mặc. Có mấy lời, hắn làm một cái người hầu là không thể nói quá nhiều. Dù là sự thật cũng là như thế. Mà lại, Triệu Cao ẩn ẩn cảm giác được, Thu Thu mặc dù không quan tâm Sophia sinh tử. Nhưng nàng cũng không nguyện cùng Tiêu Chính quyết nhất tử chiến. Có thể Triệu ra mệnh lệnh, đại tiểu thư dám cự tuyệt sao Tiêu Chính dọn dẹp hành lý. Trước kia hướng nước Mỹ đi công tác làm lý do. Theo lý mà nói, bây giờ Tiêu Chính chỗ nào đều không muốn đi. Chỉ muốn hầu ở lão Lâm bên người cho đến nàng sinh ra hài tử. Nhưng có một số việc, hắn không thể không làm. Còn có chút sự tình, đã lửa xém lông mày. Triệu gia muốn giết Sophia vì cái gì trừ bởi vì Sophia cùng Tiêu Chính có cấu kết, có liên quan, Tiêu Chính muốn không đến bất luận cái gì hắn lý do. Đương nhiên, cũng có khả năng Sophia ảnh hưởng Triệu gia đại kế. Nhưng ít ra thông qua Thu Thu tự thuật, tìm Sophia gốc dạng, thuần túy là bởi vì Tiêu Chính. Lão Lâm vốn định giúp Tiêu Chính thu thập hành lý, lại bị hắn đẩy lên bên giường ngồi xuống. Lần này tiến về New York, Tiêu Chính cũng không có nắm chắc. Hắn không muốn khiến Lão Lâm lo lắng, lại nhất định phải biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm. Ta khả năng đi cái 3-5 ngày liền trở lại. Tiêu Chính ngẩng đầu cười cười, dặn dò. Ngươi có thể đừng nhìn ta không tại, thì liều mạng công tác. Tí nạ cùng Jessica đều sẽ tùy thời hướng ta báo cáo tình huống. Ngươi nếu là không muốn được tí nạ khiêng về nhà, thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chính đùa nghịch nói ra. Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta nói là làm. Tiêu Chính nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Xác thực, Lão Lâm muốn sao không mở miệng, nói chuyện qua, nhưng chưa bao giờ có sai lầm tin và ho đóng gói hành lý. Lão Lâm đưa Tiêu Chính xuống lầu. Jessica cung kính đứng ở phòng khách đưa chủ nhân đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tí Nạ cùng Mạc Phong Đồng đều an tĩnh chờ. Tiêu Chính sau khi đi, biệt thự này an toàn, thì tất cả đều giao cho Tí Nạ. Nếu như không có việc gì, mấy ngày nay ngươi tốt nhất đừng đi làm. Trước khi đi, Tiêu Chính mười phần ôn hòa dặn dò Lão Lâm. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm xử lý Tiêu Chính cổ áo, mười phần thong dong. Tiêu Chính cười cười, cũng không có miễn cưỡng. Xác thực, Lão Lâm trong nhà, ai dám trêu chọc nàng Triệu gia coi như cường thế đến đâu, cũng quả quyết không dám cầm Lão Lâm khai đao. Huống chi, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lão Lâm vốn là người Triệu gia. Người nào lại sẽ đi trêu chọc người trong nhà đâu, may mắn, hậu viện sẽ không cháy. Tiêu Chính tối thiểu có thể an ổn rời đi. Mạc Phong đem hành lý sách tơ y cốt sau, sau đó cung kính vì Tiêu Chính mở cửa xe, thẳng đến phi trường mà đi. Trên đường, Mạc Phong rất là tò mò hỏi, lão bản, ta cảm thấy ngài lần này đi New York, tâm tình không tốt lắm. Ta mỗi lần đi New York, tâm tình cũng không quá tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mạc Phong trầm mặc một trận, đồng nhiên nhếch miệng cười nói, ta còn chưa có đi qua New York đây. Có cơ hội. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Mạc Phong hiếu kỳ hỏi, có phải hay không đến ngài hiện ở địa vị, cũng sẽ có một số phiền lòng sự tình cho Tiêu Chính làm tài xế không có mấy ngày. Mạc Phong lại phát hiện Tiêu Chính sinh hoạt, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Đương nhiên, tại vật chất lên hưởng thụ, cũng kém xa Mạc Phong trong tưởng tượng tiêu tiền như nước. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, người nào còn sống hội không có phiền lòng sự tình? Mạc Phong mím môi nói, ta coi là ngài không có. Cố mà chân quý ngươi coi tài xế thời gian. Tiêu Chính mỉm cười nói ra. Khả năng này lại là ngươi lớn nhất yên ổn đơn giản nhất một đoạn sinh hoạt. Mạc Phong đón đến, lại là vẻ mặt thành thật nói, ta hướng tới không tầm thường. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười không nói. Chương 1880, chọc giận Thu Thu. Đi qua dài dằng dặc chuyến bay, Tiêu Chính chuẩn chút đến New York phi trường. Mới ra đại môn. Mấy tên ngoại hình kiên cường lại hết sức lánh khóc câu phục nam tử đi lên phía trước, nhao nhao hướng Tiêu Chính cúi người chào, gọi thẳng hội trưởng. Tiêu Chính gật gật đầu, trực tiếp lên sớm đã chờ đã lâu xe con. Hội trưởng, hiện tại muốn đi đâu bí mật chui vào New York lính đánh thuê đều là cự pháo cùng con khỉ tuyển chọn tỉ mỉ, tổng cộng hơn 50 người. Trước mắt chính ở tại mỗi cái khách sạn. Chỉ cần Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy thời tập hợp. Tiêu đang ngồi ở buồng sau xe trầm mặc một lát, cho ra Sophia nhà địa chỉ. Sau đó, xe con một đường thông suốt, hướng Sophia trong nhà chạy tới. Làm Tiêu Chính xuất hiện tại Sophia tam nữ trước mặt lúc, tam nữ rõ ràng bị Tiêu Chính đột nhiên xuất hiện đánh trở tay không kịp, chính muốn ra cửa Sophia kinh hãi ngốc tại chỗ. Dù cùng vợ giận nghỉ cả thì là kinh hô một tiếng, hai bên ôm đã lâu không gặp tiên sinh. Muốn ta Tiêu Chính trái ôm phải ấp. Vừa cười vừa nói. Du cùng vợ dân y cả liên tiếp gật đầu, mê người gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Tiêu Chính một đôi thô giáp đại thủ tại hai cái mềm mại đại mỹ nhân trên cặp mông xoa nắn hai thanh, đem lãng tử hình tượng diễn dịch mười phần hoàn mỹ. Lại là gây hai nữ liên tục hờn dỗi, khuôn mặt đỏ bừng. Ta ngồi một ngày phi cơ, nhanh đi giúp ta chuẩn bị ăn chút gì. Đói chết. Tiêu Chính vô vô hai nữ bằng ngông, phàn nàn nói. Hai nữ nghe vậy, cấp tốc thẹn thùng tiến vào nhà bếp. Tuy nói Sophia trong nhà có chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng Tiêu Chính muốn ăn cơm, hai nữ rất tình nguyện tự mình động thủ. Mà các nàng bởi vì thân thể phần quan hệ, làm đơn giản một chút còn có dinh dưỡng thực vật, là rất lợi hại có cần phải. Đẩy ra dù hai người, Tiêu Chính chậm rãi đi vào xinh đẹp Sophia trước mặt, trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy ý cười, đùa nghịch hỏi, Sophia tiểu thư. Ngươi tựa hồ đối với ta đến cũng không cảm thấy hoan nghênh. Sophia khẽ cắn môi đỏ, lại là bỗng nhiên chui vào Tiêu Chính trong ngực. Giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm quyết định này một mình gánh chịu số khổ nữ nhân. Sophia thì là không nói một lời ôm lấy Tiêu Chính. Yên tĩnh hưởng thụ cái này khó được ôm ấp. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính lôi kéo Sophia ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiếp nhận dù rút sạch đưa tới cà phê. Tiêu Chính lại là nghiền ngẫm cười nói, dù, ngươi lại biến xinh đẹp. Dù đỏ bừng mặt, vui mừng nhướng mày địa trốn vào nhà bếp. Sophia nhìn thấy bức tranh này, trên mặt chậm rãi khôi phục nụ cười, nói ra, A Chính, ngươi càng ngày càng hiểu được như thế nào cùng nữ nhân nói chuyện phiếm. Ta trước kia miệng rất lợi hại đần sao. Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút, cười hỏi. Không có ngọt như vậy. Sophia cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, để cà phê xuống nói, trở lại chuyện chính. Ngươi sự tình ta đều biết. Sophia sớm đã có chuẩn bị, không phải vậy Tiêu Chính không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên thực tế, đối với Tiêu Chính xuất hiện, nàng rất lợi hại cảm động, nhưng cũng rất lợi hại lo lắng. Nàng biết Thu Thu cường đại, cứ việc chỉ là ngắn gọn tiếp xúc mấy lần, nhưng có vài nữ nhân, chỉ cần đánh một lần quan hệ, liền có thể xem thấu đối phương cường đại. Thì như Lâm Hòa Âm. Sophia rất rõ ràng, Thu Thu là một cái so Lâm Hòa Âm càng đáng sợ nữ nhân. Bởi vì cái sau chỉ là trí tuệ, trước người, chả bao hàm ngon độc. Thực không phải đại sự gì. Sophia ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Chỉ là một trận cũng không hiếm lạ thương chiến. Ta có thể ứng phó. Tiêu Chính ngước mắt quét Sophia liếc một chút, ngươi chắc chắn chứ? Sophia sững sờ, sau đó mím môi nói ra, ửng. Nhìn ta con mắt. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Sophia, sắc mặt bình tĩnh nói. Sophia nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại có chút trốn tránh. Ngươi biết tại ta trước khi đến, Thu Thu cùng ta nói qua một câu gì lời nói sao? Tiêu Chính từng chữ nói ra. Sophia nghe vậy, lại là ra vẻ vô ý hỏi, lời gì? Sophia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Chính thần sắc trịnh trọng nói, nếu như ngươi không quá lý giải tiếng Hoa hàm nghĩa, ta có thể hướng ngươi giải thích một chút. Sophia đương nhiên minh bạch bốn chữ này ý tứ, mà Tiêu Chính cũng đương nhiên không có khả năng thật đi giải thích. Hắn chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Chính, khóe môi dần dần nổi lên một vòng đàn nở dê cha tờ chả phải ẩn giấu ta sao? Tiêu Chính truy vấn. Sophia nhún vai nói, theo ta trở thành Liệp Hầu người lãnh đạo về sau, như thế tới nói nghe qua không chỉ một lần. Bao quát theo ta bộ hạ trong miệng nghe qua. Nhưng mặc kệ là ngươi bộ hạ, vẫn là hắn người. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi xác định bọn họ so Thu Thu càng cường đại hơn sao? Sophia lại là một mặt hớn hở nói, nhân sinh khó tránh khỏi gặp được có tính khiêu chiến đối thủ. Theo ta tiếp nhận phụ thân sinh ý, thì sớm có chuẩn bị. Thương chiến, chỉ là động não mà thôi. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ngươi bây giờ gặp được cục diện, không chỉ là tiến hành trên lợi ích chém giết, còn có sinh tử chi tranh. Cho nên Tiêu Chính lắc đầu, cắt ngang Sophia tranh luận, không phải ta xem thường ngươi. Cũng không phải ta đánh giá cao Thu Thu. Đón đến, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, ngươi biết trong mọi người, trừ ta, không ai có thể ngăn lại nàng. Cùng sau lưng nàng Triệu ra. Tiêu Chính còn có nửa câu không có nói. Cho dù là hắn, cũng rất khó ngăn lại Triệu ra. Liền xem như Thu Thu, hắn cũng chưa chắc ngăn được. Nữ nhân này vũ lực giá trị cường đại, Tiêu Chính sớm có chỗ linh giáo. Sophia bắt đầu trầm mặc. Trầm mặc trong lúc đó, dù hai nữ bưng tới bữa trưa, sau đó ân cần hầu hạ Tiêu Chính dùng cơm, mà Sophia thì là trầm mặc ngồi tại ba người bên cạnh, tựa như một cái rất lợi hại không có có tồn tại cảm giác ngoại nhân. Ăn uống no đủ, hai nữ rất hiểu chuyện bưng bàn ăn rời đi, đem tư nhân không gian lưu cho hai người. Tiêu Chính trà trà khỏe miệng, nhìn về phía Sophia. Cái sau nghe vậy, lại là xê dịch cái kia chặt chẽ mà sung mãn bờ mông, chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Lập tức, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chính cánh tay, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chính nói, cho nên, ngươi là tới giúp ta liều mạng? Tiêu Chính chừng Sophia liếc một chút, đừng có dùng như thế ủ rũ lời nói để hình dung ta động cơ. Đón đến, hắn uống một ngụm cà phê no ý ta là tới cứu vãn ngươi. Sophia mặt mày hớn hở nói, tiểu nữ tử cảm ơn ân nhân. Tiêu Chính tại nàng phần eo thịt mềm lên bóp một thanh, nói một chút đi. Giữa các ngươi đến tột cùng như thế nào? Sophia nghe vậy, lại là thần bí nói ra, đêm nay, ta người hội toàn phương vị vây quét Thu Thu. Bao quát nàng xuất lĩnh thiên môn. Mà ta, đang định lặn chạy đi. Tìm không ai nhận biết ta địa phương trốn đi. Sophia vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là kiên quyết lắc đầu, dùng gần như mệnh lệnh giọng điệu nói ra, đem ngươi người triệu hồi tới. Ngươi làm như vậy, hội chọc giận Thu Thu. Thậm chí sau lưng nàng Triệu ra. Chương 1881, bị OEA chính ca. Sophia lắng nghe Tiêu Chính lời nói, cho đến hắn nói xong. Sophia mới hơi hơi nghiêng đầu, mím môi nói ra, ta có thể đem người Triệu hồi đến, nhưng ta không phải là sợ chọc giận Thu Thu, cũng không phải sợ sau lưng nàng Triệu ra. Đón đến, Sophia tiếp tục hỏi, ta chỉ là muốn biết, vì cái gì ngươi sẽ biết sợ chọc giận nàng ở trong mắt Sophia, Tiêu Chính từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Chỉ là một nữ nhân, dù là nàng là Thu Thu, có thể nào khiến Tiêu Chính cảm thấy sợ hãi? Sophia nhớ rõ, khi nàng cùng Tiêu Chính sơ lần gặp gỡ, cũng tới một mức độ nào đó sử dụng Tiêu Chính về sau. Tiêu Chính là như thế nào trả thù chính mình? Hắn giống một con dã thú, từ đầu đến đuôi chiếm hữu Sophia. Thân thể, bao quát linh hồn. Hắn sẽ biết sợ Thu Thu à? Sophia cho rằng không biết còn chưa tới một bước kia. Tiêu Chính biểu lộ ngưng trọng nói ra. Ta tới, chính là muốn giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào? Sophia hỏi ngược lại. Nàng đã hướng ta tuyên chiến, ta duy nhất có thể làm, cũng là nên chiến, cũng là tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Chính lắc đầu, dùng cực kỳ chuyên nghiệp góc độ phân tích nói, liệp hồ lực lượng, cường đại cùng đoàn đội. Ma thiên môn, bao quát Sophia lực lượng, cường đại cùng người, cùng chuyên nghiệp. Người vây quét kế hoạch, có lẽ có thế vào tay nhất định tác dụng, lại tuyệt không có khả năng thương tổn đến Thu Thu gân cốt. Đón đến, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra, cho ta chút thời gian. Ta đi bán một chút ta tấm mặt mo này, nhìn có thể hay không tìm tơ ý chuyển cơ. Sophia nghe vậy, đông nhiên bắt lấy Tiêu Chính cánh tay, ngươi muốn đi tìm Thu Thu đàm phán nếu mà bắt buộc, ta sẽ làm như vậy. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, không được. Sophia kiên quyết lắc đầu, ngươi tùy tiện tiến đến, ta không yên lòng. Mà lại, ta được đến tin tức đáng tin, Thu Thu bên người cường giả như mây. Coi như ngươi vũ lực giá trị lại cao hơn, cũng rất khó toàn thân trở ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười một tiếng. Lắc đầu nói ra, ngươi cách làm, mạo hiểm lớn hơn. Trừ phi ngươi quyết định ẩn nút cả một đời. Trừ phi, ngươi có thể buông xuống phụ thân người cơ nghiệp. Thậm chí hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt. Mà cùng hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt đối lập, là trốn đông trốn tây hắc ám sinh hoạt. Sophia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, Tiêu Chính không hy vọng nàng đi đến một bước kia. Thì quyết định như vậy đi. Tiêu Chính từ tốn nói, trong miệng mồm toát ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn có lẽ cũng không biết, theo hắn thân phân địa vị nước lên thì thuyền lên, theo hắn lịch duyệt, nội tình, cùng tư bản không ngừng tích lưu ý hiện tại hắn, đã có đầy đủ uy tín. Dù là thực lực tổng hợp mạnh như Sophia, cũng hơi có chút khiêm nhược. Nếu như Tiêu Chính vẹn vẹn chỉ là một cái vũ lực giá trị nghịch thiên sát thủ, chỉ là một cái tới lui không thể nào cá thể. Sophia coi như lại quan tâm Tiêu Chính, cũng tuyệt không có khả năng đối nàng nói gì nghe nấy. Cái này cùng nhân phẩm, đạo đức không quan hệ, mà là năng lực vấn đề. Sát thủ cũng là sát thủ, lính đánh thuê cũng là lính đánh thuê. Tại thương chiến lên, tại đại cục lên, không cách nào cùng Sophia loại này tại lợi ích trí thượng hoàn cảnh phía dưới lớn lên nữ nhân đánh đồng. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính đã có thế tại toàn phương vị ngăn chặn Sophia. Trên phương diện làm ăn, Tân Áo đã là hoa hạ thậm chí cả châu Á đỉnh cấp hạng nhất tập đoàn. Thế giới dưới lòng đất. Hắn thân thủ sách lược lính đánh thuê hiệp hội, cũng chi phối vô số lòng đất giao dịch. Liền xem như cùng Liệp Hồ hợp tác, cũng bình khởi bình tọa, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Mà lại nói đến cá nhân năng lực lên, từ vừa mới bắt đầu, Sophia thì đối Tiêu Chính vô cùng bái phục. Nếu không, nàng sao lại hoa 100 triệu bảng Anh đi thuê Tiêu Chính? Tiêu Chính chậu vàng rửa tay cái này một mua một cái bán, sáng tạo công nghiệp tối cao ghi chép. Coi như tại La Mở Pha Tờ khủng bố như thế ngay sau đó, muốn siêu việt cái này một kỷ lục, cũng không phải trong vòng 3 năm rưỡi có thể làm được. Sophia muốn phản bác, nhưng nàng không có cái này lực lượng. Về công về tư, nàng đều nguyện ý phục tùng Tiêu Chính. Cái này cũng không làm nàng sỉ nhục, ngược lại kiêu ngạo. Rốt cục, lưu rốt chứ danh danh viện Sophia gặp được một cái có thế triệt để hàng phục nàng mạnh đại nam nhân. Mà nàng, là hắn nữ nhân. Buổi chiều tại Sophia biệt thự ngủ một giấc. Tiêu Chính xuống lầu lúc, Sophia đã chỉ huy người hầu chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Lại muốn ăn cơm Tiêu Chính cười xuống lầu, lại chỉ là bưng lên một ly rượu đỏ lướt qua liền thôi. Sophia đi vào bên cạnh hắn, mỉm cười nói, vẫn chưa đói sao? Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, buổi tối ta muốn ước một chút Sophia. Trước hết không ăn. Sophia nghe vậy, lại hơi hơi cau mày nói, gấp gáp như vậy chuyện này càng nhanh càng tốt. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thu Thu hành tung lơ lửng không cố định, làm người cũng thần bí khó lường. Ta sợ kéo lâu, thì mất đi đàm phán đại hoàn cảnh. Ta bồi ngươi đi qua. Sophia một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi đi cũng không phải là đàm phán, là khai chiến. Tiêu Chính lắc đầu, để ly rượu xuống nói. Ta trước liên lạc một chút. Nói xong, hắn đi thẳng tới FNZ Kha Cờ Hở, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Sau đó bấm thu dãy số. U cờ dài rằng giặc chờ đợi về sau, điện thoại rốt cục kết nối. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến thu tỉnh táo dị thường thanh tuyến. Cùng Tiêu Chính dĩ vãng mỗi một lần nghe thấy đều hoàn toàn khác biệt. Thanh này trong thanh âm lộ ra lãnh khốc, quyết tuyệt, thậm chí là sát phạt quyết đoán. Rất lợi hại trực quan biểu đạt ra thanh tuyến chủ nhân ý chí. Tiêu Chính trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, mím môi nói ra, thu lão bản, buổi tối có thời gian không bể bộn nhiều việc. Lời ít mà ý nhiều hai chữ, đã biểu lộ ra nàng không muốn cùng Tiêu Chính tiến hành qua tiếp xúc nhiều ý đồ. Ta tại New York. Tiêu Chính cũng thả ra tín hiệu. Ừm. Thu nhàn nhạt đáp lại, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta hy vọng đêm nay có thể gặp một lần. Tiêu Chính tiếp tục nói. Nếu như Thu lão bản có thể gạt ra thời gian lời nói. Vì cái gì Thu gọn gàng làm hỏi. Tiêu Chính thần sắc bình thản, ánh mắt lại hơi có chút phức tạp, theo ở sâu trong nội tâm tới nói, ta cũng không hy vọng cùng Thu lão bản là địch. Nhưng ngươi hành vi, đã là tại hướng ta tuyên chiến. Hướng Triệu gia tuyên chiến. Điện thoại đối diện truyền đến Thu băng lãnh vô tình thanh âm. Cho nên, lý do này cũng không thành lập. Tiêu Chính tâm tình lược có song chấn động, nhưng hắn nhất định phải thúc đẩy đêm nay gặp mặt. Hắn biết rõ, Sophia sở dĩ thu hồi mệnh lệnh, cũng không phải là e ngại Thu, mà chính là cho mình mặt mũi. Một khi song phương nháo đến không thể vãn hồi cục diện, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hoặc là Sophia thất bại thảm hại. Đây không phải Tiêu Chính nguyện ý nhìn thấy. Hắn trước chuyến này đến New York, một hiệp trợ Sophia. Hai là làm người trung gian. Cứ việc hắn thấy, người trung gian này ý nghĩa không lớn. Cũng rất khó có hiệu quả thực tế. Nhưng phàm là đều cần nếm thử, nếu không, người nào lại sẽ biết kết quả đây. Tiêu Chính trầm mặc một lát, sau đó, hắn trên mặt tươi cười. Mười phần nhẹ nhõm nói ra, như vậy cho đến bây giờ, chúng ta công sự nói xong. Không bằng, tâm sự việc tư tỉ như đâu. Điện thoại bên kia truyền đến Thu bình tĩnh như trước thanh âm. Đứng tại nam nhân góc độ, ta rất muốn biết giống Thu lão bản cường đại như vậy nữ nhân, trên giường, lại sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Chương 1882, đến đi không? Đừng bảo là ở một bên nghe được nhíu chặt mày lên Sophia, thì liền Tiêu Chính tự mình, cũng vô cùng khinh bỉ chính mình. Cái này tính là gì? Mỹ Nam kế cứ việc A Chính ca rất lợi hại không muốn thừa nhận, mặc dù hắn cũng cho rằng dạng này thủ đoạn, cực không biết xấu hổ, nhưng vì cùng Thu gặp mặt một lần. Hắn nhất định phải nói chút Thu cảm thấy hứng thú đề tài. Thì như cái này từng có lúc, Thu không chỉ một lần đùa giỡn chính mình đề tài. Nói thật ra, thì sông A Chính ca cái này tướng mạo, hắn là không có tư cách gì thi triển Mỹ Nam kế. Điểm này, chính hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng đối mặt Thu như thế khó chơi nữ nhân, nhìn không thấu nữ nhân, Tiêu Chính cũng chỉ đành ra hạ sách này. Đột nhiên, điện thoại bên kia truyền đến Thu dị thường quỷ dị tiếng cười. Trong tiếng cười không có gió tỉnh, cũng không đủ vũ mị. Nghe Tiêu Chính thậm chí có chút chói tai. Nhưng hắn vẫn là rất trầm ổn hỏi, Thu lão bản, ý của ngươi như nào nghe, đây đã là rất rõ ràng ước có thể Thu lại nơi nào sẽ là người tầm thường. Nàng hội đoán không được Tiêu Chính nói lời nói này, vẹn vẹn ném chỗ tốt, tìm kiếm gặp mặt cơ hội xem ra, Sophia tại Tiêu lão bản trong lòng, không hề chỉ là một cái phát tiết sinh lý nhu cầu nữ nhân. Thu ý vị thâm trường hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nói, bất kỳ nữ nhân nào đều không nên chỉ có chức năng này. Nhưng ngươi vừa rồi cái kia lời nói, lại đem ta giả tưởng thành dạng này nữ nhân. Không phải sao? Thu lời nói xoay chuyển, mười phần bén nhọn hỏi. Tiêu Chính bị đánh trở tay không kịp, hơi có chút ảo não. Nữ nhân này thật sự là đầy đủ, không chỉ có yêu nghiệt, chả rất cường đại. Trí tuệ cùng khẩu tài cùng tồn tại, xảo trá cùng ác độc tập hợp vào một thân. Tiêu Chính thực sự không muốn cùng Thu liên hệ. Vậy cũng chỉ đổ thừa Thu lão bản quá gợi cảm. Tiêu Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được, Tiêu lão bản đã có chút buồn bực. Thu bỗng nhiên cười một tiếng. Hỏi ngược lại. Nhưng coi như ta đáp ứng gặp ngươi. Ngươi thực có can đảm tới sao? Vì cái gì không dám Tiêu Chính khiêu mi no y? Ngươi thật chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thu Thu gần từng chữ một. Tiêu lão bản, ta nhớ được, Đông Tàng tuy không phải ngươi giết chết. Nhưng thù này, ta nhất định sẽ tính toán tại trên đầu ngươi. Ta tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh bại Thu lão bản. Tiêu Chính lắc đầu, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng Thu lão bản muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Thật sao? Thu Thu híp mắt nói ra. Nếu như tăng thêm Triệu Cao Đâu ADNG, ta cái kia hai cái sư muội sư đệ, Tiêu lão bản hẳn là cũng gặp qua chưa? Tiêu Chính tắt điện thoại. Một người ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Sophia đưa tới cho hắn một ly cà phê, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại bên cạnh hắn hỏi, thật quyết định muốn đi phải đi. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, phun ra một ngụm trọc khí. Thu Thu uy hiếp qua ngươi? Sophia than nhẹ một tiếng, mười phần lo lắng nói. Bên cạnh hắn cường giả như mây, một khi động thủ, ngươi hội rất nguy hiểm. Cùng nữ nhân này liên hệ, vốn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tiêu Chính lắc đầu, để cà phê xuống chén. Ta không muốn ngươi vì ta mạo hiểm. Sophia mím môi nói ra. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi chỉ là bị liên lụy. Tiêu Chính quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Sophia. Ngươi không dùng bất dứt, càng thêm không cần phải lo lắng. Sophia nhẹ nói nghe dễ dàng, làm sao có thể làm đến đâu? Tiêu Chính cười cười, trấn an nói, làm tốt ăn khuya chờ ta. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính đi ra ngoài, dù cùng vợ giận nghỉ cả đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào Sophia bên người. Thấp giọng hỏi, lão bản, chúng ta muốn phái người theo tới sao không dùng? Sophia lắc đầu, mười phần nặng nề nói ra. Cung A Chính phản theo dõi năng lực, hắn muốn vứt bỏ chúng ta rất dễ dàng. Mà lại phái người theo tới, cũng có thể đưa tới Thu Thu phản cảm. Ảnh hưởng A Chính đàm phán kế hoạch. Hai nữ nghe vậy, chỉ có thể nhắm lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng các nàng đều biết, lần này đàm phán dị thường hung hiểm. Nếu là đàm phán không thành, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cùng Thu Thu định ngày hẹn địa phương là một nhà trong nhà ăn. Ở vào New York ngoại ô thành phố. Toàn bộ nhà ăn có tầng 3, theo ngoại hình đến xem, thì lộ ra 10 phần cổ kính. Trước cổng chính, hai nhóm đại hồng đăng lung vô cùng dễ thấy. Cửa áo dài tiếp khách cô nàng, cũng tràn ngập cổ điển vận vị. Chợt nhìn đi, lại cùng Long Phượng Lâu rất có vài phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu Chính không tâm tư đi thưởng thức cái này rất có nghệ thuật khí chất nhà ăn vẻ ngoài. Đợi đến xe dừng lại vững vàng, liền chậm rãi đi vào nhà ăn đại môn. Là Tiêu tiên sinh sau một tên tiếp khách cô nàng mặt lộ vẻ nghề nghiệp tính mỉm cười, tiến ra đón. Vâng. Tiêu Chính gật đầu. Đại lão bản đã đợi chờ đã lâu. Mời bên trong đi. Tiếp khách cô nàng mỉm cười quay người, dẫn Tiêu Chính hướng lầu 2 đi đến. Có lẽ là vì không phá hư nhà ăn cổ kính không khí, trong nhà ăn tròn nên ngay cả thang máy đều không có. Có điều tổng cộng tầng 3, hơi hoạt động một chút gân cốt, cũng liền quyền đương tập thể hình. Làm Tiêu Chính đi theo tiếp khách cô nàng đến lầu 2 cuối hành lang lúc, hắn liếc một chút nhìn thấy trên cửa phòng tuyên khắc 3 chữ to, Long Phượng Các. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Danh tự sẽ không phải là sao? Chép Long Phượng Lâu lấy A khẽ lắc đầu, tại tiếp khách cô nàng gõ vang cửa phòng về sau, hắn mở cửa lớn ra. Chậm rãi đi vào. Một môn bên ngoài, là ấm áp cùng hương thơm giao hội. Một môn bên trong, lại là xông vào mũi ngay ngắn nghiêm nghị. Tiêu Chính một chân dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, liền cảm nhận được dị thường sắc bén sát phạt chi khí. Ba đạo lạnh lẽo ánh mắt cấp tốc hội tụ ở trên người hắn, không phải người bên ngoài, chính là khu nghỉ ngơi hai nam một nữ. Triệu Cao, Xuân Sinh Hạ Giải. Mà ở bên trái đi ăn cơm khu vực, lại chỉ gặp Thu Thu Chính chậm rãi thưởng thức trà. Cũng không ngẩng đầu lên. Riêng là cục diện này, thì rõ ràng như Thu Thu tắt điện thoại thơ y điếm nói tới. Đây là một trận hồng môn yến, có cần phải tới, theo Tiêu Chính ý tứ. Nhưng hậu quả, tự phụ Tiêu Chính thậm chí không có cùng Triệu Cao ba người gật đầu chào hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không nhất thiết phải thế. Sau khi vào nhà, Tiêu Chính quay người, bay thẳng đến đi ăn cơm khu đi đến. Trên mặt nhưng vẫn là lộ ra vẻ tươi cười, Thu lão bản thật sự là có phẩm vị. Căn này nha ăn phong cách làm cho người thưởng thức. Thu Thu chậm rãi đặt chén trà xuống. Đẹp có chút mơ hồ trên mặt lại không có chút nào tâm tình. Chỉ hơi hơi ngước mắt, quét Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản thật đúng là dám đến cùng mỹ nữ ăn cơm tốt như vậy sự tình. Ta vì cái gì không dám tới? Tiêu Chính dửng dưng ngồi tại Thu Thu đối diện, mười phần tùy ý vì chính mình rót một ly trà. Bởi vì ngươi đến, liền có khả năng đi không? Thu Thu đầu ngón tay bắn ra, trước mặt chén trà siêu một tiếng bắn ra, vọt tới Tiêu Chính vừa mới đổ đầy trà chén trà. Thu Thu động tác cực nhanh, một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Tiêu Chính phản ứng cũng không chậm, tại chén trà kích xạ mà đến thơ ý điếm, hắn tiện tay đem chính mình chén trà cơ lấy, tay phải nâng chung trà lên uống trà, tay trái lại đầu ngón tay bắn ra, chính chúng Thu Thu cái kia dính lấy son môi chén trà. Chương 1883, người thứ nhất giết hai. Bất luận là Thu Thu bắn ra chén trà, hay là Tiêu Chính bắn ngược. Động tác nhìn đều mười phần gọn gàng. Mà như nện tại người bình thường trên thân, uy lực cũng là dị thường sắc bén khủng bố. Nhưng cái này một hệ liệt động tác đối với Tiêu Chính cùng Thu Thu mà nói, nhưng lại là đơn giản như thế. Cường độ, tốc độ, thậm chí cả ngón tay lực đạo, Tiêu Chính hai người sớm đã đạt tới tối cao cấp trình độ. Cho nên cái này nhìn như khốc huyễn động tác, căn bản không cần tốn hao quá chuẩn bị thêm, một lần liền có thể thành công. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, ánh mắt lại chậm rãi rơi vào Thu Thu cái kia mỹ lệ gần như mơ hồ trên mặt, Thu lão bản không cần phải khách khí. Ta có trà. Thu Thu thấy thế, tinh hồng khỏe môi lại là nổi lên một màn yêu dị đường cong. Nàng tiện tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng chuyển động, Tiêu lão bản, ngươi thật muốn vì sổ phỉ ạ ra mặt sao? Nàng để tài chuyển rất nhanh, căn bản không cho Tiêu Chính suy nghĩ thời gian. Nhưng Tiêu Chính vô cùng rõ ràng, lần này cái gọi là đàm phán, Thu Thu thái độ dị thường cường ngạnh. Hắn rất khó nói động thần bí khó lường Thu Thu. Huống hồ, theo cái kia một thông điện thoại bên trong, Tiêu Chính liền cơ bản có thể xác định, Thu Thu lần này hành vi, thậm chí không chỉ là nàng cá nhân ý chí. Cái này bên trong chả bao hàm Triệu gia thái độ. Đường đường Triệu gia hội chuyên môn đến nhằm vào một cái cùng năm đó ân oán không có chút nào liên quan sổ phì ạ, sao Tiêu Chính biết là mình liên lụy sổ phì ạ. Ta không muốn ra đầu. Tiêu Chính tầm mắt hơi khẽ nâng lên, trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Ta chẳng qua là cảm thấy, mọi người không cần thiết đem quan hệ huyên náo khẩn trương như vậy. Thu Thu đống nhiên cười. Trong tươi cười giấu giếm sắc cơ, vậy theo Tiêu lão bản thấy, chúng ta quan hệ phải làm thế nào làm bằng hữu chẳng lẽ không được không? Tiêu Chính rất lợi hại thong dong nói ra. Bằng hữu Thu Thu hơi hơi thu liễm nụ cười trên mặt. Tiêu lão bản, ngươi là não tử hồ đồ, vẫn là coi là Triệu gia hoàn toàn không ngại năm đó cửu hận đoan đoan tương báo khi nào? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Câu nói này theo Tiêu lão bản trong miệng nói ra, không lộ vẻ rất buồn cười sao? Thu Thu híp mắt hỏi. Ngài Lu Cờ Na Ho, thành một cái rộng lượng như vậy người, Tiêu Chính mượn danh nghĩa uống trà che giấu xấu hổ ánh mắt, trầm mặc sau một lát, hắn lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Thu Thu. Thu lão bản, đã ta tới, thì khẳng định phải nói ra một kết quả. Tiêu Chính gần từng chữ một. Bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ cố gắng một chút. Ta cũng đã nói. Trận này đàm phán, không có kết quả. Thu Thu ý vị sâu xa nói ra. Huống chi Tiêu lão bản xác định chính mình có cùng ta đàm phán tư cách sao? Nàng lời còn chưa dứt, ngồi đang nghỉ ngơi khu Triệu Cao ba người liền đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt bức người hướng Tiêu Chính sau lưng đi tới. Bất quá, lại tại Thu Thu ra hiệu hạ, đứng ở ước chừng 3 mét vị trí. Trước bàn là thần bí khó lường Thu Thu, sau lưng thì là cùng Triệu Cao cầm đầu Triệu gia ba đại cường giả. Đừng nói là khủng bố Triệu Cao một người, liền xem như Xuân Sinh Hạ lớn lên, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi còn có Thu Thu tọa chấn. Cái này há lại chỉ có từng đó là Hồng Môn Yến, căn bản chính là quỷ môn quan đặt mình vào trong tuyệt cảnh. Tiêu Chính lại sắc mặt như thường uống trà, đống nhiên gõ gõ mặt bàn, ngước mắt nhìn về phía Thu Thu. Thu lão bản, ta thế nhưng là liền cơm tối cũng không ăn lì hệ nờ đến ngài tổng không đến mức để cho ta đói bụng á ăn no. Có thể chưa hẳn còn muốn khí lực động đậy. Thu Thu híp mắt nói ra. Là người đều biết, bụng giống tuy nhiên khí lực tiểu chút, nhưng cuối cùng còn có thể linh hoạt xê dịch. Nếu là ăn no, ăn quá no, hơi kịch liệt vận động, liền có khả năng dẫn đến đau sốc hồng, thậm chí nghiêm trọng hơn thân thể vấn đề. Thu Thu hảo ý nhắc nhở, nhưng lại chưa thu hoạch được Tiêu Chính tán thành. Khả năng không ai nguyện ý làm cái quỷ chết đói a. Tiêu Chính cười cười, ngược lại là nhìn rất lợi hại mở. Thu Thu nghe vậy, lại là yêu nhiêu cười một tiếng. Tiêu lão bản thật đúng là khiến người khâm phục. Đang khi nói chuyện, Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vỗ vỗ tay nói, mang thức ăn lên. Nói xong, ngoài cửa nối đuôi nhau bắt đầu vào đến 8 bàn đồ ăn nguội, 8 bàn món ăn nóng. Màu sắc tươi đẹp xanh nhạt, hương khí bức người. Nhất làm cho Tiêu Chính giật mình, là những thứ này đồ ăn tất cả đều là rất lợi hại chính tông Hoa Hạ đồ ăn. Bữa ăn này sảnh thật đúng là có chút lực lượng a, có đồ ăn không tiểu, ăn chưa hết hứng a. Tiêu Chính nhìn Thu Thu liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra. Dâng rượu. Thu Thu ngước mắt phân phó phục vụ viên. Vâng. Lão bản. Rất nhanh, đầy bàn hảo tiểu thức ăn ngon đã bố trí xong. Phục vụ viên rời khỏi phòng khách, Triệu Cao ba người làm theo hiện lên tam giác chi thế, nhao nhao đứng ở Tiêu Chính ba cái phương vị. Phòng ngừa hắn theo bất luận cái gì góc độ chạy trốn. Đương nhiên, tại có Thu Thu tỏa chấn phía dưới, Tiêu Chính coi như chắp cánh, cũng rất khó thoát cách. Chỉ là chiến trận này ở đâu là đến đàm phán căn bản là tính toán sổ phì ạ trong miệng hồng môn yến. Tiêu Chính trong mắt quỷ môn quan Tiêu Chính tâm cảnh dần dần sáng tỏ, cũng mơ hồ biết trận này cái gọi là đàm phán, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mục đích, vẹn vẹn muốn Tiêu Chính hiện thân. Tiêu Chính thoải mái cười một tiếng. Trực tiếp vì chính mình rót một ly liệt tiểu nói, Thu lão bản, ngươi không ăn chút ta không đói bụng. Thu Thu mím môi no y Tiêu lão bản chậm dùng. Tiêu Chính khẽ gật đầu, hướng miệng bên trong đưa một ngụm liệt tiểu, hảo tiểu. Sau đó, hắn chậm rãi uống rượu, dùng nữa. Mười phần hài lòng. Phảng phất căn bản không có phát giác sau lưng ba người chuyển đến mãnh liệt sát cơ. Thì liền ngồi tại ngay phía trước Thu Thu, cũng khí thế đóng chặt, xúc thế mà phát. Một trận ngạnh chiến sắp xảy ra. Cùng một thư tư Tiêu Chính không nắm chắc chút nào. Riêng là bốn người này không có một cái nào người yếu. Cùng Thu Thu, Triệu Cao cầm đầu cường giả, càng là ẩn ẩn siêu việt tám tuyệt, nhưng dù vậy, Tiêu Chính vẫn như cũ bất động như núi. Khoan thai tự đắc ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống rượu dùng nữa. Gió cuốn mây tan. Tiêu lão bản, người đề nghị. Ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng ngài phát huy. Thu Thu chậm rãi nói ra. Khí tức dần dần ổn định mà tràn ngập túc sát chi ý Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười nói. Thu lão bản, ngươi biết thì trước mắt mà nói, ta đã chiếm cư ưu thế sao hòa giải. Thu Thu híp mắt hỏi. Ta chết. Là một cái quỷ chết no. Các ngươi chết chỉ có thể làm quỷ chết đói. Tiêu Chính nói xong, thả ra trong tay bát đũa, lại là đem trên bàn sau cùng một chén rượu uống sạch. Sau đó, hắn như là làm ảo thuật, đem cái kia thanh thanh phong lưới dao sắc bén đặt ở trên bàn cơm. Mũi nhọn lóe thanh mang, tản mát ra sát ý ngút trời. Mà Tiêu Chính nụ cười trên mặt, cũng dần dần rút đi. Thay vào đó, là vô tận lạnh lùng cùng bình tĩnh. Khẩu suất cuồng nôn Triệu Cao địch ý hiển thị rõ, một đôi đục ngầu con ngươi nổ bắn ra hàn quang. Toàn thân tràn ngập xâm lược tính. Tiêu Chính không nhìn Triệu Cao kêu gào, lại là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thu Thu, khỏe môi hơi vểnh nói, Thu lão bản, ngươi biết ta đệ nhất cái muốn giết ai sao? Chương 1884, tấn cấp. Tiêu Chính kinh nghiệm xa trường. Mặc dù đối mặt dị thường hung hiểm tuyệt cảnh, cũng có thể triển lộ ra không thể tới uy nghiêm. Một phương diện, là hắn thực lực kinh người. Chưa bại một lần. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, thì là hắn mấy năm gần đây bồi dưỡng được đến cấp trên khí chất. Mà cái gọi là uy nghiêm, là cùng thân phân địa vị khu không thể tách rời. Điểm này, cho dù là Lâm lão yêu cũng không thể phủ nhận. Đem Lâm lão yêu đặt ở chợ bán thức ăn thịt heo trước sạp, hắn lại cao hơn lạnh, cũng chỉ là một cái mô heo lão. Đối mặt Tiêu Chính thong dong trực tiếp đặt câu hỏi, Thu Thu hỏi ngược lại. Tiêu lão bản cái thứ nhất muốn giết hai nàng tựa hồ cũng không thèm để ý Tiêu Chính người thứ nhất giết người nào. Liền xem như giết nàng ngại gì, trọng điểm là, Tiêu Chính có hay không có năng lực như thế chỉ ai giết hai, ngắn gọn ngay thẳng hai câu nói chuyện về sau, trong dạp không khí ngột ngạt chi cực. Thu Thủy sừng sững bất động ngồi tại vị trí cũ. Triệu Cao toàn thân quanh quẩn lấy một tầng khí tức băng hàn. Thì liền hỗ trợ lẫn nhau xuân sinh hạ lớn lên, trong lòng cũng hơi hơi gấp. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu chân chính cùng càng tám tuyệt cường giả đối kháng chính diện. Cứ việc có Thu Thu, Triệu Cao tỏa chấn, vẫn là bọn họ trong lịch sử lần thứ nhất trong lòng kích động cùng phân chấn, khó mà tránh khỏi. Cái kia hơi có vẻ lục quan mang, cũng bán bọn họ trong sự kích động tâm, dù sao không phải ngươi thì đu nở dê. Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, trong tay nắm chặt cái kia thanh hiện ra thanh mang lưới đao. Theo sát về sau, hắn ngồi trên ghế thân hình lóe lên. Phảng phất trong thân thể chứa lo xo. Đột nhiên hướng sau lưng Xuân Sinh đánh bắn đi âm dương trận. Tiêu Chính vừa mới chớp động, phản ứng đầu tiên Triệu Cao lập tức hô to. Nhắc nhở Xuân Sinh hạ lớn lên cùng mạnh nhất đội hình đối đãi. Nếu không, bọn họ vô cùng có khả năng bị toàn lực ứng phó Tiêu Chính một lần phá tan. Dù sao Triệu Cao cùng Tiêu Chính từng có trực tiếp nhất đo sư cờ, hắn biết rõ Tiêu Chính đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Xuân Sinh hạ lớn lên ngay vậy, bằng nhanh nhất độ thân hình trồng lên, hai bên nhau nhau xuất đao, đúng là có một cỗ bàng bạc chi cực, nhưng lại dị thường âm u lực lượng bao phủ mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tràn ngập mỗi một tấc không khí, nhưng mà, ngay tại Xuân Sinh hạ dài đủ lực ứng phó, không lưu nửa điểm quay đầu thơ y điếm đánh bắn đi Tiêu Chính không ngờ cùng một cái vô cùng quỷ dị góc độ đống nhiên cải biến quỹ tích khúc xạ Tiêu Chính cùng trái với nhân thể cơ học góc độ, đột nhiên lao xuống hướng Triệu Cao. Mà lúc này Triệu Cao, lại là vừa vặn hô to một tiếng, vẫn không có thể hoàn toàn lấy lại tinh thần công kích yếu kém nhất Xuân Sinh hạ lớn lên, là vì xáo trộn Triệu Cao nội tâm, phân tán hắn chú ý lực. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính đem toàn bộ tinh lực đặt ở Triệu Cao trên thân. Một cỗ bàng bạc chi cực kỳ khủng bố sát ý cuốn tới. Đúng là làm Triệu Cao vì đó rung một cái. Siêu Tiêu Chính như một đạo mũi tên, phá không mà ra, trong chớp mắt liền đến Triệu Cao trước mặt. Ông lưới đao chợt hiện hàn quang, vô danh một đao ùn ùn kéo đến mà đến. Triệu Cao linh hồn, phảng phất bị một đám mây đen bao khỏa. Tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đủ cương đại thế công, có thể đủ dao động đối thủ ý chí lực. Giờ phút này Triệu Cao, liền bị Tiêu Chính cái này đột nhiên công sát mà đến vô danh một đao dao động tâm trí. Nhưng hắn dù sao cũng là Triệu Trường Phong thời đại cường giả, thì liền đối mặt tông sư cấp Bạch Vô Hà, cũng vẹn vẹn lược thua một bậc. Lần này đối mặt Tiêu Chính đột nhiên tập kích, hắn mặc dù có chút bối rối, nhưng trong nháy mắt khôi phục tâm trí. Tránh đi Tiêu Chính cái kia bẻ gãy nghiền nát vô danh một đao lưới đao chợt hiện hàn quang, vô tận giống như thực chất sát khí bao khỏa toàn thân. Triệu Cao rốt cục lãnh hội đến Tiêu đang toàn lực ứng phó một đao. So sánh với lần trước giao thủ, rõ ràng có kinh khủng hơn cảm giác các bách. Muốn chạy Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, lưới đao đột nhiên trên không trung vạch một cái. Một nói thanh sắc quang mang chợt hiện ra. Nhanh chóng hướng Triệu Cao mặt chém giết tới ong long long vô tận tiểu đao hội tụ ở vết đao. Tiêu Chính đao người hợp nhất, phảng phất Triệu Cao liền xem như một tòa thiết tháp, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh sập. Huống chi hắn bất quá là thân thể máu thịt đâu đối mặt Tiêu Chính cái kia dị thường sắc bén vô danh một đao. Triệu Cao tại trải qua rẽ rủa về sau, rốt cục thành công tránh đi. Có thể vẹn vẹn tránh đi một đao kia, hắn đúng là hao phí cực lớn tâm lực. Sau lưng cũng nhanh chóng chảy ra mồ hôi lạnh. Đó là đến gần vô hạn tử thần lúc buộc lộ thân thể phản ứng. Triệu Cao không kịp thể vị cô này tư vị. Tiêu Chính lơi đao hành không quét qua, lại lần nữa chặn ngang bổ tới, lại là vô danh một đao không ngu rốt đi nữa, không hề duy nhất. Mà chính là ăn khớp, tràn ngập tính liên tục vô danh một đao, đây chính là Tiêu Chính gần 2 năm nghiên trung cực một đao, vẹn vẹn một đao, cũng có thể uy hiếp 8 tuyệt cường giả. Cũng rất khó đạt tới nhất kích chí mệnh hiệu quả. Nhưng nếu như là liên tục vô danh một đao đâu, cho dù là mạnh như Triệu Cao, cũng hiểm tượng hoàn sinh đao thứ hai còn chưa tới gần, Xuân Sinh hạ lớn lên đã là từ hai bên trái phải hai đường công kích Tiêu Chính. Ý đồ vây ngụy cứu Triệu, làm dịu Tiêu Chính mang cho Triệu Cao áp lực thật lớn. Có thể Tiêu Chính một đao đã dùng hết. Không thể, cũng không muốn bước ra trở về thủ. Chỉ gặp tay phải hắn lưỡi đao không giữ lại chút nào địa bổ về phía Triệu Cao. Tay trái lại từ bên hông nô ra, cùng đao huy hội tụ vào một chỗ, lóe ra giống như thực chất long ngâm giống tay phải vô danh một đao, tay trái thi triển Bạch Vô Hà thành danh tuyệt kỹ long thủ, tay trái đột nhiên nô ra, lại là sinh sinh bắt Xuân Sinh trong tay lưỡi đao. Chợt kéo một phát, kéo một cái, sinh sinh kháng trụ hạ lớn lên bổ tới lưỡi đao khanh lưỡi đao va nhau. Xuân Sinh hạ lớn lên chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi tê dại. Lại bị Tiêu Chính trong nháy mắt vỡ nát hai người thế công. Vẹn vẹn cái này trong chớp mắt đình trệ, Triệu Cao cũng đã nhanh chóng thoát đi Tiêu Chính cái kia vô danh một đao vây quanh. Thậm chí đổi thủ làm công muốn chết Triệu Cao cực kỳ tức giận. Vừa ngay từ đầu, liền bị Tiêu Chính luân phiên đẩy vào góc chết, còn muốn dựa vào Xuân Sinh hạ lớn lên giải vây, mới có thể thay đổi thủ làm công. Tâm tình của hắn là nặng nề, phẫn nộ. Thậm chí vô cùng phẫn nộ, hắn biết mình lên Tiêu Chính làm. Nhưng nếu không phải Tiêu Chính nắm giữ tuyệt đối bá đạo thực lực, Triệu Cao cũng tuyệt không có khả năng bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn biết rõ, Tiêu Chính thực lực, quyết không kém chính mình, hắn xuất thủ chính là kinh khủng dị thường thế công. Trực kích Tiêu Chính mặt, ý đồ nhất kích chí mệnh có thể trái lại Tiêu Chính, nhưng cũng không kiêng kỵ hắn thế công. Lưỡi đao hơi hơi cũng đãng, nghiêng cắt ra đi khanh. Tiêu Chính trong tay lưỡi đao cùng Triệu Cao Thủ trên bao tay đụng vào nhau, đúng là ma sát ra lóa mắt hỏa quang. Cái kia nhiều đốm lửa phun tung tóe tại trên da thịt, đúng là nóng hổi nóng bỏng. Thiêu đốt da thịt. Vù vù, Triệu Cao tay trái tay phải luân phiên công kích, nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng, mỗi một chiêu lại đều ẩn chứa không chỉ tử vong khí tức. Nhìn ra, sở học của hắn sử dụng, đều là trực tiếp nhất hữu hiệu công kích. Căn bản không cho phép địch nhân có hoàn thủ đường sống. Chỉ bất quá, Tiêu Chính cả đời kinh lịch chiến dịch vô số, mà trận chiến này lại sớm ở trong ngực hắn có hoàn chỉnh phương án. Giờ phút này làm thế nào có thể tùy tiện Triệu Cao hàng phục? Chỉ gặp Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, tay phải vô danh một đao ngang nhiên mà ra. Cùng lúc đó, hắn tay trái cũng là từ bên hông ngang nhiên đảo ra, lại là vô danh một đao cùng long thủ đồng thời thi triển trong chốc lát. Trong dạp ngay ngắn nghiêm nghị nồng đậm như núi, Tiêu Chính toàn thân khí thế nổ tung lên. Đúng là vung ra cuộc đời tối cao trình độ chiêu này hai đại tuyệt kỹ đồng thời tóe, lại là đã càng Tiêu Chính bản thân vũ lực giá trị cực hạn hắn, tấn cấp. Chương 1885, Nhiêu Chỉ Nhu. Sớm tại Tiêu Chính lần đầu cùng Thu Thu giao thủ thơ ý điếm, hắn thì ý thức được mình tại vũ lực lên không đủ khả năng. Nhìn, Thu Thu tựa hồ không có giống Tiêu Chính dạng này, nắm giữ uy lực rõ rệt vô danh một đao. Nhưng trong tay nàng át chủ bài, lại rõ ràng nhiều hơn Tiêu Chính. Mà trong thực chiến, ngu dốt vẹn vẹn sử dụng vô danh một đao, đối mặt tầm thường tuyệt thế cường giả, nếu là yếu kém tám tuyệt cường giả, hắn còn chả có thể ứng phó. Nhưng như là Thu Thu Triệu Cao cái này càng tám tuyệt cường giả, Tiêu Chính ứng phó thì cố hết sức. Dù là chưa chắc sẽ thất bại thảm hại, nhưng muốn đo sư cờ bên trong lấy được thắng lợi. Nhưng cũng khó, càng thêm khó, cho nên Tiêu Chính từ từ nghiên trung cực một đao. Cường hóa hắn vô danh một đao lực công kích, lực sát thương. Sau đó, hắn lại thử nghiệm liên thủ thi triển vô danh một đao cùng long thủ. Chỉ có dạng này, hắn có thể tại đo sư cờ bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Cứ việc trước đó, hắn long thủ cũng không tránh thức lĩnh ngộ được Bạch Vô Hà tinh túy. Mà trên thực tế, sớm tại trước đây không lâu, tại hắn cùng Bạch Vô Hà một lần bí mật riêng tư gặp về sau, Bạch Vô Hà hoa một buổi tối thời gian, đem hắn long thủ tất cả hảo diệu truyền thụ Tiêu Chính. Sở dĩ trước đó không truyền thụ, là lo lắng lừa dối Tiêu Chính. Sợ hắn đi đến một con đường không có lối về. Dù sao, Tiêu Chính nhiều năm qua sử dụng, đều là hắn một mình sáng tạo vô danh một đao. Những thứ này tuyệt kỹ đã sớm thâm căn cố đế. Đột nhiên bị long thủ đánh nát, Bạch Vô Hà sợ hắn tẩu hỏa nhập ma, không những không thể một cộng một bằng hai, ngược lại tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Tiêu Chính đối long thủ vận dụng đã sớm thông hiểu đạo lý, cũng chưa xuất hiện phụ diện ảnh hưởng. Cho nên Bạch Vô Hà mới quyết định đem long thủ tinh túy toàn bộ cáo chi. Lần này, làm Tiêu Chính thành thạo đem hai đại tuyệt kỹ liên thủ vận dụng mà ra. Vung ra đến uy lực, dù cho là Triệu Trường Phong thời đại cường giả Triệu Cao, cũng nhanh chóng lâm vào trong khốn cảnh. Ông lưỡi đao gào thét mà tới, bước lui Triệu Cao tay trái tay phải công kích. Mà thân hình đều giống như long thủ, cũng nhanh chóng hướng Triệu Cao nơi cổ họng tìm kiếm. Một khi đánh trúng, không những đánh nát Triệu Cao vị trí hiểm yếu không thể trong chớp mắt, Tiêu Chính đã toàn lực ngăn chặn thực lực phi phàm Triệu Cao. Nếu không phải trong dạp còn có ba người khác, hắn lần này liên tục xuất thủ, phải tại chỗ trọng thương Triệu Cao, không thể mắt thấy cục thế càng nguy hiểm, Triệu Cao đã không lo được thế công. Mà chính là hai tay một chồng, ý đồ ngăn cản Tiêu Chính cái kia có thể xưng kinh diễm Bạch Đế long thủ. Mà nhưng vào lúc này, khoan thai ngồi trên ghế Thu Thu rốt cục động tình cảnh này, mặc dù Xuân Sinh Hạ lớn lên liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng cải biến chiến cuộc, duy chỉ có cường đại đến thần bí khó lường Thu Thu, mới có thực lực phá cục. Siêu Thu Thu bay lên không, mũi chân trên bàn một điểm, thân hình nhất thời tựa như tia chớp gào thét mà tới, trực kích Tiêu Chính hậu tâm. Nàng một hệ liệt động tác một mạch mà thành, trong chớp mắt liền hướng Tiêu Chính hậu tâm thi triển nhất kích chí mệnh. Dù là Tiêu Chính tiện tay một cái vô danh một đao, cũng tuyệt khó giải trừ hoàn toàn nguy cơ, đem Thu Thu bước lui. Đây chính là Thu Thu chỗ cường đại, mặc cho Tiêu Chính toàn lực nhất kích, cũng tuyệt khó hoàn toàn bước lui Thu Thu. Không giống Xuân Sinh Hạ lớn lên, tuy nhiên không yếu, nhưng muốn ngạnh kháng Tiêu Chính cái kia vô danh một đao, độ khó khăn lại không thể bảo là không lớn, càng là tùy thời có mất mạng mạo hiểm, ẩn ẩn cảm nhận được sau lưng cự đại uy hiếp. Tiêu Chính lại là bình chân như vậy tăng tốc thế công, ầm vang đánh tới hướng Triệu Cao vị trí hiểm yếu, ầm chiêu này nện ở Triệu Cao xếp lên trên hai tay. Tuy nói mặc cho Triệu Cao chuyển di lực đạo, tránh đi cái kia chí mạng vị trí hiểm yếu xương, lại vẫn không cách nào tiêu trừ, tránh cũng không thể tránh điểm nện ở trên ngực. Phốc, Triệu Cao bị cái này long thủ khủng bố cự lực đập trúng lồng ngực. Tuy nhiên ngăn cách hai tay lực cản, lại vẫn là chấn khí huyết quay cuồng, khó có thể chịu đựng phun ra một đạo máu tươi. Lào đảo ngược lại lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Chính không có chút nào dừng lại địa xoay tay lại một đao, đột nhiên chấn khai thu thu nhanh chóng đâm tới lưỡi đao. Khanh điệu một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tứ tung. Sao hỏa bên trong, thu thu cái kia như là linh xà tay trái, lại là lặng yên khắc ở Tiêu Chính nơi bụng, đầu tiên là bị đánh trúng nhất trưởng. Ngay sau đó, Tiêu Chính lại cảm thấy bụng dưới như bị địa giật, một cô âm lực liên miên bất tuyệt địa chui vào ngũ tạng lục phủ. Trong chớp mắt liền đau nhức Tiêu Chính khắp cả người mồ hôi, đó là thu thu ngón giữa tay trái nô lên, nhìn như mềm mại, kỳ thực ám kình mười phần nhất kích. Tên là Nhiễu Chỉ Nhu ông Tiêu Chính cố nén kịch liệt đau nhức, đồng nhiên vất tay một đao, bước lui dị thường nguy hiểm thu thu. Sắc mặt lại là trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Thu thu phiêu nhiên đứng tại chỗ, cái kia đẹp có chút mơ hồ trên mặt, lại hiện ra nhàn nhạt hàn ý hơi hơi chuyển trong con ngươi, khí phách phi phàm. Đây chính là thu thu cường đại. Vô thanh vô tức, liền đem lấy một địch ba Tiêu Chính tạo thành trọng thương, nô Tiêu Chính mồm miệng ở giữa tuôn ra dòng máu, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly lên. Lẩm bẩm nói, thu lão bản thực lực quả nhiên phi phàm. Tiêu lão bản cũng không yếu. Lấy một địch ba, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thu thu híp mắt liếc nhìn Tiêu Chính, tinh hồng khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra, ngươi lại tiến bộ. Cũng vậy. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhờ, tận lực làm dịu lấy bụng dưới cái kia không ngừng hướng toàn thân vọt tới kịch liệt đau nhức. Dù là Tiêu Chính như thế tranh tranh thiết cốt, cũng vẫn là có chút không chịu đựng nổi cái này âm nhu kịch liệt đau nhức. Phảng phất hàng ngàn hàng vạn con kiến tại quanh thân thôn phệ. Khó có thể chịu đựng. Xuân sinh hạ lớn lên no bụng bị thương nặng Triệu Cao đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở cách đó không xa khôi phục nguyên khí, cổ họng lại toát ra âm hàn nộ hống. Giết hắn Xuân sinh hạ lớn lên nghe vậy, lại là hướng thu thu ném đi hỏi thăm ánh mắt. Bọn họ cũng không nghe Triệu Cao bài bố. Chính thức có thế ra lệnh cho bọn họ, chỉ có đại sư tỷ thu thu mệnh lệnh là ngươi mang đến. Thu thu hơi hơi liếc nhìn Triệu Cao liếc một chút. Người, tự nhiên cũng là ngươi tới giết tốt nhất. Thu thu hơi hơi thân thủ, hướng Triệu Cao ra hiệu nói, ngươi mời. Triệu Cao nghe vậy, lại là có nỗi khổ không nói được. Hắn bị Tiêu Chính long thủ đánh trúng. Giờ phút này huyết dịch khắp người sôi trào, hơi có dị động, cổ họng liền phảng phất bị máu tươi ngăn chặn, khó chịu cực. Mà hắn tuy nhiên đối thu thu lời nói cảm thấy phẫn nộ. Nhưng đối phương dù sao cũng là đại tiểu thư, tôn ti có khác, hắn lại sao dám đối thu thu hô to gọi nhỏ đại tiểu thư. Đây là mệnh lệnh Triệu Cao gần từng chữ một. Xin ngài không nên quên. Liền ngươi cũng đánh không lại hắn. Ta lại nào có bản sự này, thu thu ý vị sâu xa no ý trà nở dê lẽ lại, ngươi muốn ta chịu chết đánh không lại ngươi, chiêu này đánh lén không phải đánh rất tốt sao, không phải trọng thương Tiêu Chính sao, giờ phút này nói ra lời nói này, chẳng lẽ không phải làm cho người cười đến rụng răng. Triệu Cao trong lòng tức giận, ngoài miệng lại cũng không biết nói cao ý gì mới tốt. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chờ đợi người trẻ tuổi này động tác kế tiếp. Không đánh Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm thu thu. Vô cùng cảnh giác nói. Có ý nghĩa sao, thu thu liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Vậy ta đi. Tiêu Chính thần sắc trầm xuống, tay trái khuỷu tay về sau một đảo, cửa sổ nhất thời mở ra. Sau đó, hắn xoay người nhảy lên, từ lầu 2 nhảy đi xuống. Triệu Cao thấy thế, lại là bước nhanh vọt tới cửa sổ, liếc nhìn lại, dưới lầu một mảnh đen kịt, nơi nào còn có Tiêu Chính bóng dáng. Chương 1886, giơ ngón tay cái. Trơ mắt nhìn Tiêu Chính chạy trốn mà đi, Triệu Cao không có cam lòng, lại không thể làm gì. Hắn đã ở vừa rồi giao phong bên trong bị thương, cho dù theo sát về sau, nhảy cửa sổ truy tung. Chỉ sợ cũng khó có thể đối Tiêu Chính tạo thành thực chất thương tổn. Coi như Xuân sinh hạ dài một lên theo hắn mà đi. Tin tưởng cũng vô pháp đối càng tám tuyệt Tiêu Chính tạo thành chí mạng thương hại. Giờ khắc này ở chàng bốn người, chân chính có cơ hội tự tay mình giết Tiêu Chính, trừ Thu Thu ra không còn có thế là ai khác. Có thể hết lần này tới lần khác, Thu Thu tựa hồ cũng không muốn cùng Tiêu Chính tránh thức đối kháng. Lại hoặc là dưới cái nhìn của nàng thời cơ còn chưa thành thục xuân sinh hạ lớn lên trở mặc. Bọn họ nhìn ra Triệu Cao tâm tình không vui, nhưng đứng tại bọn họ góc độ, giết hay không Tiêu Chính, căn bản không trọng yếu. Dù là Thu Thu bốn người đồng thời truy kích, có niềm tin rất lớn lưu lại Tiêu Chính. Nhưng Thu Thu không ra lệnh, bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào. Dù là Triệu Cao muốn giết Tiêu Chính cho thông khoái. Đại tiểu thư, Triệu Cao khẽ nhíu mày, lau chùi khỏe môi vết máu no y đây là mệnh lệnh, ngài không nên lá mặt lá trái. Ngụ ý rất rõ ràng, Thu Thu rõ ràng nhận được mệnh lệnh, lại không chịu xuất toàn lực. Trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính thoát đi sát cục. Quá bất kính nghiệp, Thu Thu chậm rãi ngồi trở lại đi, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nói, lá mặt lá trái đón đến, Thu Thu cái kia đẹp có chút mơ hồ trên gương mặt nổi lên một màn yêu dị chi sắc, ngước mắt liếc nhìn Triệu Cao. Ngươi xác định đuổi theo ra đi liền có thể giết hắn không thử một chút làm sao biết? Triệu Cao hỏi ngược lại. Thu Thu lạnh nhạt gật đầu, mạn bất kinh tâm nói, ngươi bây giờ đã thụ thương. Không bằng, tại hai người bọn họ bên trong chọn một cái thử một chút xuân sinh hạ lớn lên ưỡn ngực, mười phần dũng mãnh. Triệu Cao nghe vậy, lại là hơi có chút giật mình. Rốt cục, tại Thu Thu cái kia lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn hạ, hắn mím môi nói ra, xuân sinh, đi xuống. Đúng một tiếng này đáp lại, không phải nghe lệnh của Triệu Cao, mà chính là đã nhả ra Thu Thu. Xuân sinh nhảy cửa sổ nhảy vọt, có điều chỉ là 3 giây, phương xa truyền đến 2 tiếng nột ngạt súng vang lên. Khoảng cách chỉ có 2 giây. Nói cách khác, xuân sinh nhảy dưới cửa đi trong nháy mắt, liền có tiềm phục tại trong bóng tối tay súng đa nhờ len ở súng ngắm. Sau đó, tại xuân sinh vội vàng tránh đi thương thứ nhất về sau, phát súng thứ 2 liên tiếp vang lên. Mấy phút sau, Xuân sinh mặt mũi tràn đầy buồn khổ từ cửa chính đi trở về phòng khách. Tay trái ấn ngăn chặn cánh tay phải. Máu tươi chính quần cuộn theo giữa kẽ tay xuất hiện. Đáng chết, hạ lớn lên dậm chân chửi mắng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ phẫn nộ. Thu Thu lại là híp mắt nói ra, người nào đáng chết đón đến, nàng bổ sung một câu. Xuân sinh một thương này, là vì Triệu Bá Cản. Hạ lớn lên còn muốn nói cao ý gì, lại bị Xuân sinh trừng liếc một chút. Không cho phép nói bậy. Hạ lớn lên xẹp xẹp miệng, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng, lại là sinh sôi ra đối Triệu Cao bất mãn. Triệu Cao mắt thấy hai cái này từ nhỏ nhìn lấy lớn lên đại thiên phú thanh niên cách mình càng ngày càng xa, trong lòng có chút kinh hãi. Nhưng cũng càng giải Thu Thu lòng dạ. Nàng biết rất rõ ràng lầu ngoài có tay súng phục kích. Nhưng vẫn là để cho mình hạ mệnh lệnh, chọn lựa Xuân Sinh xuống lầu. Làm như thế, duy nhất mục đích cũng là khiến Xuân sinh hạ lớn lên cùng mình sinh ra ngăn cách. Cũng không có hắn giá trị. Người cũng trông thấy. Thu Thu ngước mắt liếc nhìn Triệu Cao. Chúng ta có chuẩn bị, Tiêu Chính cũng không phải đơn đào phó hội. Thu Thu nâng lên chén rượu nhấp một ngụm. Đuổi tiếp, sẽ chỉ ăn một cái muối bụi. Triệu Cao khẽ gật đầu, không lời nào để nói. Nhìn, Thu Thu xác thực so với chính mình càng giải Tiêu Chính. Cũng càng có thế suy nghĩ Tiêu Chính dụng ý đưa đi Triệu Cao về sau, hạ lớn lên dầu dĩ không vui nói, hắn càng lúc càng giống là một cái trộn cất côn xuân sinh trừng hạ dài một mắt, không nói lời nào không ai làm ngươi người câm. Hạ lớn lên ngày bình thường khi dễ xuân sinh tùy tâm sử dụng. Chỉ khi nào xuân sinh nghiêm túc, nàng nhưng lại mười phần đáng sợ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, xuân sinh là cái tuy nhiên chất phác, cũng rất thông minh nam nhân. Hắn nói, chính xác không sai. Ngươi không sao chứ? Hạ lớn lên quan tâm nhìn Xuân Sinh liếc một chút. Bị thương ngoài da. Xuân Sinh lắc đầu, liền lại nhìn phía Thu Thu. Sư tỷ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ lớn lên nghe vậy cũng tò mò nhìn về phía Thu Thu. Các ngươi chả không có ăn cơm chiều à? Thu Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, bưng ly rượu lên nói. Bồi sư tỷ uống một chén sau đó, cái này sư xuất đồng môn ba người liền ngồi tại trong dạp phàm ăn lên. Thu Thu tiểu lượng thật tốt. Đem Xuân Sinh hạ lớn lên đánh ngã về sau, nàng cũng bất quá là khuôn mặt tường đỏ. Sóng mắt hơi có vẻ mê ly. Phân phó nha ăn phục vụ viên nâng hai người trở về phòng nghỉ ngơi, nàng mới chậm rãi rời đi nha ăn, trở lại nàng tại New York trong nhà. Một gian ở vào khu nhà giàu vọt tầng nhà trọ. Hai tầng tiếp cận 300 bình, sửa sang đến 10 phần xa hoa. Lại chỉ ở nàng một người. thu thu hưởng thụ sống một mình. Cũng không hy vọng tư nhân không gian bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là nhiều năm kinh nghiệm cuộc sống tạo thành thói quen. Người nào cũng không thể đánh vỡ. Nàng về đến trong nhà, đầu tiên là chút bỏ toàn thân quần áo, sau đó để trần trắng như tuyết bàn chân, đi vào so phổ thông gia đình pho nở dê ngu còn muốn đại phòng tắm. Thả nước tắm, đem trắng như tuyết mê người thân thể mềm mại ném vào lướt sóng bùn tắm lớn, thích ý ngửa đầu ngâm trong bùn tắm. Nhiệt độ nước rất lợi hại thích hợp, bùn tắm lớn tự mang âm nhạc công năng chính phát ra một khúc phong yêu dị ngoại quốc ca khúc. Tựa như thu thu bản thân một dạng, tràn ngập thần bí mà quỷ mị phong cách. Thu Thu cũng không biết híp mắt vài phút. Nàng đỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, bắp thịt cả người trong nháy mắt trở nên căng cứng. Tay trái khoác lên bên bồn tắm duyên, đang muốn bằng nhanh nhất độ đứng dậy, bao lấy áo choàng tắm. Có thể trước ngực nàng đường cong vừa mới bại lộ trong không khí. Một đạo đen nhánh bóng người đã phá cửa mà vào, đứng tại bồn tắm lớn trước mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày ẩn ẩn có phong xương chi sắc. Trong tay phải cái kia thanh sắc bén lưỡi đao. Lại không giây phút nào không hiện ra hàn quang. Hắn vừa tiến vào phòng 8, thì liền nguyên bản nhiệt độ rất lợi hại thích hợp phòng 8, cũng là nhiệt độ chợt hạ xuống. Thu lão bản, ngài thật đúng là có nhã hứng A, phá cửa mà vào không phải người bên ngoài, chính là Trung Thu Thu một cái nhiều chỉ nhu tiêu chính. Hắn đi mà phục hồi, là liền Thu Thu cũng vạn vạn không ngờ rằng. Nàng đối với mình nhiều chỉ nhu rất lợi hại có tự tin, cho dù cường đại như tiêu chính. Không có 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó hoàn toàn khôi phục. Đây cũng không phải là ngoại thương, càng thêm không phải vết thương da thịt, mà chính là thương cân động cốt nội thương. Lúc đó tiêu chính toát ra đến vẻ thống khổ, cũng đủ để chứng minh thương thế hắn không nhẹ. Nhưng dưới mắt đến xem, tiêu chính nhìn tựa hồ hoàn toàn không có chuyện gì. Lại chả có thể xuyên qua nhà trọ phòng ngự, phá cửa mà vào, cầm đao chống đỡ không mảnh vải che thân Thu Thu. Cái này nên có cường đại cỡ nào năng lực kháng đòn, ta càng thêm nên đối tiêu lão bản sự nhẫn mại giơ ngón tay cái. Thu Thu chậm rãi trầm tĩnh lại, một lần nữa nằm tiến buồn tắm lớn. Nàng cùng tiêu chính từng có kịch liệt nhất đo sư cờ, nàng rất rõ ràng, lấy chính mình giờ phút này trạng thái, tuyệt không có khả năng đào thoát tiêu chính một đào kia uy lực. Dù là tiêu chính thân phụ nhiễu chỉ nhu, chính mình cũng khó có thể đào thoát. Tiêu chính mím môi cười cười, giữa lông mày lại có chút lệ khí. Một cái tay vươn vào ấm áp trong nước, nhẹ nhàng quấy mấy lần. Thanh tuyến lạnh lùng nói, giữa chúng ta đã không có lẫn nhau không khất nợ. Chương 1887, ngươi là muốn giết ta. Giữa chúng ta đã không có lẫn nhau không khất nợ là lúc trước tiêu chính liên thủ tì nạ đánh lén Thu Thu, đứng tại khách quan góc độ, hắn thật có chỗ khất nợ. Nhưng đêm nay, Thu Thu lại liên thủ bốn đại cao thủ vây quét tiêu chính theo nhân số lên nói, Thu Thu không những trả thù tiêu chính. Trả tích Lưu Y Dư thừa hai người lúc trước, tiêu chính một đao chém vào Thu Thu trên lưng. Lưu lại một điều lệnh Thu Thu phẫn nộ vết sẹo. Hiện nay, Thu Thu một cái nhiễu chỉ nhu, đánh cho tiêu chính người bị nội thương. Dưới mắt tiêu chính lại không cao y gì khất nợ. Tay hắn rất lợi hại vững vàng, lưới đao càng giống như hoa đa tại Thu Thu chỗ cổ. Không nhúc nhở ịp chút nào. Hắn ánh mắt càng là dị thường ra rét. Hờ hững nhìn chăm chú Thu Thu. Trong phòng 8, lượn lờ nhiệt khí đằng không mà lên. Khói Thu Thu khuôn mặt hơi hơi đỏ. Cặp kia mỹ lệ còn người càng mê ly. Cho nên Thu Thu đưa tay hướng trên vai rơi nước nóng, thần sắc cũng rung hỏi. Tiêu lão bản dự định không thương hương tiếc ngọc sao, lời này có lẽ xuất từ người bên ngoài miệng, sẽ có vẻ dị thường quỷ dị, xấu hổ. Nhưng từ Thu Thu nói ra, lại không có nửa điểm dị dạng. Xác thực. Lấy Thu Thu tư sắc cùng dung mạo tới nói. Trên đời này mỹ lệ đến đâu hoa, cũng khó có thể hình dung nàng vạn nhất. Nhưng tiêu chính lại biết, đây là một đóa dính đầy kịch độc hoa hồng đen. Cốt đóa có gai, tiếp xúc người tức tử. Tiêu chính lãnh hội qua. Ngay tại đêm nay, hắn ngạnh kháng Thu Thu cái kia một cái âm nhu nhiêu chỉ nhu. Đánh hắn toàn thân phảng phất bị cương châm đâm xuyên. Cực kỳ thống khổ. Cho dù đến thời khắc này, hắn máu trong cơ thể vẫn không thể ngăn chặn quần quật lấy. Cổ họng thỉnh thoảng có ngọt tia nổi lên. Cho ta một cái hứa hẹn. Tiêu chính híp mắt nói ra. Hắn là trên thế giới lớn nhất đính cấp sát thủ. Cho dù Thu Thu cấp bậc này cường giả, cũng không thể trốn qua hắn an toán. Đây cũng là Thu Thu không có đuổi tận giết tuyệt một trong những nguyên nhân. Tranh thức chọc giận tiêu chính, để hắn ghi hận trong lòng bất luận là Xuân Sinh Hạ lớn lên, Triệu Cao, lại hoặc là chính hắn, đều muốn sinh hoạt tại bất an bên trong. Bị một cái đâu đâu cũng có đỉnh cấp thích khách nhớ thương lên, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Thu Thu bản thân lì hệ nờ là tối đỉnh cấp thích khách, cho nên nàng rất rõ ràng tự thân tình cảnh. Hứa hẹn Thu Thu đẹp có chút mơ hồ trên mặt nổi lên một vòng yêu nhiêu nụ cười. Hứa hẹn kiếp này không phải ngươi không gả nàng chả đang trêu đùa lấy Tiêu Chính. Phảng phất căn bản không sợ Tiêu Chính hội không thương hương tiếc ngọc. Lưỡi đao đã ở chỗ cổ treo, chỉ cần Tiêu Chính cổ tay rung lên, liền sẽ cắt vỡ nàng dựa vào sinh tồn vị trí hiểm yếu. Thu Thu tâm lý tố chất, thực sự quá cường hãn. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhưng dần dần sinh biến hóa. Hắn bỗng nhiên rỗi ra cái kia ướt sũng bàn tay, một thanh nắm Thu Thu nhìn như tinh tế, kỳ thực mười phần chặt chẽ cánh tay phải. Sau đó hơi hơi lực, như muốn dùng cực hình bức bách Thu Thu đi vào khuôn khổ. Thu Thu cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng bằng nàng sự nhẫn mại điểm ấy đau xót thực sự không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu lão bản, ngươi muốn đối ta tra tấn sao? Thu Thu hứng hờ hỏi. Tiêu Chính tăng lớn lực đạo, ngươi tin hay không, ta có thể cắt đứt ngươi cánh tay, ta tin. Thu Thu ý vị thâm trường nói ra. Nhưng nếu như ngươi đem ta bóp thành người tàn tật, tuổi già coi như phải phụ trách ta. Nếu như ta không phụ đâu, Tiêu Chính càng thêm đại lực lượng. Ta hội cuốn lấy ngươi. Thu Thu thanh tuyến bởi vì kịch liệt đau đớn mà hơi có chút rung động. Cuốn ngươi cả một đời. Hô Tiêu Chính buông ra Thu Thu cánh tay, cũng không có thu hồi lại. Ngược lại theo thật sâu lâm vào xương quai xanh, trượt đến Thu Thu cái kia cho dù không có bất kỳ cái gì trói buộc, cũng vẫn như cũ nhô thật cao đấy đà. Đấy đà sung mãn, chân mềm. Co giãn mười phần. Tiêu Chính một tay khó nắm. Đem đè ép có chút biến hình. Nơi này không phải cánh tay đau đớn, là trực tiếp, toàn thân. Mà cái này thần thánh vị trí, bình thường liền rất nhỏ đụng vào, đều là chủ nhân không có thể tha thứ. Huống chi là nhục nhã đè ép thì liền cái kia đau đớn, cũng mang theo thật sâu á cờ y. Làm cho người lòng tự trọng nhận cực lớn đâm thương tổn. Tiêu Chính vốn cho rằng, coi như chiêu này sẽ không triệt để đánh tan Thu Thu, cũng tất nhiên thoáng buông lỏng Thu Thu ý chí lực. Nhưng mà, hắn rõ ràng vẫn là đánh giá thấp Thu Thu ý chí lực. Tiêu lão bản, nếu như ngươi bắt cóc ta, vẹn vẹn quá đáng thoáng qua một cái tay nghiện. Vậy ngươi thì thật tính sai. Thu Thu nhíu lại lông mày, mỹ lệ trên mặt lại toát ra một vòng yêu nhiều ý cười. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền sẽ thoát quang đứng ở trước mặt ngươi. Tùy ý ngươi xoa dẹp bóc tròn. Cần gì phải mạo hiểm xâm nhập ta phòng tắm đâu, ta thích kích thích. Tiêu Chính thần sắc lạnh lùng, đầu ngón tay theo thánh nữ phong đỉnh nhẹ nhàng lướt qua. Hắn là có kinh nghiệm. Nữ nhân bên cạnh không ít, hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều ở phương diện này giải nữ nhân trô bạc nhược. Có lẽ lược có khác biệt, nhưng chung quy là cơ bản giống nhau. Hắn chỗ vị trí công kích, là 9 thành 9 nữ nhân đều không cách nào phòng ngự vị trí. Hắn tin tưởng, Thu Thu cũng không được. Quả không phải vậy, khi hắn cái này nhìn như vô ý tiểu động tác tại Thu Thu trên thân thi triển ra thơ ý điếm, Thu Thu chôn giấu ở trong nước thân thể mềm mại, rõ ràng có một chút rung động. Thì liền cái kia an ổn mặt nước, cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, liền như là nàng giờ phút này nội tâm một dạng, khó có thể bình tĩnh. Thu Thu cho ra phản ứng, để mấy lần trọng kích không có kết quả Tiêu Chính sinh ra lòng tin. Cứ việc dạng này hành vi, cũng không phải là một cái phẩm đức cao thượng thân sĩ cần phải đi làm. Nhưng Thu Thu, cũng không phải thuộc nữ. Phi thường thời kỳ cần phải đúng vô cùng đợi. Giờ phút này Tiêu Chính, liền không thương hương tiếc ngọc tâm đều có. Không nói đến thương hương tiếc ngọc, Tiêu Chính cũng không rõ ràng là, Thu Thu độc thân nhiều năm, so sánh lên những kia tuổi trẻ, không bị trói buộc thời thượng nữ tử, thân thể nàng càng thêm bảo thủ, mẫn cảm. Tuyệt không giống nàng trên miệng nhẹ như vậy cuồng, làm càn. Cho nên Tiêu Chính lần này ác liệt hành vi, ở mức độ rất lớn công hãm Thu Thu cường ngạnh một mặt. Dù là trong miệng nàng, vẫn như cũ quật cường. Tiêu lão bản, ta cảm thấy ngươi có thể đem ta ôm, ném đến trên giường. Sau đó chậm rãi đi nhấm nháp. Thu Thu khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Cũng không biết là nhiệt khí trưng, vẫn là Tiêu Chính trêu chọc. Một đôi mỹ lệ con mắt, cũng là thủy ông ông nhìn về phía Tiêu Chính. Ta đêm nay không thời gian đang gấp. Tiêu Chính nghe vậy, lại là liễu lo buông tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Thu Thu. Thanh tuyến trầm thấp mà cường ngạnh hỏi, Thu lão bản, ngươi nên cho ta một cái hứa hẹn. Nếu như ta không cho Đâu Thu Thu phủ động một cái mặt nước bo tờ biến, sóng nước dập dờn no y ngươi là muốn giết ta, vẫn là ngủ ta. Tiêu Chính nả mở trả tờ lưỡi đao tay càng gấp lên, Thu lão bản, ngươi không nên ép ta. Buộc ngươi lại như thế nào? Soạt Thu Thu đống nhiên đứng lên. Lại là tuyệt không e ngại khoác lên cổ nàng lên mũi nhọn. Cả người nổi lên mặt nước, thần sắc không có chút nào ý sợ hãi. Một đôi mắt to ngập nước, thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhiệt độ không khí từ lạnh nóng lên. Ở vào ưu thế tuyệt đối Tiêu Chính, lại có chút tâm loạn. Nữ nhân này thật sự là khó giải. Chương 1889, một cái đều không có. Tiêu Chính đương nhiên sẽ không tùy ý tại Thu Thu trong hương khuê xoay loạn. Trời mới biết Thu Thu cái gọi là kinh hỉ là cái gì dọa người đồ chơi. Trước mắt Tiêu Chính hơi có chút chim sợ cảnh cong ý tứ. Nào dám tại Thu Thu trong phòng làm loạn mang theo ướt súng y dì phục đi ra pho nở dê ngu lúc, pho nở dê kha cờ hờ không có một ai, chỉ nghe thấy nhà bếp chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Cùng nhàn nhạt mùi thơm. Đó là hương hành mì trứng gà vị đạo. Ra y vo một đêm Tiêu Chính thật là có chút đói. Vốn là nha. Quyết chiến tối hôm trước cơm hắn thì không ăn nhiều thiếu giờ phút này càng là bụng đói kêu vang. Tiêu Chính tự mình đem y dì phục ném vào giỏ quần áo. Mới ra tới, cũng chỉ gặp Thu Thu đầu một bát nóng hôi hổi mì sợi đi ra. Vẫn rất vừa người. Thu Thu quét Tiêu Chính liếc một chút. Chậm rãi ngồi tại trên bàn cơm. Mặt còn vì chính mình mở một ly rượu đỏ. Tiêu Chính nghe vậy, tuy nhiên trong lòng có chút không vui. Nhưng muốn tại Thu Thu chỗ này tìm kiện nam sĩ nội y thì cho hắn mặc, cũng không tránh khỏi quá hà khắc chút. Đành phải chịu được ứng phó một chút. Không có ta mặt Tiêu Chính rót một ly tiểu. Ngồi tại Thu Thu đối diện. Ra y vo cả đêm, giờ phút này hắn lại có cơ hội tâm bình khí hòa cùng Thu Thu đơn độc gặp mặt. Đêm nay tới, quả thực như là nằm mơ. Ta không có vì người khác nấu cơm thói quen. Thu Thu nhấp một miệng rượu vang đỏ, động tác rất lợi hại ưu nhã, cũng rất yêu ăn một cái mì sợi. Mắt thấy cái kia màu sắc tươi non mì sợi đưa vào Thu Thu tinh trong môi đỏ, Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt. Nhà bếp có nước có mặt, muốn ăn tự mình làm. Thu Thu lạnh nhạt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính nhún nhún vai, ta không đói bụng. Trời mới biết ngươi tại trong mì trong nồi có hay không hạ độc. Tiêu Chính đối Thu Thu cảm giác không tín nhiệm, xa xa cao hơn người khác một phương diện, là nàng này thành phủ chi thâm, làm cho người kinh hãi. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, thì là nàng vũ lực giá trị thâm bất khả chắc. Thu Thu hướng trong môi đỏ đưa một cái mì sợi, thần sắc ung dung híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu lão bản sợ ta hạ độc chết người, ta sợ ăn quá no về không nhà. Vì phòng ngừa rơi nhân khẩu lưỡi, Tiêu Chính rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Một hơi uống hơn phân nửa, để mà chống lạnh. Thu Thu thấy thế, chỉ là bộ dạng phục tùng ăn thanh đa mở mị sợi. Nàng ăn cũng không thanh tú, nhưng cũng tuyệt không phóng túng. Một chén nhỏ mặt 5 phút đồng hồ liền ăn sạch sẽ. Ăn mì tinh tuy là uống mì nước. Tiêu Chính thưởng thức rượu vang đỏ, 10 phần phong dong nói ra. Thu Thu nghe vậy, lại là vũ mị cười một tiếng, hỏi, Tiêu lão bản muốn uống sao? Tiêu Chính bĩu môi, dùng rượu vang đỏ ngăn chặn miệng. Kết thúc ăn khuya, Thu Thu đem mặt bát đẩy qua một bên, sau đó ánh mắt mê ly nhìn chăm chú Tiêu Chính, môi đỏ khẽ nhếch nói, Tiêu lão bản, đêm dài. Nói điểm chính sự đi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, 10 phần nghiêm túc nói. Chỉ cần Thu lão bản chịu dơ cao đánh khẽ, chúng ta thực là có thể chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình. Thu Thu nghe vậy, uống rượu động tác hơi chậm lại, xoáy cho dù là ánh mắt yêu dị liếc nhìn Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vì cái gì không thể? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Triệu gia muốn, ngươi cấp không nổi. Không ai cho lên. Thu Thu chậm rãi nói ra. Chúng ta muốn, chỉ có dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đây chính là ngươi muốn nói chuyện chính sự. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, ánh mắt không vui no y đúng. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự. Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần Tiêu lão bản chịu rời đi Lâm Hòa Âm. Chặt đứt cùng Diệp công quán tất cả liên hệ. Ngươi sẽ thu hoạch được Triệu gia hữu nghị. Tiêu Chính nghe vậy, đúng là suy cười ra tiếng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng, híp mắt hỏi. Thu lão bản, ngươi cho rằng Triệu gia hữu nghị có như thế đáng tiền sao? Vẫn là nói ta Tiêu Chính trong mắt ngươi, bản thân cứ như vậy giá rẻ Triệu gia hữu nghị. Nhất định so ngươi mong muốn còn muốn đáng tiền. Thu Thu nói xong, đông nhiên lời nói xoay chuyển. Tới một mức độ nào đó, so Hồ gia hữu nghị càng đáng tiền. Tiêu Chính sắc mặt dần dần trở nên lãnh khốc. Xem ra, bất luận là Triệu gia vẫn là Thu Thu, đối với hắn điều tra đã khắc sâu đến thực chất bên trong. Nếu không, sao lại liền Hồ gia hướng mình ném ra ngoài cành ô liu chuyện này cũng sẽ như lòng bàn tay. Tiêu Chính bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nói, thật có lỗi. Ta đối Triệu gia hữu nghị không có hứng thú gì. Thu Thu thanh tuyến đột nhiên trầm xuống, chất vấn, Tiêu lão bản, ngươi biết ngươi có bao nhiêu nhược điểm sao? Câu nói này quá mức ý vị thâm trường, thậm chí là Thu Thu một loại biến tướng uy hiếp một cái Sophia, thì bức Tiêu Chính ngàn dặm xa xôi đi New York. Như vậy đổi lại hắn nữ nhân đâu không sai. Bất luận là Thu Thu vẫn là Triệu Cao, cũng sẽ không xuống tay với Lâm Hòa Âm. Nhưng trừ Lâm Hòa Âm, Thu Thu còn thật nhiều lựa chọn. Mà những lựa chọn này, đều muốn đối Tiêu Chính tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Tại Thu Thu trong mắt, nam nhân này nhược điểm, thực sự quá nhiều. Mà tại Triệu Gia trong mắt, đại khái cũng là như thế a, chỉ bất quá, Triệu Gia có lẽ sẽ không giống Thu Thu nhàm chán như vậy, đi loại này đường còn cứu quốc đường đi. Tiêu Chính trầm mặc nhìn chăm chú Thu Thu, sau một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói ra, ta có lẽ có rất nhiều nhược điểm, nhưng tương tự, ta cũng có một cái ưu điểm. Thu Thu chậm rãi nói ra, ta không phủ nhận. Đón đến, nàng tiếp tục nói, ta chỉ là đang nhắc nhở Tiêu lão bản mà thôi. Cảm ơn Thu lão bản hảo ý, Tiêu Chính mím môi nói ra. Sau đó, song phương đúng là lâm vào trầm mặc. Thu Thu uy hiếp cùng cảnh cáo, Tiêu Chính thu đến. Trái lại, Tiêu Chính cũng nhắc nhở Thu Thu. Hắn cũng không phải là nhẫn nhục chịu được người. Ai dám chọc hắn, hắn cũng sẽ không nể mặt mũi, thậm chí liều lĩnh. Nhược điểm mỗi người đều có. Cho dù mạnh như Lâm lão yêu, nhược điểm cũng không chỉ một. Nhưng ở Lâm lão yêu cường đại vầng sáng phía dưới, hắn địch nhân cũng không dám khiêu chiến những thứ này nhược điểm. Bởi vì đối một cái đủ cường đại nam nhân mà nói, nhược điểm phía sau, hẳn là nghịch lân nha ăn tại trải qua dài rằng giặc sau khi trầm mặc, Tiêu Chính rốt cục đứng dậy. Hắn quan sát Thu Thu, mím môi nói ra, Thu lão bản. Cảm tạ ngươi mỹ tiểu. Ta nên đi. Quần áo ngươi còn chưa khô. Thu Thu chậm rãi nói ra. Dưới lầu có xe tiếp ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thu Thu gật gật đầu, đi theo đứng lên nói, nhìn, Tiêu lão bản đã có lựa chọn. Tiêu Chính kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nói, là Thu lão bản bức ta lựa chọn. Thu Thu nói, chỉ cần Tiêu Chính rời đi Lâm Hòa Âm, nàng liền sẽ bỏ qua Tiêu Chính tất cả nhược điểm. Nhưng Tiêu Chính lựa chọn đem nhược điểm bại lộ dưới ánh mặt trời, cùng lão Lâm dắt tay, mưa gió tiến lên. Đây chính là Tiêu Chính lựa chọn. Nếu để cho các nàng biết, Thu Thu đệ thấp thanh tuyến no y có thể hay không làm người rất đau đớn. Tiêu Chính nghe vậy, thân thể hơi hơi cứng đờ, chợt xoay đầu lại, ánh mắt lấm liệt nhìn về phía Thu Thu, Thu lão bản. Chớ có uổng làm tiểu nhân. Thu Thu nghe vậy, lại là yêu nhiêu cười rộ lên. Tiêu lão bản, ta thật hâm mộ ngươi. Bên người vây quanh như thế một đám hồng nhan tri kỷ. Thu Thu nói xong, đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi nhà trọ. Vì cái gì ta lại một cái đều không có? Thu Thu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt hơi có chạy không. Nói không nên lời là phiền muộn, vẫn là cô độc. Chương 1890, đau nhức cũng khoái lạc lấy. Trở lại Sophia biệt thự lúc, trời đã tối thâm trầm. Tiêu Chính vừa mới tiến nghe ngóng, Sophia tam nữ liền cùng nhau tiến lên. Đối Tiêu Chính một trận thượng hạ dò xét. Rõ ràng là lo lắng Tiêu Chính thiếu cánh tay thiếu chân. Ta thoạt nhìn như là đựng tay chân giả sao? Tiêu Chính dở khóc dở cười hỏi. Sophia nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh tuyến hơi gấp nói, không có đàm phán không thành. Tiêu Chính cười khẽ lắc đầu, nói ra, không có. Đón đến, hắn tiếp nhận dù đưa tới cà phê, nhấp một ngụm nói, nhưng cũng không tính thành công. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cùng Thu Thu đàm phán xem như băng. Thậm chí có thể nói, hắn hôm nay kinh lịch hai trận đàm phán. Trận đầu là cùng Triệu Cao đám người vũ lực đo sư cờ, trận thứ hai mới thật sự là trên ý nghĩa đàm phán. Trận đầu, hắn không có thắng, cũng không có thua. Nhưng trận thứ hai, hắn lại một mực bị Thu Thu áp chế. Không thể đạt được muốn kết quả. Nói cách khác, mặc dù không có đàm phán không thành, cũng không có đạt được thực chất tính tiến triển. Sophia nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Chính cánh tay, nhẹ nói nói, không sao. Chính như các ngươi Hoa Hạ nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Sophia mỉm cười cười nói, nàng Thu Thu tuy mạnh, ta Sophia cũng không phải ăn chay. Tiêu Chính lắc đầu, vẫn có chút không cam lòng nói, ta hội lại nghĩ biện pháp. Ngươi bên này không nên khinh cử vọng động. Sophia nghe vậy, lại là hơi có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Thật lâu, nàng mới vẫy lui rủ vợ dân y cả hai nữ. Chậm rãi lôi kéo Tiêu Chính ngồi ở trên cát. Trong phòng khách hơi ấm mở rất đủ. Kim bích huy hoàng, ánh đèn ấm áp. Ngồi tại làm nền lấy chăn lông cắt bên trên, bên người ngồi hương khí mê người Kim Tim Yêu. Tiêu Chính không khỏi có chút hoảng hốt, chính mình đặt mình vào tại Âu Châu Trung Thế Kỷ trong cung điện. Vệ nghệ thiên hạ A Chính. Sophie ạ hơi hơi liếc xéo Tiêu Chính, khỏe môi nết lên no y ta có nỗi nghi hoặc, không biết ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp. Tiêu Chính gật đầu nói, cái gì nghi hoặc lấy ta đối với ngươi giải. Ngươi không phải một cái quá chiều theo người khác nam nhân. Bất luận kẻ nào ý đồ chọc giận ngươi, ngươi kiên nhẫn đều là có hạn. Nhưng lần này ngươi lại 5 lần 7 lượt muốn cùng Bình giải quyết. Sophie ạ ý vị thâm trường nói ra. Ta thừa nhận, ngươi thật là tốt với ta. Nhưng trừ cái đó ra đâu ngươi còn có hắn ý nghĩ sao? Tiêu Chính uống cà phê động tác có chút giật mình. Sau một lát, hắn dở khóc dở cười nhìn về phía Sophie ạ. Ngươi muốn nói cái gì ngươi có phải hay không? Sophie ạ nhẹ giọng hỏi. Không muốn đối địch với Thu Thu, nàng rất lợi hại thần bí, cũng rất cường đại. Tiêu Chính lắc đầu, liền lại gật gật đầu. Ta xác thực không muốn đối đi cờ hở vơ ý nàng. Ta không phải ý tứ này. Sophie ạ híp mắt nói ra. Đó là Tiêu Chính nhìn Sophie ạ liếc một chút. Ngươi không muốn đối đi cờ hở vơ ý nàng, là bởi vì Sophie ạ cắn cắn môi, lại là không có nói tiếp. Nhưng ngụ ý lại dị thường rõ ràng. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút ngộng. Hắn đương nhiên biết Sophie ạ ám chỉ. Nhưng Tiêu Chính lại cũng không dám gật bừa. Theo ở sâu trong nội tâm, hắn kiêng kỵ Thu Thu, cũng đáp lại cao độ lòng cảnh giác. Bất luận là Thu Thu tự thân cường đại, hay là Thu Thu phía sau khủng bố Triệu gia, đều làm Tiêu đang cùng Thu Thu tiếp xúc bên trong, tràn ngập phòng bị tâm lý. Nhưng giờ phút này, Sophie ạ lại lấy dạng này lý do nói cho Tiêu Chính. Cầu mong gì khắc hòa, duy vững vàng, là bởi vì dạng này nguyên nhân. Tiêu Chính vô pháp tiếp nhận. Lại lâm vào trầm mặc. Sophia gặp Tiêu Chính bộ dáng như vậy, nhưng cũng là nhẹ nhàng nà mở trà tờ Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Ôn nhu nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Đón đến, hắn tiếp tục nói, Thu Thu là cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Ta vốn nên dị thường cảnh giác, mà không phải có chỗ buông lỏng. Buông lỏng là bởi vì Thu Thu là cái mỹ nữ hiển nhiên không phải. Tiêu Chính còn không có luân lạc tới gặp mỹ nữ thì không rời nổi bước chân cấp độ. Nhưng trên thực tế, Sophia nhắc nhở, cũng xác thực tại Tiêu Chính trong lòng gõ vang cảnh báo. Hắn có cầm Thu Thu xem như 100% thuần túy địch nhân sao? Không có. Hắn thậm chí từ đầu đến cụ ổ y, đều không có đối Thu Thu động sát tâm. Đây cũng là vì cái gì đây Tiêu Chính tỉnh lại lấy, hỏi đến chính mình. Thời điểm không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Thu Thu tại Tiêu Chính bên thai nhẹ nói no ý ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Để cà phê xuống chén. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, lại phát hiện Sophia từ đầu đến cuối không có buông ra cánh tay hắn. Giống tiểu nữ hài ôm ấp lấy ô yếm đồ chơi. Trông mong nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng đang chờ đợi Tiêu Chính trả lời. Nếu như Tiêu Chính gật đầu, nàng sẽ cùng theo Tiêu Chính cùng nhau trở về phòng. Vì hắn chăn ấm, cùng hắn tiêu trừ cái này nửa đêm khó nhịn thế nhưng là Sophia đánh giá thấp Tiêu Chính ý chí lực. Giờ này khắc này, Tiêu Chính trong lòng có rất nhiều phiền não, còn có không thể vượt qua tâm lý phòng tuyến. Ở sau đó mấy tháng sau bên trong, Tiêu Chính có lẽ không sẽ cùng bất kỳ nữ nhân nào thân cận. Dù là hắn đồng dạng cần sinh lý bao quát trên thân thể phát tiết. Những năm gần đây, hắn chỗ đi mỗi một bước, chỗ kinh lịch mỗi một đạo tình quan, trừ tự thân nguyên nhân bên ngoài. Cũng bao hàm thời cuộc bất đắc dĩ. Hắn bác gái lấy, cũng mâu thuẫn. Dù là ấy nấy ở khắp mọi nơi, cho dù vĩnh viễn không có câu trả lời chính xác. Nhưng trong lòng của hắn, mềm mại nhất, cũng ấm áp nhất khối đó, không ai có thể theo lão Lâm trong tay cướp đi. Buồn cười không tự tư sao thi tiện sao Tiêu Chính nhẹ nhàng đẩy ra Sophia cánh tay, nói khẽ, ngủ ngon. Ngủ ngon Sophia đưa mắt nhìn Tiêu Chính lên lầu, tâm tình nói không nên lời trống rỗng. Tịch mịch. Nàng không trách Tiêu Chính. Bởi vì con đường này là chính nàng tuyển. Nàng chỉ là có chút lo lắng, có chút thống khổ. Làm đứa bé kia buông xuống thơ ý điếm, hắn lại biến thành như thế nào, biến được bao nhiêu nhớ nhà nam nhân, cho tới bây giờ đều là một cái khiến người khâm phục lời ca ngợi. Năng lực càng mạnh, càng nhớ nhà, càng ưu tú. Nhưng làm bên thứ ba, làm phá hư giả, Sophia rất lợi hại, tự tư không hy vọng Tiêu Chính quá nhớ nhà. Cái từ này đối Sophia mà nói, bản thân lì hệ nở là một loại thương tổn. Lãnh khốc vô tình tàn phá. Nhưng nàng rất rõ ràng chính mình định vị. Nàng vĩnh viễn không có tư cách đi thuyết phục, đi yêu cầu Tiêu Chính. Nàng có thể làm, là làm bạn, là yên lặng chờ đợi. Chờ đợi hắn lần nữa đi vào New York, vào ở nắm giữ hai người trí nhớ biệt thự. Chậm rãi ngồi ở trên cát, Sophia bưng lên Tiêu Chính không có uống xong cà phê. Nhấp một ngụm. Cà phê đã nở dê cha tờ kích thích nàng vị giác. Nàng lại hồn nhiên không biết, chỉ là lấy ngốc, mặc sức tưởng tượng lấy cũng không đáng yêu tương lai. Đột nhiên, Sophia ôn nhu khỏe môi nổi lên một vòng cười nhạt, ý môi đỏ khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, không đáng yêu tương lai có một cái đáng yêu nam nhân. Vậy đại khái cũng là một loại khác phong phú a. Sophia bỗng nhiên đứng dậy, khỏe môi ôm lấy ý cười. Chậm rãi đi đến lầu, hướng Tiêu Chính gian phòng mà đi. Chương 1891, sấm to mưa nhỏ. Thu thu cái kia một cái ngón tay mềm lực đạo nhìn như không lớn, lại giấu giếm kéo dài âm lực. Cho dù tiêu hóa cả đêm, giờ phút này vẫn cảm giác đến toàn thân phiên giang đảo hải. Ở ngực liên tiếp, khó lấy lắng lại. Vén lên đồ ngủ nhìn lại, nơi bụng đúng là hiện ra màu xanh tím ứ thương tổn. Thật có thể nói là rửa sạch nhục nhã. Báo lúc trước chặt nàng một đao đại thù A. Tiêu Chính khỏe môi lướt qua một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười. Đều nói lòng của nữ nhân mắt nhỏ, thật đúng là không phải khoác lác. Cho dù là thu thu bực này cao minh nữ tử, tâm nhãn cũng chỉ có châm đầu như vậy một chút xíu. Báo thù lên, so với ai khác ra tay đều hung ác. Cũng không biết tương lai này có nam nhân dám muốn nàng. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính trong đầu lại hiện hiện Sophia cái kia lời nói ngữ. Hắn không khỏi tư thẩm, đến đây New York phối hợp việc này, đến tột cùng là đơn thuần vì bảo vệ Sophia. Vẫn là không hy vọng bất kỳ bên nào chuyện như vậy bị thương tổn Sophia đưa ra cái này nghị luận, Tiêu Chính càng không có cách nào trả lời. Cho dù là giờ phút này, hắn vẫn là không có đáp án. Nhân tâm, vĩnh viễn là phức tạp nhất, khó khăn nhất ước đoán. Cho dù chính mình, có thời gian cũng khó có thể hiểu nội tâm tâm tình. Phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu Chính nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ngực bụng máu ứ đọng, chậm rãi lâm vào trong giấc ngủ. Đêm nay nhất chiến, hắn liền khiêng bốn đại cường giả vây quét. Tuy nói không tính chiếm cứ hạ phong, nhưng đây chỉ là hắn bố cục có phương pháp. Một khi kéo dài chiến tuyến, hắn có lẽ liền mạng sống cơ hội đều không có. Dù sao, bất luận là Triệu Cao vẫn là Thu Thu, đều là siêu việt tám tuyệt cường giả khủng bố. Huống chi còn một cặp thiên phú dị bẩm xuân sinh hạ giải. Tiêu Chính lại cuồng vọng, cũng không thấy đến có thế lấy một địch bốn. Kéo kẹt. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Tiêu Chính ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Quét đến một đạo thuần trắng mà tịnh lệ thân ảnh. Cho dù là tại đen nhánh ban đêm, hắn vẫn có thể cảm nhận được cửa cái kia một bóng người ám hương phù động. Chứ Sophia, hắn thực sự nghĩ không ra người thứ hai hội xông vào giữa phòng. Rất nhanh, tản ra mùi thơm cơ thể ấm áp thân thể chui vào chăn. Nằm tại Tiêu Chính bên người, lại cũng không chủ động đi ôm ấp, chỉ là nhẹ nhàng, dùng da thịt đi đụng vào Tiêu Chính. Sau đó, không nhúc nhích tí nào địa nằm ở bên cạnh, chỉ còn nhẹ nhàng hô hấp. Tiêu Chính dưới lầu cũng đã huyển chuyển cự tuyệt qua một lần. Nhưng hôm nay, Sophia lại tiến vào phòng của hắn, cũng bò lên trên hắn vừa mới che nóng ổ chăn. Tiêu Chính không tốt lại xô đẩy, đành phải giả bộ ngủ, không nói một lời. Đáng chết ta chính ca vốn có tâm hướng trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu cống danh A hắn định lực tuy tốt, vừa vẫn rất tốt định lực cũng là dựa vào thể xác tinh thần dạy vò ma lùi hệ nở đi ra. Hắn cũng không phải công năng chướng ngại, sao có thể không hề hay biết một đầu non mịn đùi ngọc khoác lên Tiêu Chính nơi bụng, da thịt va nhau, Tiêu Chính có thể cảm nhận được sổ phì ạ cái kia bóng loăng có thể thấy được bắp đùi. Lại vẫn muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mặc niệm thanh tâm chú. Thật tốt ngủ. Sophia nhẹ nhàng trấn an cái kia dần dần trống lên đến vị trí, nhẹ giọng mềm giọng địa tại Tiêu Chính bên thai nói ra. Ta cũng không phải đến dẫn dụ ngươi phạm tội. Không cho phép làm ẩu. Cũng chỉ cho phép ngươi cự tuyệt ta, không cho phép ta trêu đùa người Sophia tìm tơ y nhân sinh tân đại lục. Đấu với trời đường sống đều, cùng A chính đấu, vui vô cùng A cái này một đêm ngủ Tiêu Chính khó chịu dị thường. Đã bình ổn đồng đều mỗi 2 giờ tần suất chống lên cùng một chỗ, sau đó hoa nửa giờ bình phục. Càng về sau, Sophia càng là tà ác chăm chú dùng trái tay nắm chặt, cho ấm áp bao khỏa trên thực tế. Tiêu Chính tại một ít trình độ tới nói, làm ra quyết định như vậy là có chút giả mồm. Nên làm, hắn tất cả đều làm. Nên phạm sai lầm, hắn cũng giống vậy không rơi xuống. Tại Lao Lâm mang thai trong lúc đó thủ thân như ngọc, liền có thể đền bù thua thiệt, vãn hồi bức dứt sao hiển nhiên cũng không thể. Nhưng A Chính ca lại là cái quật cường người. Hắn lập xuống cái quy củ này, thì nhất định sẽ đi tuân thủ. Làm như thế, cũng không phải muốn thu hoạch được người nào thông cảm, khoan dung. Vẹn vẹn để cho mình chẳng phải xem thường chính mình. Chỗ có ý nghĩa, giới hạn tại chính hắn. Trời u ám sáng lúc, Tiêu Chính thì không kịp chờ đợi mở hai mắt ra. Cũng không biết là sung huyết quá độ, huyết dịch kịch liệt địa sôi trào, vẫn là hắn bản thân cường tráng như trâu. Một đêm về sau, ngón tay mềm mang đến thương tổn lại là làm dịu rất nhiều. Sau khi rời giường tuy nhiên không đến mức sảng khoái tinh thần, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần. Chào buổi sáng. Ngủ được 10 phần thơm ngọt Sophia hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, khóe môi ngậm lấy cười yếu ớt. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, đẩy ra chăn mền nói, chào buổi sáng. Ta đói. Không đợi hắn xoay người rời giường, lại bị Sophia bỗng nhiên một cái đứng dậy, lại lần nữa ép ngã xuống giường. Sophia như cưỡi ngựa, dạng chân tại Tiêu Chính trên bụng. Xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng tung tích. Túi người thời khắc, đồ ngủ cổ áo hoàn toàn nở rộ, đem cái kia một đôi sung mãn mà tròn vo đầy đà hoàn toàn hiện lộ ra. Tạo nên một trận chọc người nội tâm mùi thơm. Vậy liền đem ta ăn. Sophia hà hơi như lan, giữa lông mày tràn đầy xuân sắc. Tiêu Chính hai tay nô ra, nhẹ nhàng tại Sophia eo chô đâm một cái, nhất thời khiến đánh cái giật mình. Khuôn mặt đỏ bừng lăn lộn qua một bên. Nửa năm ly ở trên giường, ánh mắt u hoàng nói, ngươi sẽ còn một chiêu này. Tiêu Chính chừng Sophia liếc một chút, ta sẽ thêm. Nói xong liền rời giường mặc quần áo. Cái kia ngươi trước lại không dùng Sophia gắt giọng. Ta thì ưa thích kích thích cùng mới mẻ. Tiêu Chính chỉnh lý tốt quần áo, lát nữa nhìn Sophia liếc một chút, rời giường đi. Tỷ giảng phơi cái mông. Sophia nghe vậy cũng không hề quấn quýt si mê. Chỉnh lý tốt đồ ngủ về sau, phân phó rủ cầm quần áo đưa vào giữa phòng. Đợi đến mọi người đi tới nhà ăn lúc, đầu bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Tiêu Chính uống qua sữa bò, liền chậm rãi ăn bữa sáng. Liếc nhìn liếc một chút rủ hai nữ, lại phát hiện các nàng ánh mắt có chút mập mờ cùng nghiền ngẫm. Không khỏi cảm thấy đau đầu, lại cũng lười giải thích. Chỉ là chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Sophia nói, còn là dựa theo ta nói làm. Tạm thời trước án binh bất động. Sophia gật gật đầu, cũng không có phản bác. Cường giả năng lực lãnh đạo, Sophia chưa bao giờ hoài nghi tới. Bất luận là trên mặt bàn, vẫn là dưới mặt bàn hoạt động. Hắn đều là Sophia được chứng kiến lớn nhất nhân vật lợi hại. Tin tưởng phụ thân nếu là còn tại thế, cũng sẽ đối với hắn tán thưởng có thừa. Dùng quá bữa sáng. Tiêu Chính đầu tiên là ở phòng khách uống ly cà phê, hồi hồi thần. Đang định đứng dậy đi ra ngoài, an bài một chút hôm nay hành trình. Vừa mới tiếp điện thoại xong rú lại gấp bận bịu đuổi tới FNZ Kha Cờ Hờ. Hướng hai người nói, lão bản, thiên sinh. Ta vừa nhận được tin tức, thiên môn người trong đêm rút đi. Nói xong, nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trong đêm rút đi Tiêu Chính lông mày nhữ lại, có chút không hiểu rõ Thu Thu an bài. Trước khi đi, Tiêu Chính còn lặp đi lặp lại chất vấn qua Thu Thu. Mà cái sau cũng không có tỏ thái độ, thậm chí trái lại áp chế Tiêu Chính. Ép buộc hắn rời đi Lâm Hòa Âm. Làm sao mới một buổi tối không, Tiêu Chính thậm chí tin tưởng đây là sau khi hắn rời đi, Thu Thu lập tức ra lệnh. Sophia đạt được cái này tin vui, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ không hiểu. Giống như Tiêu Chính, nàng cũng không hiểu rõ Thu Thu đây là đâu xuất diễn. Sấm to mưa nhỏ, cũng không phải Thu Thu phong cách đá đất bằng lên sấm sét, mới là Thu Thu tàn nhẫn cổ tay nha. Mọi người đều là lâm vào trầm tư. Đinh đinh đinh. Chói tai chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chính lấy ra điện thoại di động xem xét. Chính là Thu Thu. Sophia mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía hắn, chờ đợi Tiêu Chính đi đón nghe cái này thông điện thoại. Chương 1892, trái ôm phải ấp. Tiêu Chính hơi trầm mặc một chút, liền cấp tốc tiếp thông điện thoại. Hắn không có đứng dậy đi tới một bên, mà chính là ngay trước Sophia bọn người mặt kết nối. Hắn biết, Sophia bọn người mới là quan tâm nhất chuyện này đối với Voi. Mà bản thân hắn, thực chỉ là một cái phối hợp giả. Uy. Tiêu Chính kết nối về sau, Thanh Tuyến nhẹ nhàng chào hỏi. Tiêu lão bản, thương thế tốt lên chút sao? Điện thoại bên kia chuyển đến Thu Thu giàu có tử tính thanh âm. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được hơi hơi cau mày nói, ta không sao. Đây coi như là quan tâm, vẫn là khiêu khích. Tiêu Chính càng ngày càng xem không hiểu cái này thần bí Thu Thu. Ta đêm nay không có ước hẹn. Thu Thu yêu nhiêu cười nói. Không biết Tiêu lão bản có thời gian hay không có thời gian. Tiêu Chính vô pháp cự tuyệt, hắn cũng muốn làm rõ ràng, Thu Thu trong hồ lô đến tột cùng bán lấy cái dạng gì thuốc. Rõ ràng là muốn đại khai sát giới, thậm chí cùng mình ăn thua đủ. Có thể mới một đêm thời gian, thiên môn dân liều mạng thì toàn tuyến rời khỏi New York. Cái này thật sự là một kiện làm cho người nhìn không thấu sự tình. Không phải vậy, ngay tại Tiêu lão bản ngủ lại biệt thự ăn bữa tối, Thu Thu lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường hỏi. Tiêu Chính ngủ lại biệt thự Sophia biệt thự. Tiêu Chính trong lòng run lên, hơi hơi nheo lại con ngươi nói, Thu lão bản, ngươi muốn làm gì? Ta không phải đã nói sao, ta đêm nay không có ước hẹn. Muốn tìm một chỗ ăn bữa cơm. Thu Thu tử tính thanh âm chậm rãi truyền đến. Chẳng lẽ Tiêu lão bản muốn cự tuyệt ta? Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng có một tia uy hiếp ý vị. Đương nhiên sẽ không. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc coi như nhẹ nhõm nói ra. Nhưng ta muốn tìm cầu một chút chủ nhân ý kiến. Dù sao, nơi này không phải ta địa bàn. Nếu như Tiêu lão bản liền điểm ấy quyền quyết định đều không có. Thu Thu ý vị sâu xa nói ra. Cái kia tối hôm qua đánh bạc tánh mạng hành vi, pha y chăng quá hưởng phí. Thu Thu lời nói, căn bản không cho Tiêu Chính phản bác. Đây thật là cái lợi hại mà bén nhọn nữ nhân. Được. Thì đêm nay, Tiêu Chính gật gật đầu, do hỏi. Thu lão bản thích ăn cái gì khẩu vị, ta tin tưởng Tiêu lão bản nhất định biết. Thu Thu nói xong, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Buổi tối gặp. Thu hồi điện thoại, Tiêu Chính có chút choáng váng. Thế nào đứng ở một bên Sophia có chút bận tâm hỏi. Thu Thu bản thân tiểu khiến người kính sợ. Phía sau Triệu gia, càng là liền tại phía Tây, đều là một cái kinh khủng dị thường gia tộc. Bất luận là gan đản vẫn là giờ Stein, đều cực kỳ cảnh giác thần bí hào môn. Sophia không có đạo lý không khẩn trương. Nàng muốn tới nhà ngươi ăn cơm chiều. Tiêu Chính thu hồi điện thoại, biểu lộ cổ quái nói ra. Tới nhà của ta? Sophia đầu tiên là lấy giật mình, trợ ánh mắt sắc bén no y nàng là vô sự không lên tam bảo điện a? Chưa hẳn. Tiêu Chính lắc đầu, trấn an nói. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là đến ăn một bữa tối. Sophia mím môi nói, ngươi có thể thuyết phục chính ngươi sao? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Xoáy cho dù là xoa xoa mi tâm, nói ra, ta đã thay ngươi đáp ứng. Ta biết Sophia gật gật đầu. Nhưng ta không biết nàng yêu ăn cái gì. Tiêu Chính lâm vào buồn rầu bên trong. Nàng không có nói cho ngươi sao? Sophia hỏi. Nàng nói ta nhất định biết. Tiêu Chính đặt mông ngồi ở trên ghế salon, buồn bực nói. Ta cùng hắn thật không phải rất quen á? Không dùng giải thích. Sophia bạch Tiêu Chính liếc một chút. Ta cũng không phải lão bà ngươi. Lời này cũng có chút ưu hoán. Có điều cũng đúng là nhân chi thường tình. Bất kỳ nữ nhân nào, chỉ sợ đều không muốn cùng người cùng hưởng một người nam nhân. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy tiểu tam muốn nghịch tập trở thành đông cung nguyên nhân. Bởi vì là cùng đi ăn tối. Cho nên Tiêu Chính một đám người có chỉnh một chút một ngày thời gian chuẩn bị. Còn hắn ăn bài, Tiêu Chính cũng liền không cần để ý dùng qua bữa trưa về sau. Tiêu Chính bồi Sophia an bài một chút thực đơn. Xen vào Thu Thu ra thế bối cảnh. Sophia phân phối nhà bếp chuẩn bị chung tây bữa ăn, chí ít tại phạm vi lớn bên trong, vững vàng ổn định Thu Thu khả năng khẩu vị. Mà Tiêu Chính tại đọc qua thực đơn, nhìn thấy một phần mì ý lúc, hắn bỗng nhiên nâng chán cười nói, ta biết cái gì? Sophia quay đầu hỏi. Thu Thu yêu ăn cái gì? Tiêu Chính dở khóc dở cười nói. Nàng yêu ăn cái gì? Sophia hỏi. Nước trong nấu mì sợi. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Thật là một cái kỳ quái nữ nhân. Bất luận là tại về nước trước đó, vẫn là về nước về sau. Tiêu Chính chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thấp quá mức. Cho dù là đối mặt cường đại đến làm cho người giận sôi Lâm Lao Yêu, Tiêu Chính cũng thẳng thẳng người tấm. Nhưng lần này, hắn vờ ơ ý ma đối một cái lao nữ nhân túi đầu. Đáng chết ta chính ca cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn. Thế buổi tối muốn đem Thu Thu quá chén bởi vì Thu Thu cái này hàn nở dê cân nà nở dê nhân vật sắp đến nhà. Dù cùng vợ giận ý cả rất là khẩn trương chuẩn bị thêm một số nhân viên bảo an. Có điều những thứ này chuẩn bị đối Tiêu Chính tới nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tựa như tại Hoa Hạ, không ai dám đi trêu chọc Lâm Hỏa Âm một dạng. Tại phía Tây, cũng không có người nào dám đi chủ động trêu chọc Thu Thu. Liên giờ Stin cùng gan đạn, cũng sẽ không đi tiếp xúc Triệu Gia Mi đầu. Mà có Tiêu Chính tại, hắn cũng tin tưởng Thu Thu sẽ không công nhiên động thủ. Coi như nàng nổi điên, muốn đối sổ phi ạ động thủ, Tiêu Chính cũng sẽ không để nàng đạt được. Cho nên, bất luận sổ phi ạ bọn người như thế nào đối đãi bữa này bữa tối, chí ít Tiêu Chính là không quá khẩn trương. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ vì cái gì Thu Thu muốn tới sổ phi ạ trong nhà đi ăn cơm. Muộn 6 giờ rưỡi, biệt thự ngoài cửa chậm rãi lái tới một cỗ màu đen xe con. Tài xế dừng xe xong, liền cấp tốc chạy chậm đến đằng sau, vì trong xe nữ nhân mở cửa xe. Sau đó, chỉ gặp người mặc yêu dị áo dài cùng giày cao gót Thu Thu chậm rãi xuống xe. Khẽ ngẩng đầu. Cái kia đẹp có chút mơ hồ trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập thần bí cùng kinh diễm. Thâm thúy mắt. Tinh hồng môi. Một thân tiêu hồn khí chất. Sư nở dê đa nở dê yêu nghiệt hai chữ. Thu lão bản đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sophie ạ dùng 10 phần thuần chủng tiếng Hoa nói ra. Sau đó, nàng cùng Tiêu Chính sóng vai tiến lên, đi vào Thu Thu trước mặt. Tiếng Hoa nói không tệ. Thu Thu híp mắt quét Sophie ạ liếc một chút. Lớn lên cũng không tệ. Nói xong, nàng không giống nhau Sophie ạ mở miệng, ánh mắt lại nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Tiêu lão bản, thẳng có ánh mắt nha. Tiêu Chính cười cười, đưa tay nói, mời đến. Thu Thu gật gật đầu. Cũng không có khách khí. Chậm rãi đi vào biệt thự. Bữa tối đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thu Thu tại sổ phi ạ an bài xuống, ngồi tại thủ tịch. Xem như cho đủ mặt mũi. Tiêu Chính cùng sổ phi ạ, làm theo rất khéo léo ngồi tại cùng một bên. Tiêu Chính ở giữa, sổ phi ạ dựa vào sau. Không sợ khác chủ yếu là phòng ngừa Thu Thu đột nhiên xuất thủ, thương tổn đến sổ phi ạ. Nữ nhân này vũ lực giá trị, là trải qua được cân nhắc. Chí ít tấn cấp Tiêu Chính cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. Tiêu lão bản, ngươi tận lực an bài như vậy, là đánh lấy trai ôm phải ấp chủ ý sao? Thu Thu thần sắc đông nhiên trở nên yêu nhiều lên. Vũ Mị cười hỏi. Chương 1893, Nghiên Láo Sắc Suy. Sophia đột nhiên chất vấn khiến Tiêu Chính 10 phần im lặng. Mà nữ nhân này góc độ, cũng xưa nay xảo trá. Tiêu Chính đã không ngừng ăn rồi một lần thua thiệt, dứt khoát đến cái im miệng không nói. Chỉ là rất lợi hại thong dong vì ba người rót rượu. Nam nhân mà. Tại dạng này trường hợp cũng nên biểu hiện ra nhất định phong độ thân sĩ. Tiêu Chính mặc dù không phải thân sĩ, cũng không muốn bị người rủa mắng vì thối lưu manh. Tiêu Chính nhẫn nhất không, Sophia nhưng cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng hạng người. Riêng là nơi đây là nàng biệt thự, nàng địa bàn. Nàng há lại cho Thu Thu ở chỗ này muốn làm gì thì làm, quan sát chúng sinh chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Đẩy Thu Thu phía trên tịch. Đã là Sophia xem ở Tiêu Chính trên mặt mũi, cùng lợi ích cân nhắc sau hủy khuất tiến hành. Có một số việc, nàng nhường nhịn cũng coi như. Nhưng còn có chút sự tình, là nàng không thể nhẫn. Tỷ như ngay trước chính mình mặt trêu chọc hí ngược chính mình nam nhân. Thu lão bản. Ngươi nói ai chính là muốn trái ôm phải ấp. Ta lại không cho là như vậy. Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Ồ Thu Thu híp mắt liếc nhìn Sophia, mím môi hỏi. Sophia tiểu thư có gì cao kiến A chính cùng ta nói qua. Chứ vợ hắn không chịu nhận bất luận cái gì so niên kỷ của hắn đại nữ nhân. Riêng là lớn hơn nhiều tuổi nữ nhân. Sophia từng chữ nói ra. Cực kỳ chú tâm. Nữ nhân có ba huyệt bảo bối. Khuôn mặt, tư thái, cùng khí chất. Nữ nhân còn có nhất đại nghịch lân, cấm kỵ, tử huyệt. Tuổi tác chừng 20 như hoa cô nương tại 15-16 tuổi tiểu nữ sinh trước mặt, đều hơi có chút không ngẩng đầu được lên. Không nói đến hơn 30 tuổi thu thu kẹt tại 30 tuổi cánh cửa sổ phì ạ có cái này tự tin đi đả kích sổ phì ạ tuổi tác. Huống chi, thu thu thật sự là dài một tấm ngự tỉ mặt. So sánh với sổ phì ạ tinh xảo, tú lệ, rõ ràng gặp dài hơn nhiều. Đây vốn là một phen khác phong vị. Nhưng tại lúc này, tại thu thu trong thai, lời nói này lại dị thường trói thai. Nàng có thể tự xưng là lão nữ nhân, nhưng tuyệt không thể chịu được người bên ngoài đả kích. Điểm này, thì liền Lâm Hỏa Âm cũng làm không được. Huống chi so sánh Lâm Hỏa Âm càng thêm quái đản thu thu cho nên thu lão bản xin yên tâm. Sophie ạ chậm rãi nói ra. Ta muốn A chính hẳn là sẽ không đối với ngài có bất cứ hứng thú gì. Miệng lưỡi bén nhọn. Thu thu ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tràn ra lạnh lẽo tận xương lạnh lẽo khí tức. Coi chừng bị người xé nát miệng. Sophie ạ híp mắt cười cười, thờ ơ nàng đương nhiên biết thu thu thực lực cường đại. Bất luận là ngạnh thực lực vẫn là mềm thực lực, nàng đều không phải là thu thu đối thủ. Nhưng có một chút, nàng muốn so thu thu chiếm cứ ưu thế. Nàng là tiêu chính nữ nhân. Nhưng thu thu không phải. Tựa như tiêu chính tất cả nữ người đối mặt Lâm Hỏa Âm cảm giác, loại kia thất bại cảm giác bất lực, làm cho người dị thường người bại. Tiêu chính lo lắng bữa tiệc còn chưa bắt đầu, hai cái này đồng dạng trói lọi nữ nhân thì nhóm lửa hòa dược. Liên tục không ngừng đổi chủ đề. Bưng ly rượu lên nói, thu lão bản, ta mời ngài một chén. Tiêu lão bản cảm thấy ta uống xong sao thu thu ánh mắt chớp động, hời hợt liếc nhìn tiêu chính. Không phải vậy trực tiếp đem ngươi mì sợi bưng lên sổ phì ạ châm chọc khiêu khích no y dù sao ta cũng không quen cùng nữ nhân xa lạ cộng đồng đi ăn cơm. Đây vốn là sổ phì ạ một phen trào phúng. Có thể nghe vào thu thu trong thai, nhưng lại là khác một hương vị. Nàng hơi hơi ngước mắt. Thần bí khó lường xem tiêu chính liếc một chút, liền liên thanh dây, cũng biến thành hơi có chút mềm mại lên. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta tiêu chính cũng không biết chuẩn bị thỏa đáng không thỏa đáng. Gật gật đầu, nói ra, ta nhìn ngươi ban đêm cái kia ngừng lại ăn khuya ăn thẳng sạch sẽ. Muốn đến sẽ không chán ghét mị sợi. Ngươi cũng rất cẩn thận. Thu thu không có vừa rồi sắc bén cùng lãnh nạo. Thần sắc dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nhưng cũng sẽ không tiếp tục cùng Sophia tranh phong tương đối. Nếu không, thì xông cái này một tô mì sợi, thu thu liền có thể cở trách chế nhạo Sophia một buổi tối. Tỷ như tiêu chính biết ngươi Sophia tiểu thư yêu ăn cái gì sao các ngươi đều nhận thức bao lâu hắn lại tuyệt không giải miệng ngươi vị. Mà ta đây bất quá là mấy lần ở chung, hắn liền biết ta yêu ăn mì. Thu thu tâm nhãn tiểu quy tâm mắt nhỏ, nhưng nên rộng lượng thời điểm, nàng vẫn còn là thẳng có phong độ. Không có ngay trước tiêu chính mặt bỏ đá xuống giếng. Trái lại Sophia, tựa hồ cũng ý thức được chính mình cho thu thu tìm lối thoát. Có chu tờ khiêng đá nện chính mình chân hiểm nghi. Ngay sau đó cũng là bắt đầu trầm mặc. Cắm đầu uống một hớp rượu. Trên bàn cơm bầu không khí thiên biến vạn hóa, lại rốt cục bởi vì tiêu chính cái này người hòa giải tham gia, chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Thức ăn đều là đầu bếp chăm chú nấu nướng. Thì liền tiêu chính đều ăn muốn giơ ngón tay cái. Có thể thấy được hôm nay bữa này bữa tối, Sophia là bỏ công sức. Thu lão bản. Ta nghe nói thiên môn người đã rút lui tiêu chính hàn huyên nhàn phiếm vài câu, liền cắt vào chủ đề, thử dò hỏi. Ừm. Thu thu chậm rãi ăn đồ ăn, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Chậm rãi gật đầu nói. Một đám người không kiếm sống, đợi tại New York phàm ăn, người nào nuôi sống bọn họ lời này nghe bá đạo, nhưng cũng mang ý nghĩa thu thu nhượng bộ. Tiêu chính gật gật đầu. Nói, là nên đi làm chút chính sự. Lần sau lại đến New York, ta sắp xếp người chiêu đái đám bọn hắn. Lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng chiêu đái thiên môn đám kia dân liều mạng thu thu đặt chén rượu xuống, khiếp mắt nói ra. Tiêu lão bản, ngài là dự định cầm trường thương đại pháo chiêu đái sao tiêu chính lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, dứt bỏ thế hệ trước gân đoán không đề cập tới. Đứng tại cá nhân ta góc độ, hy vọng cùng thu lão bản chung sống hòa bình. Ân đoán cũng là ân đoán. Nơi nào có cái gì thế hệ trước thế hệ trẻ tuổi đề cập gia tộc ân đoán, thu thu ôn hòa thần sắc đột nhiên thu vào, mười phần sắc bén chất vấn. Tiêu lão bản, nếu là ngươi bậc cha chú bị người bức vợ con ly tán, mà ngươi lại có trả thù năng lực, ngươi là thờ ơ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vẫn là không chết không thôi tiêu chính ha hô cờ mô mở, lại là không phản bắt được. Hắn bất luận cái gì thuyết phục. Đều có đứng đấy nói chuyện không đau eo hiểm nghi. Mà thì liền ngồi tại bên cạnh hắn Sophia, không phải cũng là phí hết tâm tư, báo thù giết cha đâu. Tiêu Chính cũng là bởi vì này cùng Sophia có gặp nhau, có hậu mặt kinh lịch. Thu Thu ngửa đầu uống sạch trong chén liệt ỉu, trong đôi mắt đẹp lóe ra ưu lanh quan mang, ta cả đời này, vì cừu hận mà sinh. Tiêu lão bản lại muốn ta quên cừu hận, ngươi muốn hủy ta cả đời. Thu Thu trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, không hề nể mặt mũi chất vấn. Không muốn Thu Thu tại chính mình địa bàn làm càn, Sophia cũng trầm mặc. Kiên nhẫn lắng nghe Sophia tự thuật. Nàng cũng không quá độ giải Triệu Gia qua lại. Càng thêm không biết Thu Thu trên thân gánh vác lấy như thế nào cừu hận. Cho đến hôm nay, nàng mới biết được Thu Thu lại cùng mình đồng bệnh tương liên. Nói cho cùng, nữ nhân cả đời này, tìm tốt kết cục, mới là cuối cùng mục đích. Sophia bỗng nhiên nói ra. Thu lão bản. Cừu hận làm che giấu mắt người. Đem vốn nên nắm giữ Mỹ Hảo tùy tiện hủy diệt. Mỹ Hảo Thu Thu cười quỷ dị cười, đôi mắt đẹp khẽ nâng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta một cái niên lao sắc suy nữ nhân, lại có cái gì Mỹ Hảo có thể nói. Chương 1894, cùng ngươi có liên quan. Đối với Thu Thu lần này đóng vai ưu hoán bộ dáng, Tiêu Chính liền con mắt đều chẳng muốn cho nàng một cái. Có vài nữ nhân ưu hoán, đó là thật ưu hoán. Còn có vài nữ nhân, tỉ như Thu Thu, nàng quả thực so nam nhân còn đáng sợ hơn. Tiêu Chính lo nở dê thương ha y cũng không có đến tràn lan cấp độ. Tất nhiên là sẽ không bị nàng hốt ru. Gặp Tiêu Chính bộ dáng như vậy, Thu Thu lại là danh mánh cười cười, mím môi nói, Tiêu lão bản, ngươi là cảm thấy có bên thứ ba tại, không tiện lắm buộc lộ chân thực tình cảm sao, nhìn xem. Đây chính là Thu Thu, rào hoạt mà xảo trá. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bưng ly rượu lên nói, Thu lão bản, đi một cái. Thu Thu vui vẻ tiếp nhận, uống một hớp rơi trong chén mỹ tửu. Bữa cơm này ăn coi như hài hòa. Trừ hai nữ nhân ngay từ đầu tranh phong tương đối, về sau ngược lại là chung sống hòa bình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có Tiêu Chính ở giữa xe chỉ luồn kim. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính bồi Thu Thu đi vào pho nở dê kha cờ hở uống trà. Sophia liền không tham dự nữa tiến đến. Vì hai người cung cấp một số tư nhân không gian. Thật là một cái hiền lành nữ nhân. Thu Thu quét mắt một vòng ra vào nhà bếp Sophia, khiếp mắt nói ra. Tiêu lão bản, ngươi thật có ánh mắt. Đây đã là Thu Thu lần thứ hai khích lệ Tiêu Chính. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, nhan sắc nhẹ nhàng nói, Thu lão bản đã bỏ đi. Thu Thu nghe vậy, thật cũng không mập mở tử. Có chút thâm trầm đem lộng lấy chén trà, lạnh nhạt nói ra, có Tiêu lão bản tại, ta coi như muốn làm những gì, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Tiêu Chính đương nhiên không tin Thu Thu là bởi vì chính mình mà từ bỏ công kích Sophia. Lấy cổ tay nàng cùng tư bản, coi như Tiêu đang toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể đứng vững Thu Thu cuồng phong bạo vũ. Huống chi, nơi này vẫn là New York, Tiêu Chính thuộc về sân kha cờ hờ tác chiến. Ta thay Sophia cảm tạ ngươi. Tiêu Chính đem tư thái thả rất thấp. Trên thực tế, cái này vốn là Thu Thu một tay sách lược hành động, mà lại không hề có đạo lý, không thèm nói đạo lý. Lần này, Thu Thu chủ động từ bỏ. Tiêu Chính vốn nên buông lỏng một hơi, thậm chí có chút ra cờ ý hoán thầm, nàng là bị chính mình trấn trụ. Nhưng đó là tuổi trẻ khinh cuồng Tiêu Chính mới có tâm tư. Không phải hiện tại hắn. Tránh thức cơ chí, không phải đi so đo cái kia nhất thời đúng và sai. Mà chính là đại cục. Đạo nghĩa tín dụng phẩm đức đây chẳng qua là người thống trị dùng để duy vững vàng xã hội công cụ. Chân chính cường giả, cho tới bây giờ chỉ để ý luật rừng, tin tưởng cạnh tranh sinh tồn chân lý. Mà không phải dựa vào cái gọi là phẩm đức cùng đạo nghĩa để ước thúc chính mình. Cho nên Tiêu Chính sẽ không cho là Thu Thu từ bỏ là đương nhiên. Cho nên hắn thay thế Sophia nói một tiếng cảm tạ. Cứ việc một tiếng này cảm tạ, Sophia chưa hẳn muốn nói. Thu Thu cũng chưa chắc muốn nghe. Tiêu lão bản thật sự là rộng lượng. Thu Thu đặt chén trà xuống, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua một vòng ý vị thâm trường. Không biết đến tương lai có một ngày, ta giết sạch Diệp công quán tất cả mọi người về sau, ngươi là có hay không sẽ còn như hôm nay dạng này tha thứ. Tiêu Chính ngay vậy, nhan sắc đột nhiên lạnh lẽo. Thanh Tuyến trầm giọng nói, Thu lão bản, ngươi cần gì phải ý đồ chọc giận ta không được sao. Thu Thu hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói. Ngay tại vừa rồi, ngươi cũng chọc giận ta. Vừa rồi cái kia là khi nào Tiêu Chính biểu lộ có chút vi diệu, lại bất luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. cái này có lẽ cũng là Thu Thu cùng hắn nữ tử khác biệt địa phương. Nàng sẽ không đem nhược điểm triển lộ cho Tiêu Chính. Nàng cũng không cần bất luận cái gì thương hại với cùng tình. Bởi vì nàng có đầy đủ thực lực đi đạt thành tâm nguyện. Coi như làm không được, cũng muốn ngọc đá cùng vỡ. Đây chính là Thu Thu. Giảo hoạt mà cường thế. Không thèm nói đạo lý, toàn thân có gai. Đêm dài. Thu Thu chậm rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói. Không quấy rầy Tiêu lão bản. Nói xong, đi thẳng ra ngoài cửa. Ta đưa ngươi. Tiêu Chính gấp đứng dậy theo, muốn đưa Thu Thu đi ra ngoài. Tiêu lão bản thì không lo lắng ta tại điệu hồ Lý Sơn. Chờ ngươi sau khi ra cửa, phái người giết sổ phi ạ tiểu thư sao Thu Thu cũng không quay đầu lại nói ra. Xuân Sinh Hạ lớn lên có lẽ không phải Tiêu lão bản đối thủ. Nhưng trong biệt thự đám kia bảo tiêu, đối căn bản ngăn không được bọn họ. Tiêu Chính ngay vậy, tiến lên cước bộ im bặt mà dừng. Trên mặt mang một vòng đàn ở dê trà tờ nụ cười. Môi mỏng khẽ nhếch nói, Thu lão bản chớ đi, ta thì không tiễn xa. Thu Thu cười lạnh một tiếng, từ bước rời đi. Đưa mắt nhìn Thu Thu ngồi xe rời đi, bên hai lại chậm rãi vang lên sổ phì ạ ý vị thâm trường cảm khái. Nữ nhân này, thật sự là lợi hại. Nàng xác thực rất lợi hại. Tiêu Chính gật gật đầu, lại là có chút buông lòng nói. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi chuyện này tính toán là hòa bình giải quyết. Hòa bình giải quyết sổ phỉ à nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi no y ta biết, ngươi tối hôm qua đàm phán rất nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ dựng vào tánh mạng. Không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói, ta không phải thật tốt sao Thượng Đế sẽ không vĩnh viễn chiếu cấu ngươi. Sophie à cao mày nói, 100 lần nguy hiểm, ngươi chỉ cần không may một lần, thì xong. Vậy ta cũng chỉ bước lên 99 lần hiểm. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập Sophie ạ bả vai. Sophie ạ trong lòng cảm động Tiêu Chính nỗ lực, ở sâu trong nội tâm lại là hơi có chút cảm giác bất lực. Nàng biết, hiện tại Tiêu Chính đã cường đại đến chính mình rất khó giúp đỡ đại ân. Thậm chí, nàng ngược lại cần Tiêu Chính trợ giúp. Thì như lần này, nếu không có Tiêu Chính ra mặt phối hợp, nàng đường ra duy nhất, cũng là cùng vô địch Triệu gia ăn thua đủ. Kết quả, nhất định là nàng liên tục bại lui. Đem phụ thân cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không phải nàng đối với mình không có lòng tin, mà chính là nàng rất rõ ràng Triệu gia là kinh khủng bực nào tồn tại. Liên phố hoan đỉnh cấp đại ngạc gan đạn cùng giờ Stin cũng kỳ nhờ sơ có phép tờ tồn tại. Chỉ là một cái sổ phỉ ạ, lại nào dám chống lại Tiêu Chính ở phòng khách tiêu khiển một hồi, liền trở về phòng rửa mặt. Mấy ngày nay hắn tuy nói không có làm đại sự gì, có thể nhiều lần ra y vo xuống tới, cũng có chút mỏi mệt. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Tiêu Chính ăn sáng xong lợi dụng tân áo phó tổng danh nghĩa tiến về New York văn phòng thị sát. Dựa vào mỹ ảnh hệ liệt nhãn hiệu không ngừng gia cố, tân áo đã sớm tại toàn cầu các nơi thiết lập văn phòng. Có chút nghiệp vụ năng lực cường hãn quốc độ, thậm chí tổ kiến công ty con. Có thể nói, trước mắt tân áo tuyệt đối được xưng tụng nhất lưu tập đoàn xuyên quốc gia. Dần dần tiến vào thế giới cấp nhà tư bản tầm mắt. Đang làm việc chỗ lãnh đạo nhiệt tình cùng đi, Tiêu Chính tại một nhà cấp 5 sao đại khách sạn ăn rồi bữa trưa. Vốn đang suy nghĩ buổi chiều là đến cái nghỉ trưa, vẫn là một chút quan uy, cho những người lãnh đạo mở lâm thời hội nghị. Chuyên lại một chút chính mình ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu ý chỉ. Có thể mới vừa đi ra khách sạn, Tiêu Chính thì tiếp vào một thông điện thoại. Là Lão Lâm đánh tới. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp thông điện thoại nói, ngươi thế nhưng là rất ít tại ta xuất ngoại thời điểm chủ động gọi điện thoại. Trong lời nói mang theo trêu chọc ý vị. Thu thập một chút trở về đi. Điện thoại bên kia truyền đến Lão Lâm coi như bình tĩnh thanh âm. Tiêu Chính trong lòng máy động. Đầy trong đầu đều là theo hải tử có quan hệ tin dữ. Trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, cả lâm mà nói. Sao làm sao không có quan hệ gì với ta, nhưng cùng ngươi có liên quan. Chương 1895, Nghiệt Duyên. Lâm Hòa Âm không nói nhiều, không có nghĩa là nàng không tốt ngôn tử. Thiên lại ngược lại, chính là bởi vì nàng nắm giữ lời ít mà ý nhiều bản lĩnh, cho nên mới có thể gắn bó lời nói thiếu phong cách. Nếu không, cái kia chính là lời nói chướng ngại. Tiêu Chính nghe rõ Lão Lâm ý tứ. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng, cũng chính là không có quan hệ gì với hải tử. Nghe đến đó, Tiêu Chính lỏng một đại khẩu khí. Về phần hắn sự tình, chỉ cần không phải ngày tận thế, Tiêu Chính thì không quan trọng. Trên thực tế, đây cũng không phải là Tiêu Chính e ngại ngày tận thế buông xuống, mà chính là không muốn tức xe sinh ra hải tử sinh tồn ở tận thế phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu Chính thư giãn một hạ cảm xúc, hỏi, đó là xảy ra chuyện gì Bạch Vô Song bị ám sát? Người hiểm nghi là ngươi. Lâm Họa Âm vẫn là dùng lời ít mà ý nhiều phương thức truyền lại tin tức. Lại nghe Tiêu Chính nhíu chặt lông mày. Chết sao? Tiêu Chính vô ý thức hỏi. Trọng thương. Lâm Họa Âm thấp giọng nói ra. Trước mắt truyền đến tin tức là, hắn bị hủy dung. Còn mù một con mắt. Nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính tâm tình dị thường phức tạp. Dứt bỏ thành kiến không đề cập tới, đơn thuần Bạch Vô Song tướng mạo. Hắn thật là một cái đủ để dùng xinh đẹp để hình dung nam nhân. Ngũ quan tinh xảo thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Cho dù ném vào làng giải trí, hắn cũng là nhất đẳng đại soái ca. Có thể hiện nay, hắn lại bị người hủy dung nhan, mà lại mù một con mắt. Đối với Bạch Vô Song đả kích, chỉ sợ so tử vong càng đáng sợ á, riêng là, Tiêu Chính vẫn là ngại nghi người. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ. Hắn mặc dù biết đây là vu oan giá họa, nhưng cũng tin tưởng trong nước nhất định xoay loạn thiên. Lu Cờ Na Ho sự tình Tiêu Chính có chút trầm thấp hỏi. Ngươi xuất ngoại ngày thứ hai. Lâm Họa Âm mím môi no y ngay từ đầu tình huống không rõ ràng, liền không có thông báo ngươi. Rất lợi hại phù hợp Lão Lâm tác phong. Không quan hệ hai người sự tình, Lão Lâm cơ bản không thông suốt biết rõ Tiêu Chính. Hiện nay, cũng là bởi vì hiểm nghi mục tiêu khóa chặt Tiêu Chính, Lão Lâm mới chủ động đánh cái này thông điện thoại. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mím môi no ý ta hội nhanh chóng về nhà. Đón đến, hắn lại dặn dò, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tí nạ 24 giờ theo ta. Không có việc gì. Kết thúc cùng Lão Lâm trò chuyện, Tiêu Chính tâm tình phức tạp cực. Trên thực tế, thì cá nhân hắn tới nói, là cực không thích Bạch Vô Song. Nếu không phải nhìn Lão Hòa Thượng mặt mũi, hắn sớm liền thu thập cái này không coi ai ra gì công tử ca. Có thể hiện nay đột nhiên nghe được Bạch Vô Song bị người hủy dung nhan, còn mù một con mắt. Trong lòng của hắn nhưng lại không thế nào là tư vị. Đương nhiên, không phải Tiêu Chính đồng tình tâm bạo dạ, mà chính là hắn biết rõ, làm chuyện này, khẳng định cùng Triệu Gia một mạch có quan hệ. Nhìn từ điểm này, Triệu Gia giống như có lẽ đã triển khai hành động chạm thứ nhất, nhưng từ Diệp Công Quán, biến thành Bạch Gia. Tiêu Chính phức tạp thì phức tạp tại, hắn có chút thỏ tử hồ bi cảm xúc. Có cái này trực tiếp, tiếp xuống trả thù, chỉ sợ sẽ càng hung ác ga đón xe đến sổ phì ạ biệt thự. Tiêu Chính ngắn gọn rõ ràng địa chỉnh bày trong nước hoàn cảnh. Sophia cũng rất lợi hại gọn gàng, trước tiên thông báo rủ đặt trước sớm nhất vé máy bay. Cũng tự thân vì Tiêu Chính thu thập hành lý. Vốn đang dự định cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Tại đưa Tiêu Chính tiến về phi trường trên đường, Sophia có chút không muốn nói ra. Tiêu Chính cười cười, không có lên tiếng. Hắn đầy trong đầu nghi hoặc, tâm tư toàn đặt ở Bạch Vô Song sự kiện bên trên. Này có tâm tư cân nhở ả cờ hắn sổ phi ạ lý giải Tiêu Chính tâm tình, cũng không có rông giải một số nói nhảm. Đổi đề tài nói, A Chính. Ngươi nói chuyện này, thu thu hội không phải là trực tiếp người chấp hành Tiêu Chính ngay vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thu thu làm có thể người nàng tại New York, mấy ngày nay cũng một mực đem ý nghĩ đặt ở sổ phi ạ trên thân. Làm sao có thời giờ đi xử lý hoa hạ ám sát hành động trừ phi từ vừa mới bắt đầu. Thu Thu liền lấy sổ phỉ ạ làm mối nhử, đem Tiêu Chính hấp dẫn đến lưu dốc tới. Hắn vừa đi, hoa hạ bên kia người Triệu ra thì triển khai hành động càng là nghĩ như vậy, Tiêu Chính càng là cảm thấy kinh hãi. Lại là như thế sao Thu Thu túi một vòng lớn, chính là muốn đem chính mình lôi xuống nửa cờ cũng bị Bạch ra hận thấu xương không phải không khả năng, mà lại khả năng rất lớn phải biết, Lâm Lão yêu cực có ngạo cốt, nơi nào sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình mà trừ Lâm Lão yêu bên ngoài. Thu Thu mới thật sự là Triệu nhà đại biểu. Hoàn toàn xứng đáng người chấp hành. Thi liên Triệu cao, cũng nghe lệnh của nàng. Chứ nàng, còn ai vào đây có thế tập kích Bạch Vô Song dù sao. Bạch Vô Song mặc dù không coi ai ra gì, lòng dạ nhỏ mọn, nhưng bản thân thực lực, cũng một chân bước vào tuyệt thế cường giả liệt kê. Chỉ bằng vào cái kia xem mèo vẽ hổ long thủ bà thức, thì đầy đủ doa người. Người bình thường, lại chỗ nào có thể thương hắn như thế lắc đầu. Tiêu Chính mím môi nói, không bài trừ nàng khả năng. Nhìn như vậy đến, hết thể đều là nàng âm mưu. Sophia khổ sở nói, bao quát đem ngươi dẫn dụ đến liệu rót. Tiêu Chính suy nghĩ có chút loạn, lắc đầu nói, chờ ta trở về, hội tra rõ chuyện này. liền sợ người ba cờ hờ ra không giải thích cho người cơ hội. Sophia khổ sở nói. Dù sao, ngươi cùng Bạch Vô Song cửu hoán, đã sớm kết xuống. Mà lần này, hủy đi lại là Bạch gia đời thứ ba người thừa kế duy nhất. Cái này tương đương với các ngươi Hoa Hạ nói, đoạn người hương hỏa so với thù giết cha còn muốn làm cho người phẫn nộ tuyệt hậu hành vi chính như Sophia nói, Tiêu Chính cũng chính lo lắng việc này. Giải thích hắn hoàn toàn không hiểu toàn bộ quá trình. Như thế nào đi giải thích dù là Bạch Vô Hà tín nhiệm hắn, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa á dù sao, người bị hại thế nhưng là Lao Hòa Thượng cháu ruột. Nếu là đứng tại Tiêu Chính bên này, Lao Hòa Thượng là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ xe con đều đặn đến phi trường. Sophia tự mình đưa Tiêu Chính tiến cửa xét vé, trước khi đi, nàng nhẹ nhàng ôm Tiêu Chính, ôn nhu nói, bảo trọng. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Người cũng thế. Nói xong, cũng không quay đầu lại tiến kiểm an. Thẳng đến phi cơ. Cất kỹ hành lý, điều chỉnh ghế dư A, Tiêu Chính vừa mới ngồi xuống. Sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Đó là giày cao gót và chạm thảm thanh âm. Hơi có vẻ ngột ngạt, lại lộ ra gợi cảm ý vị. Riêng là một trận mê người làn gió thơm bay tới, càng làm cho người ta tâm trí hướng về. Có điều giờ phút này Tiêu Chính không có chút nào hứng thú, chỉ là nhắm mắt suy tư cả kiện sự tình. Cũng không có các loại mấy giây, làm tiếng bước chân ngưng xuống lúc, Tiêu Chính bả vai lại bị người vô nhẹ nhẹ đập. Bên tai vang lên một thanh làm hắn ra đầu tê dại thanh âm. Tiêu lão bản, chúng ta thật có duyên. Không là người khác, chính là Thu Thu thanh âm mà điều kỳ quái nhất là, nàng chỗ ngồi, vừa lúc tại Tiêu Chính bên cạnh làm Tiêu Chính khi mở mắt ra, trên mặt mang phức tạp mà quỷ dị nhan sắc. Ánh mắt bên trong cũng tràn ngập dò xét. Hắn muốn từ Thu Thu cái kia đẹp có chút mơ hồ trên mặt nhìn ra điểm tin tức. Nhưng thật đáng tiếc, Thu Thu trên mặt trừ không sâu không cười yếu ớt cho. Lại không hắn. Cho dù có duyên, cũng là nghiệt duyên. Tiêu Chính tránh ra thân thể, thả Thu Thu đi vào. Chương 1896, ta không quan tâm. Thứ New York bay hướng Yến Kinh chuyến bay ước chừng 10 giờ. Thiên lại nói cách khác, Tiêu Chính cần cùng Thu Thu tại cái này nhỏ hẹp cả ổ bên trong chờ đủ 10 giờ. Tuy nói hai người lấy là khoang hạng nhất. Nhưng phi cơ cứ như vậy lớn, không gian lại có thể lớn bao nhiêu đâu. Tiêu Chính chóc mũi tràn đầy Thu Thu cái kia có chút quen thuộc, lại là dị thường chọc người mùi thơm cơ thể. Áo dài, giày cao gót, yêu diễm môi đỏ. Không có chỗ nào mà không phải là đối nam nhân chí mạng thương hại. Đặt tại 5 năm trước, A Chính ca nhất định sẽ chủ động cùng trên máy bay lân cận tỏa mỹ nữ sướng trò chuyện nhân sinh. Rất lợi hại đáng tiếc, hiện tại A Chính ca đã 30 nhi lập. Tiêu Chính rất lợi hại nương pháo muốn một chén sữa bò, một đầu chăn lông. Sau đó lấy ra sổ phi ạ vì hắn thân mật chuẩn bị bịt mắt. Chuẩn bị ngủ một giấc đi qua. Có thể không chờ hắn đeo cái che mắt, Thu Thu liền rất tự nhiên cởi giày cao gót. Tìm nữ tiếp viên hàng không yêu cầu một đôi duy nhất một lần dép lê. Có thể tưởng tượng, dài đến 10 giờ phi hành. Nhược Thu Thu không đổi dép lê, dẫm tại giày cao gót bên trên. Nhất định sẽ huyết dịch không lưu thông. Xuất hiện phù chân hiện tượng. Thu Thu nắm giữ một đôi trắng nón mà tinh tế chân nhỏ. Lấy Tiêu Chính nhìn ra, ước chừng cũng liền 37 giờ. Sinh trưởng ở thân cao không thua tại Lâm Hỏa Âm Thu Thu trên thân. Tuyệt đối không tính lớn. Tiêu Chính uống xong sữa bò, cũng không muốn cùng Thu Thu làm nhiều câu thông. Hơi vi điều chỉnh ghê dư A, quyết định tiến vào mộng đẹp. Sau khi về nước, cũng không biết phải xử lý bao nhiêu đau đầu sự tình. Tiêu Chính thực sự không muốn cùng Thu Thu lãng phí thời gian. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không có khả năng theo Thu Thu miệng lý đắc đến bất kỳ có giá trị tin tức. Duy nhất có thể được đến, chỉ là một bụng biệt khuất. Đã như vậy, vẫn là ngủ đi mà Thu Thu tựa hồ cũng không có hứng thú cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm. Tại thay đổi thoải mái dễ chịu dép lê về sau, nàng cũng hơi vi điều chỉnh lê dư A, lười biếng tiến vào mộng tưởng. Một trận sốc này đem không biết ngủ bao lâu Tiêu Chính bừng tỉnh. Hắn giải khai bịt mắt, đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Mới đi qua 2 cái giờ. Đi thuyền còn dài đằng đẵng, hắn lại tỉnh cả ngủ. Nghiêng đầu nhìn một chút Thu Thu, đối phương vẫn trong giấc ngộng không thể tỉnh lại. Đẹp mắt mi đầu hơi cau lại. Tinh hồng khỏe môi cũng nhẹ nhàng nết. Giống như không có làm cái gì mộng đẹp. Tiêu Chính lắc đầu, tùy ý địa lật lên nhàm chán tạp chí. Muốn thông qua cái này không thú vị vật thôi miên chính mình, tiến vào đoạn thứ 2 giấc ngủ. Có thể không chờ hắn nhìn vài trang, bả vai bỗng nhiên bị vật cứng ngăn chặn. Xem xét phía dưới, lại là Thu Thu hơi hơi dựa vào bả vai hắn ngủ. Tựa hồ tìm tơ y thư thích hơn tư thế, Thu Thu cái kia chân mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Nhìn ngủ mười phần thơm ngọt. Tiêu Chính nhẹ nhàng nhìn Thu Thu liếc một chút. Tuyệt mỹ không rảnh dung nhan gần trong gang tấc, mà lại cứ như vậy không có chút nào phòng bị địa tựa ở trên bả vai hắn. Gần thậm chí có thể ngửi được nàng rất nhỏ hô hấp. Cái kia mê người môi đỏ tràn ra chói mắt lộng lẫy, phảng phất một khỏa đào mật, làm cho người âu yếm. Tiêu Chính buông xuống tạp chí, cũng không dám luận động. Nhưng trong lòng thì có chút khó hiểu. Lấy Thu Thu lòng cảnh giác, nàng không nên ngủ chết như vậy. Hơi có dị động, nên lập tức tỉnh lại. Đây là làm càng tám tuyệt cường giả cần phải có cơ bản tố dưỡng. Chí ít Tiêu Chính cũng rất ít hội lâm vào ngủ say. Lại không ảnh hưởng tinh lực khôi phục. Thu Thu giấc ngủ chất lượng, không khỏi quá cao chút. Cao có chút nguy hiểm. Một giờ đi qua, Tiêu Chính bả vai hơi có chút tê dại. Nữ tiếp viên hàng không cũng trên mặt ngọt ngào mỉm cười chậm rãi đi tới, muốn nhẹ giọng hỏi thăm Tiêu Chính cần gì bữa tối. Còn chưa tới gần, liền bị Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt. Cái này chi tiết nhỏ, cũng là coi như thân sĩ. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, hướng Tiêu Chính ném lấy thưởng thức ánh mắt. Khí chất cái đồ chơi này, có thể thông qua thân phận thể hiện, cũng có thể thông qua bề ngoài, hoặc là lịch duyệt. Tiêu Chính ngoại trừ diện mạo không quá ưu tú bên ngoài, hắn phương diện đều có chút đánh dấu. Cho nên bất luận xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào, hiện nay hắn đều có thể rất dễ dàng địa thu hoạch được chú mục. Liền lấy theo hắn bên người đi qua nữ tiếp viên hàng không làm thí dụ. Lát nữa dẫn đầu cao đến 75%. Bốn cái nữ tiếp viên hàng không lát nữa liếc chủng hắn, có ba cái. Đây là chức nghiệp tố dưỡng rất trên không tỷ. Đổi lại người bình thường, sẽ chỉ càng kỳ quái hơn. Làm Tiêu Chính trên thân có dạng này đặc chất về sau, hắn cũng đã không quá để ý pha y chẳng có thể thu được chú ý vậy đại khái cũng là thượng đế công bình chỗ. Không sẽ đem tất cả công việc tốt đều đặt ở trên người một người. Tiểu học sinh cầm một cái lớp học top 3 giấy khen, liền sẽ mừng rỡ ngủ không yên. Mà Tiêu Chính dù là thu hoạch được lại cao hơn vinh diệu, cũng sẽ lạnh nhạt chỗ chi. Từ trong ra ngoài không quan trọng. Cho nên thường có thượng lưu nhân sĩ xuân đau thu buồn, cảm thán nhân sinh không thú vị không thú vị. Thật tình không biết, khi hắn một đường leo đến đầy đủ cao vị đưa, một đường thu hoạch lúc, đã sớm đem những cái kia đồng dạng quý giá đồ vật một đường vứt bỏ. Rất lợi hại công bình. Cũng rất tàn nhẫn. Tiêu lão bản thật là một cái thân mật nam nhân. Bên hai chợt nhớ tới Thu Thu mang theo khàn khàn tiếng nói, khó trách bên người hồng nhan như mây. Tiêu Chính gặp Thu Thu tỉnh lại, nhịn không được phàn nàn nói, Thu lão bản, nếu như ngươi ngày nào không nhằm vào ta. Ta duy nhất có thể nghĩ đến đáp án cũng là ngươi biến thành người câm. Thu Thu hơi khẽ nâng lên đầu, hơi sửa sang một chút dáng vẻ. Vũ Mị nói, cảm ơn. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, không phản bác được. Nữ nhân này tư duy nhảy thật là rất nhanh. Đúng là để xưa nay miệng lưỡi bén nhọn A Chính ca không đáng kể. Lắc đầu, bắt chuyện nữ tiếp viên hàng không muốn một phần thịt bò cơm. Thu Thu tựa hồ không có gì muốn ăn, chỉ là muốn một phần cà phê, một khối toàn mạch bánh mì, liền xem như đối phó bữa này bữa tối. Tiêu lão bản vội vã chạy về nhà, là vì bạch ra sự tình Thu Thu chậm rãi uống vào cà phê, tùy ý hỏi. Biết do còn cố hỏi. Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét một khối thịt bò. Điệu môi nói. Hiện tại toàn thế giới đều cho rằng ta là người hiểm nghi. Ta nếu không nhanh đi về, không phải lại có chạy án hiểm nghi. Thu Thu híp mắt cười nói, nguyên lai Tiêu lão bản cũng để ý người bên ngoài cái nhìn Tiêu Chính để đua xuống, nghiêng đầu nhìn Thu Thu liếc một chút, ngươi không quan tâm không quan tâm. Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Tiêu Chính uống miệng nước trái cây, mím môi hỏi, vậy ngươi vội vàng chạy trở về lại là vì cái gì ta muốn thấy nhìn Bạch Vô Song đều chết hết không có. Thu Thu hời hợt nói, nếu như không có, ta lại bổ một đao. Ngươi thừa nhận là ngươi làm Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Chất vấn, ta khi nào thừa nhận? Thu Thu hỏi ngược lại. Ta rất lợi hại cảm tạ người xuất thủ. Thỉnh ta rất nhiều chuyện. Tiêu Chính híp mắt hỏi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thu Thu để cà phê xuống, lạnh nhạt nói, ngươi tin hay không, ta không quan tâm. Ngươi hiểm nghi lớn nhất. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thật sao? Thu Thu đông nhiên cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, Tiêu lão bản mới là người hiểm nghi. A ngươi nói lời này, không sợ cười đến rụng răng Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, đúng là á khẩu không trả lời được. Đu nở dê vờ ơ y a hắn mới là lớn nhất người hiểm nghi. Thu thu, ngược lại chưa từng người hoài nghi tới. Xem ra, ta càng thêm giải thích không rõ ràng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Liền mang tiếng oan người cũng không tìm tới. Tiêu lão bản nếu là không muốn ga nhờ cái tội danh này, hướng trên người của ta đẩy cũng là không có vấn đề. Thu thu lạnh nhạt nói ra. Ta không quan tâm. Chương 1897, người đeo mặt nạ. Phi cơ đến Yến Kinh phi trường. Tiêu Chính cùng Thu Thu trước sau đi ra VIP thông đạo. Cửa ra vào, số lượng màu đen lao vụt chờ hắn trở về. Cầm đầu không là người khác, chính là một thân màu đen cách ăn mặc tì nạ. Nàng vừa thấy được Tiêu Chính, liền bước nhanh chào đón. Thân thủ tiếp nhận Tiêu Chính hành lý. Tại sao là ngươi đến? Tiêu Chính tò mò hỏi. Có việc. Tì nạ lời ít mà ý nhiều hai chữ, lát nữa đem hành lý đưa cho đi theo mà đến Long Vệ. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một hàng màu đen đội xe. Tiêu Chính biết, đó là tới đón tiếp Thu Thu. Hai nhóm lộ ra lạnh lẽo khí chất đội xe ngăn chặn cửa ra vào, hơi có chút nên đón giang hồ đại lao ý vị. Phô trương mười phần. Tiêu Chính gật gật đầu, lát nữa hướng kéo lấy hành lý, đi lại nhàn nhãm mà đến Thu Thu, Thu lão bản, gặp lại. Chớ đi. Thu Thu vũ mị cười một tiếng. Tựa hồ đã sớm đem trên máy bay không thoải mái quên chư sau đầu. Tiêu Chính ngồi vào xe con, đội xe chậm rãi lái về phía đại lộ. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện nay Yến Kinh tình huống không ổn. Tất cả lão đại bên người đều an bài cường lực bảo an. Mục đích, cũng là phòng ngừa tiến một bước ngoài ý muốn phát sinh. Liên Bạch Vô Song đều bị người hủy dung nhan, đâm mù một con mắt. Người nào lại dám ở cái này mấu chốt phất lờ đâu? Tiêu Chính đem ánh mắt thu hồi lại. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía ngồi kế bên tài xế Tina, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra Tiêu Chính tin tưởng, người bên ngoài có lẽ không biết điều hình dáng đi qua. Nhưng Tina nhất định biết càng thêm kỹ càng. Bởi vì nàng trừ bảo hộ Lâm Hỏa Âm an toàn. Quan trọng hơn chức trách, cũng là giải Yến Kinh đã phát sinh hết thể động thái. Đối với thói quen hắc ám thế giới Tina mà nói, đem dạng này nhiệm vụ giao cho nàng, Tiêu Chính yên tâm nhất, cũng ổn thỏa nhất. Tina nghe vậy. Hiếm thấy lộ ra vẻ ấy nấy, là ta sơ sẩy. Tiêu Chính lông mày nhữ lại. Có chút ngoại ý muốn hỏi. Cùng ngươi có quan hệ gì ta lúc ấy ngay tại hiện trường NG? Tí nã lời ít mà ý nhiều no ý Tiêu Chính mày nhữ lại càng sâu. Cũng lập tức hiểu được. Lao Lâm nói hắn là lớn nhất người hiểm nghi. Tiêu Chính vốn còn có chút buồn bực. Chính mình dù sao tại trước một ngày thì xuất ngoại. Mà lại bất luận là tại nước Mỹ vẫn là hai bên phi trường. Thậm chí là hành khách trong danh sách. Muốn tìm ra bản thân không ở tại chỗ chứng cứ, thực sự rất dễ dàng. Coi như trong ngắn hạn là lớn nhất người hiểm nghi, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Mà rất lợi hại hiển nhiên, lấy Tiêu Chính trước mắt tư bản, hắn hoàn toàn có thể kéo tới sưu tập tất cả chứng cứ mới thôi. Tí nạ trả lời để Tiêu Chính hiểu được. Vì cái gì hắn sẽ trở thành lớn nhất người hiểm nghi? Mà lại, nhìn qua vẫn là ván đã đóng thuyền sự tình nói một chút. Tiêu Chính không có đi trách cứ tì nạ. Hắn tin tưởng tì nạ thực lực cùng năng lực. Lần này xuất hiện tình huống như vậy, tất nhiên là có người vu oan, thậm chí bố cục dẫn dụ tì nạ. Nếu không, tì nạ như thế nào lại hiện chữa NG bị người ngăn chặn Tiêu Chính theo sẽ không dễ dàng trách cứ bất luận kẻ nào. Riêng là đoàn đội thành viên. Vậy đại khái cũng là vô số tinh anh nhân tài nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực nguyên nhân. Bởi vì, hắn thật sự là một cái không tệ bốt. Người sau khi rời đi, có người tới gần biệt thự. Tí nạ thanh tuyến khàn khàn no y tiến công tính rất mạnh. Nhưng đối phương chỉ là ở ngoại vi làm tiền. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi phản mà ra tay ửng. Tí nạ gật gật đầu. Ta theo tới một ngôi biệt thự bên ngoài. Bên trong chuyển đến kêu thảm. Rất lợi hại hiển nhiên, ngôi biệt thự kia cũng là Bạch Vô Song tại Yến Kinh ngủ lại chỗ. Người đi vào Tiêu Chính mím môi hỏi. Ta rất hì hệ u kỳ. Tì nạ gật đầu nói. Cùng đối phương đánh qua đối mặt sao Tiêu Chính truy vấn. Ừm. Tì nạ gật gật đầu. Giao thủ. Nhưng hắn rất mạnh, mà lại rất lợi hại giảo hoạt. Chỉ là giao thủ ngắn ngủi, hắn thì chạy đi. Sau đó ngươi bị người ba cờ hờ ra phát hiện Tiêu Chính cơ bản biết điều tình toàn bộ đi qua. Tì nạ gật gật đầu, Bạch Tử Văn vừa vặn tốt. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Hoàn mỹ kế hoạch. Tìm không ra nửa điểm lỗ thủng. Xem ra, đây là một trận vì Tiêu Chính bố trí tỉ mỉ âm mưu. Tì nạ động thủ, giống như là Tiêu Chính hạ sát thủ. Cùng hắn người ở nơi nào, căn bản không có quan hệ. Chỉ cần có thể chứng minh là Tì nạ động thủ, Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Thì liền lao hòa thượng, cũng sẽ lâm vào khó xử bên trong. Mà lại, chuyện này thế tất hội tới một mức độ nào đó tổn hại Tiêu Chính danh dự. Có một số việc nhi, có thể trong bóng tối tiến hành. Nhưng tuyệt không thể bày ra trên mặt bàn. Một khi bị đại chúng biết rõ, kiến trúc thượng tầng thì sẽ từ từ xa lánh. Đây là nhẹ. Nếu có người hậu trường thao túng, thậm chí cố ý chèn ép Tiêu Chính, hắn thậm chí hội mất đi trèo lên trên cơ hội. Không có cái nào lão đại nguyện ý cùng quá mức điên của người kết giao. Ổn định, vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Phá hư trò chơi quy tắc người, bình thường không có kết cục tốt. Danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả Triệu Trường Phong, cũng là quá mức cực đoan, quá mức càng rỡ, cho nên chúng bạn xa lánh, bị cao tầng vứt bỏ. Lấy Tiêu Chính trước mắt tư bản, lại như thế nào có thể cùng Triệu Trường Phong đánh đồng, cho nên Tiêu Chính bây giờ đứng trước cục thế cực kỳ bất lợi. Nghiêm trọng đến Lâm Hỏa Âm cũng ngồi không yên, tự mình gọi điện thoại cho hắn, triệu hắn về nước. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính nhìn Tì Nạ liếc một chút, ngươi không cần có gánh vác. Hết thệ có ta. Tì Nạ mím môi, không nói tiếng nào. Nàng giải Tiêu Chính là người. Vô cùng rõ ràng Tiêu Chính sẽ không trách tự trách mình. Nhưng có một số việc, không phải người bị hại không trách tội, kẻ đầu têu liền có thể ngồi yên không lý đến. Tì Nạ sẽ không như vậy bỏ qua, nàng muốn bắt được cái kia người âm mưu. Còn Tiêu Chính một cái trong sạch. Bạch Tử Văn không có làm khó ngươi, Tiêu Chính đổi chủ đề, hỏi thăm Tì Nạ. Hắn không muốn Tì Nạ lâm vào xoắn suýt bên trong. Mặc dù hắn tín nhiệm Tì Nạ thực lực, nhưng ở Tứ Cửu Thành, cũng không phải là không có mạnh mẽ hơn nàng tồn tại. Xông loạn cấm địa, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Là có khả năng bị A-C-I sát hại. Tì Nạ lắc đầu nói, ta cùng hắn giải thích qua. Nhưng hắn không tin. Đón đến, Tì Nạ tiếp tục nói. Hắn nói oan có đầu nợ có chủ, hôm nay Bạch gia mất đi, sẽ muốn ngươi trả giá đắt. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút đau đầu địa xoa xoa mi tâm. Về phải nói ra, ta từ nhỏ không cha không mẹ, ghét nhất thì là xử lý gia đình luân lý sự kiện. Cũng không có nhất phương diện này kinh nghiệm. Có thể hết lần này tới lần khác. Mấy năm này đi tới, ta tựa hồ một mực dễ rủa cho gia đình luân lý sự kiện bên trong. Thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười. Tì Nạ lát nữa nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đối phương rất mạnh, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ, ngươi biết hắn là ai? Tiêu Chính nghe vậy, cũng nhạy cảm bắt được trọng điểm. Hai mắt sáng lên nói, hắn có cái gì đặc điểm? Tì Nạ cẩn thận nói ra, mang theo mặt nạ, thân hình cao lớn. Chủ yếu điểm công kích là đá ngang. Lực đạo rất mạnh. Thực lực chí ít tại 8 tuyệt cấp bậc. Tiêu Chính nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng quỷ dị đường cong. Là hắn đây đã là người đeo mặt nạ lần thứ hai hiện thân. Chương 1898, gây sóng gió. Tì Nạ cung cấp manh mối rất quý giá, cũng rất trọng yếu. Mang mặt nạ, chủ yếu điểm công kích tại chân. Thân hình cao lớn. Cái này mấy cái đầu manh mối cùng đông tảng cái chết lúc xuất hiện người đeo mặt nạ hoàn toàn ăn khớp. Tiêu Chính thậm chí có thể đánh cược, vậy liền là cùng một người cách làm. Hắn sẽ là ai, vì cái gì nhiều lần ra như bây giờ trường hợp mà lại mỗi một lần xuất hiện, tựa hồ mục đích đều là vì hãm hại Tiêu Chính. Tại Tiêu Chính phong phú trong trí nhớ, hắn cũng không nhận biết đối phương. Cũng không có bất kỳ cái gì ân oán có thể nói. Tiêu Chính ngưng lông mày trầm tư, mím môi hỏi, Bạch Vô Song tại bệnh viện nào tiếp nhận trị liệu Tì Nạ nào, chợt hiểu được. Phân phó tài xế trực tiếp lái xe đi. Hiện tại liền đi mà. Tì Nạ vẫn là không nhịn được hỏi ý kiến hỏi một câu. Dạng này trường hợp, Tiêu Chính đi qua thực sự quá xấu hổ. Chí ít tại không có đầu mối, cũng vô pháp vì chính mình rửa sạch oan khuất trước đó, thì liền Tì Nạ cũng nhận là tốt nhất đi đầu né tránh. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi nói ra, không liếc nhà mặt mũi, cũng phải liếc thuốc mặt mũi. Đối Tiêu Chính người nghe vậy, hắn đương nhiên là về trước tránh tốt nhất. Nhưng đối với Bạch Vô Hà mà nói, hắn né tránh sẽ chỉ làm lão hòa thượng tình cảnh càng xấu hổ. Chuyện này, Tiêu Chính không thể dây dưa ra ý do nở dê. Nhất định phải trực tiếp đến nhà giải thích. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tì nạ gật gật đầu, mặc dù không phải quá lý giải, nhưng tán thành Tiêu Chính an bài. Tì nạ quy hơn người, nhưng lại xử sự làm người tình thương phía trên, hiển nhiên không kịp Tiêu Chính vào nhất. Càng thêm không biết phải làm thế nào đi xử lý cùng những trưởng bối kia, có ơn tri ngộ đại nhân vật quan hệ. Phương diện này, tí nạ đối Tiêu Chính nói gì nghe nấy. Đội xe đến Bạch Vô Song và ở tư nhân bệnh viện, Tiêu Chính chỉ đem tí nạ đi vào. Đem những long vệ đó lưu tại cửa bệnh viện bên ngoài. Căn này tư nhân bệnh viện công trình tinh xảo, Bạch gia là hậu trưởng cổ đông một trong. Thậm chí lương cao mướn một số quốc ngoại quyền uy thầy thuốc. Bất luận là y y dùng công trình vẫn là y thuật dùng thuốc, đều là thế giới đỉnh phong. Giờ phút này, bởi vì tại Bạch gia người thừa kế Bạch Vô Song trên thân phát sinh quá mức gác liệt tập kích sự kiện. Trong bệnh viện tầng 33 tầng ngoài bị nhân viên bảo an khống chế. Đừng nói là ám sát cơ hội, liền một con rồi đều mơ tưởng bay vào đi. Tiêu Chính vừa tới lầu một đại sảnh, liền bị hai tên Âu phục phẳng phiu lánh khốc thanh niên ngăn lại. Chắc là Bạch gia an bài bảo tiêu. Ta là Tiêu Chính. Tiêu Chính tự giới thiệu. Ý đồ tránh cho không tất yếu hiểu lầm. Tuy nhiên sai không ở hắn, nhưng chung quy là người hiềm nghi. Hắn cũng không muốn dẫn phát càng sâu mâu thuẫn. Bên trong một người nghe vậy, lập tức đi tới một bên gọi điện thoại. Không bao lâu, cái kia lanh khốc bảo tiêu đi lên phía trước, đưa tay nói, tiêu lão bản có thể trực tiếp phía trên tầng cao nhất phòng họp. Tiêu Chính gật gật đầu, trực tiếp mang theo tỷ nạ tiến thang máy tầng cao nhất có phòng họp. Cũng có cả tòa tư nhân bệnh viện xa hoa nhất tổng thống phòng bệnh. Giờ phút này, tầng cao nhất trên hành lang chất đầy bảo tiêu, Tiêu Chính thậm chí theo bộ phận bảo tiêu bên hông đường cong, có thể phán đoán bọn họ là mang súng. Cũng không biết là địa phương chấp pháp bộ môn đặc phê, vẫn là Bạch gia hành vi lén lút. Đương nhiên, lấy Bạch gia trước mắt đứng trước cục diện. Cho dù là chấp pháp bộ môn biết, tin tưởng cũng sẽ không đi làm cái gì bài văn. Dù sao, Bạch gia thế nhưng là nộp thuế nhà giàu. Bây giờ người thừa kế bị hủy dung, nguy cơ sớm tối. Cảnh sát nếu là lúc này xuất hiện buồn nôn Bạch gia. Bạch Tử Văn khẳng định giận tím mặt. Tiêu Chính đi lại thong dong hướng đi phòng họp đại môn. Còn chưa tiến vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra phẫn nộ gầm nhẹ. Chính là Bạch Tử Văn thùng thùng. Tiêu Chính đưa tay gõ vang cửa phòng. Trong phòng lập tức truyền ra một tiếng không vui kêu to, tiến đến Tiêu Chính đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là rộng mở trong sáng phòng họp. To lớn hình bầu dục bàn bốn phía, ngồi ước chừng tầm 10 người. Có Bạch Tử Văn làm đại biểu Bạch gia. Có Bạch Vô Hà các loại trốn đi phái. Cùng Bạch gia đạt thành chiều sâu liên minh thương kinh thiên. Thậm chí ngay cả Diệp Tàng Hoa cũng chạy tới. Mục đích rõ ràng, vì Tiêu Chính cầu tình. Chí ít trước ngăn chặn Bạch Tử Văn lửa giận, để tránh dẫn phát càng đại xung hơn bất chợt tới. Tiêu Chính ngươi còn có mặt mũi tới nơi này, Bạch Tử Văn đứng dậy gầm thét lên. Ngươi là đến chỗ tội, vẫn là để chứng minh chính mình trong sạch trong phòng họp khói mù lượn lờ, làm cho người hô hấp khó khăn. Ngâm thuốc lá Diệp Tàng Hoa gặp Tiêu Chính chợt phát hiện thân thể, trước là khẽ nhíu mày, nhưng lại là thoải mái xuống tới. Hắn đến, đại khái cũng là không muốn những trưởng bối này vì hắn làm bia đỡ đạn á thật là một cái thật nhỏ băng. Tiêu Chính tiện tay đóng cửa lại, trên mặt lại không có gì cảm xúc tiêu cực, chỉ là nhún vai nói ra, ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi nhìn thấy tí nạ động thủ sao? Bạch Tử Văn nghe vậy, càng tức giận nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng động thủ. Ngươi đã sớm là một cô thi thể lúc này không giống nhau. Tiêu Chính mở miệng, Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên vỗ mặt bàn, phẫn nộ quát, Bạch Tử Văn ngươi nói chuyện chú ý một chút, bị mẹ hắn coi là Diệp công quán sợ ngươi. Diệp Tàng Hoa vốn là bên người thân không cần đạo lý người. Huống chi, hắn trong lòng cũng không tin chuyện này cùng Tiêu Chính có quan hệ. Giờ phút này nghe Bạch Tử Văn nói hung ác, hắn nghẹn một đêm đoán khí cũng có chút muốn bạo phát. Thương Kinh Thiên rên lên một tiếng, Diệp Tàng Hoa, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì rất rõ ràng đứng đội, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Thương Bạch hai nhà trước mắt là bên ngoài minh hiếu. Bạch Vô Song bị hủy dung, nguy cơ sớm tối. Hắn cái này đối tác cũng thật mất mặt. Sự tình còn không có giải quyết, Diệp Tàng Hoa một ngoại nhân ở chỗ này lại nhải. Hắn đương nhiên không cao hứng. Diệp Tàng Hoa liếc xéo Thương Kinh Thiên liếc một chút, ngươi chừng nào thì thành Bạch gia cho săn Thương Kinh Thiên, coi như ngươi đấu không lại Lâm Lão Yêu, cũng không cần đọa lạc đến nước này. A mấy lao già càng nói mùi thuốc súng càng dày đặc. Tiêu Chính tới vốn định trấn an một chút Bạch Tử Văn. Thật không nghĩ đến lại thành dẫn bạo điểm. Vượt quá hắn dự liệu. Đông đông đông. Trầm mặc ít nói, Bạch Vô Hà nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, thần sắc lãnh đạm nói, trước hết nghe A Chính nói. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ta hy vọng tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo. Ai muốn làm sằng làm bậy, hỏi trước một chút ta Bạch Vô Hà có đáp ứng hay không. Bạch Vô Hà nhìn như công bình kể rõ. Nhưng ai lại nghe không hiểu hắn rõ ràng là đang thiên vị Tiêu Chính. Bạch Tử Văn trong lòng tức giận. Nhưng nhiếp tại Bạch Vô Hà uy nghiêm, cũng không dễ nhiều lời. Chỉ là lạnh hừ một tiếng, ngồi trên ghế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Chính, chờ đợi hắn đoạn dưới. Chuyện này nếu là không biết rõ ràng, vô cùng có khả năng dẫn phát hảo môn đại chiến. Bạch gia, Thương gia, Diệp công quán, mấy nhà đếm ra hảo môn, chắc chắn nhao nhao ngồi vào vị trí quả thực là đại chiến thế giới lần thứ 3 quy mô. A Tiêu Chính cũng ẩn ẩn cảm thấy áp lực. Hắn trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, gàn từng chữ một, ta xác thực cùng Bạch Vô Song có chút cựu oán. Lời vừa nói ra, thì liền Diệp Tàng Hoa mi đầu cũng nhíu lên tới. Tiểu tử này nói cái gì mê sảng đâu, ngươi đây không phải gây sóng gió sao? Chương 1899, Lao Hòa Thượng chi nộ. Tiêu Chính dĩ nhiên không phải muốn gây sóng gió, mà chính là muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến nói cho Bạch Tử Văn, chuyện này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt theo mỗi một tấm khuôn mặt quen thuộc phía trên đảo qua, cuối cùng, dừng lại tại Bạch Tử Văn trên mặt, Bạch Lão Bản. Ta thừa nhận cùng lệnh công tử có chỗ mâu thuẫn, thậm chí tăng lên đến cửu hận cấp độ. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, ta đều không nghĩ tới muốn giết hại hắn. Cho nên ngươi hủy hắn cho Bạch Tử Văn cắn răng chất vấn. Ta Tiêu Chính muốn sao không làm. Tiêu Chính bỗng nhiên để cao âm lượng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bạch Tử Văn. Ta Tiêu Chính địch nhân, ngươi chưa từng gặp qua có kết cục tốt. Những lời này là trả lời Bạch Tử Văn, không phải là không nói cho hiện trừ nở dê mỗi người là A Chính ca theo không sợ phiền phức, chỉ có hắn không muốn làm sự tỉnh tỉ như Bạch Vô Song. Tiêu Chính xem ở Lão Hòa Thượng trên mặt mũi, không sẽ chủ động đi tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu quả thật quyết định động thủ, Lão Hòa Thượng cũng ngăn không được nghe rất lợi hại mâu thuẫn, lại là Tiêu Chính cường ngạnh thái độ. Tiêu Chính cường thế gây nên Bạch Tử Văn cực kỳ bất mãn, đây chính là ngươi thái độ không giải thích, cũng không chứng minh chính mình trong sạch. Ngược lại trách ta hoan uổng ngươi a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Bạch Vô Hà liếc một chút, đại ca, đây chính là ngươi muốn che chở người. Bạch Vô Hà không có lên tiếng. Chỉ là thần sắc đạm mà uống trà. Bạch Vô Song bị hủy dung. Hắn cái này làm đại bá cũng mặt mũi không ánh sáng. Hiện nay tìm không ra tránh thức hung thủ, lại đem Tiêu Chính đẩy đi ra. Thành vì Bạch gia, thậm chí cả châu có quan tâm việc này đại nhân vật phát tiết đối tượng. Tiêu Chính không oan uổng sao? Hắn oan uổng rất lợi hại. Nếu không phải Bạch Vô Hà, hắn căn bản không thèm để ý Bạch gia. Các ngươi hoài nghi là ta làm vậy liền tới tìm ta Tiêu Chính báo thù. Tiêu Chính sống lớn như vậy, trừ vì lao lâm thấp quá mức. Người nào có lớn như vậy? Mặt Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tử Văn, lạnh giọng chất vấn, ngươi có chứng cứ, đều có thể đến cửa tìm ta. Không, thì không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Càng không muốn đứng tại đạo đức điểm cao đi buồn nôn người khác. Ta Tiêu Chính không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch Tử Văn tức giận đột nhiên nghe nở một chút cái bàn, giận dữ hét, để cho ta tìm tơ y chứng cứ, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Phẩy tay háo bỏ đi. Đến thời khắc này, hắn mới biết được làm một sai lầm lựa chọn. Giải thích cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trấn an Bạch gia, Bạch Tử Văn căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn đã theo người bị tình nghi biến thành tội phạm. Trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình trong sạch, bằng không hắn cũng là hủy Bạch Vô Song cho hung thủ. Đã như vậy, Tiêu Chính cũng không thể nói gì hơn. Túi đầu hủy khúc cầu toàn thật có lỗi. Tiêu Chính sẽ không vì chiều theo người khác tâm tình, đi làm đoàn chính mình. Hắn chưa từng có làm thánh nhân, làm người hiền lành giác ngộ. Huống chi hắn ẩn ẩn cảm giác việc này có khác kỳ quặc. Thương Kinh Thiên đứng ra đả kích Tiêu Chính, cũng không phù hợp hắn trong bình thường dung tác phong. Quá cấp tiến đến không giống vạn năm lão nhị Thương Kinh Thiên trên hành lang, Tiêu Chính nhanh chân tiến lên, hai bên bảo Tiêu chỉ là kính sợ nhìn về phía hắn, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Hiện nay Tiêu Chính, sớm đã là cùng Thương Kinh Thiên bọn này đỉnh phong lao đại bình khởi bình tọa tiêu hùng. Chính thương quân giới có cực mạnh sức ảnh hưởng lao đại. Chỉ là một đám tiểu bảo tiêu ai dám làm tức giận hắn Tiêu Chính đột nhiên. Cuối hành lang hào hoa trong phòng bệnh, vang lên khàn giọng mà quyết tuyệt nộ hống. Ta muốn giết ngươi, đó là Bạch Vô Song thanh âm. Hắn dung nhan hủy hết, thành buồn cười xấu xí độc nhãn long. Có thể nói cả đời đều xong đời. Đối Tiêu Chính mối hận, há có thể dùng tận xương có thế hình dung. Vạn nhất lắc đầu, Tiêu Chính nhanh chân đi vào thang máy tì nạ thủy chung không nói một lời đi theo Tiêu Chính bên người, ánh mắt thiên tĩnh. Nhưng ánh mắt cũng không bình yên. Nàng biết mình phạm một cái sai lầm lớn. Cũng đem Tiêu Chính đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Không giải quyết việc này, Tiêu Chính tiền đồ đem gặp cự đại thiêu chiến. Ta hội bắt được hung thủ. Tì nạ thanh tuyến khàn khàn no ý chuyện này dừng ở đây. Tiêu Chính bình tĩnh đạo. Không có quan hệ gì với ngươi, cũng không nên nhúng tay. Tì nạ còn muốn nói nữa, lại bị Tiêu Chính lạnh lùng cắt ngang. Ngươi không nghe lời ta. Tì nạ kinh ngạc, rốt cục lâm vào trầm mặc. Bạch Tử Văn thái độ làm cho Tiêu Chính biết, chuyện này không có kết quả. Chí ít sẽ không hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bạch Vô Song bị hủy dung, cung cấp bị phế sạch. Bạch Tử Văn khổ tâm kinh doanh địa cục diện, cũng vừa tan chỉ. Chỉ cần một ngày không rửa sạch Tiêu Chính hiểm nghi, Bạch Tử Văn thì một ngày sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Mà cục này, là cái tử cục. Người đeo mặt nạ là ai tại Tiêu Chính dài dằng dặc trong đời, hắn vẹn vẹn xuất hiện qua hai lần. Hắn là ai không có người biết. Hắn sẽ còn xuất hiện sao cũng không người nào biết. Có lẽ, người đeo mặt nạ lại cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy, Tiêu Chính đi nơi nào tìm hắn. Tiêu Chính rất lợi hại phẫn nộ, tại cùng một nơi ngã xuống hai lần. Mà lại liền một điểm manh mối đều không có. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Một cái cự đại âm mưu trải rộng ra lưới, cấp tốc đem Tiêu Chính quay chung quanh bên trong. Hắn biết, không bố cục, tấm lưới này hội càng co càng nhỏ lại, cho đến đem hắn tươi sống siết chết ra chính. Mới ra thang máy, Tiêu Chính sau lưng liền vang lên Bạch Vô Hà thanh âm. Lão hòa thượng trên mặt hơi có mỏi mệt, hiển nhiên là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng ánh mắt, lại hoàn toàn như trước đây kiên định như núi. Bạch thúc. Tiêu Chính xoay đầu lại, thanh tuyến bình thản no ý để ngại khó làm. Là Bạch gia nói xấu ngươi. Bạch Vô Hà lắc đầu, thần sắc như thường no ý lão nhị làm nhiều như vậy, đơn giản là đỡ Vô Song bên trên. Kết quả là lại bị người hủy hy vọng. Hắn không có khả năng lại lý trí suy nghĩ. Cũng đã không còn bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cho nên đón đến, Bạch Vô Hà ý vị thâm trường nói ra, gần nhất ngươi cẩn thận một chút. Lao ái nam ái nữ cực đoan, rất có thể xuống tay với ngươi. Cực đoan Bạch Vô Hà nói không sai, Bạch Tử Văn thật là cái dị thường cực đoan nam nhân. Nếu không, hắn sao lại vì đỡ nhi tử bên trên, giết lao tử dạng này một tính cách bất thường người như khởi sướng điên tới. Liền xem như Tiêu Chính, cũng không thể không cảnh giác lên. Dù sao, người này cũng là năm đó tám tuyệt cường giả. Thực lực không phải tầm thường. Tiêu Chính gật gật đầu, liền còn nói thêm, Bạch Thúc, nếu quả thật có ngày đó, cũng xin ngài chớ có trách ta. Bạch Vô Hà thần sắc bình thản nói, ta cùng bọn hắn lại không liên quan. Đang khi nói chuyện, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Nhìn ra, lão hòa thượng vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cái kia đối với lòng lang dạ thú, phai mở nhân tính cha con. Nói xong, Bạch Vô Hà lại là nhẹ nhàng quét Tì Nạ liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tiêu Chính nói, cả kiện sự tình có đầu mối gì sao? Người trong cuộc chỉ có Tì Nạ cùng Bạch Vô Song. Cái trước trên trán dán Tiêu Chính bộ hạ nhãn hiệu mà cái sau, lại là đang say ngủ bên trong bị người tập kích. Liền nam nữ cũng không biết, càng không nói đến cung cấp có giá trị manh mối. Lao hòa thượng rất lợi hại khôn khéo, biết Tì Nạ mới là duy vừa đột phá miệng. Một cái không thua gì tám tuyệt cường giả. Tiêu Chính mím môi no ý Tì Nạ cùng hắn giao thủ qua. Ta cũng cùng hắn đánh qua đối mặt. Ồ, Lao hòa thượng hai con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Không thấy rõ cái gì bộ dáng hắn mang theo mặt nạ. Tiêu Chính cau mày nói. Không thấy rõ hắn hình dạng thế nào. Đón đến, hắn lại bổ sung một câu, tại hoa hạ. Người nào tuyệt chiêu tại trên đùi lão hòa thượng nghe vậy, đồng nhiên mắt nháng lửa, toàn thân sát ý dâng trào.